Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 65, chương 991, bị vây chặt. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi có mưu đồ đi săn, bốn cái khổng lồ linh thể, cùng tổ chức trận này vây bắt hành động, bọn hắn đem các loại cấp thấp linh thể xua đuổi đến nơi đây. Tiếp đó bắt đầu trắng trợn thôn phệ. Những thứ này linh thể nhóm, cũng đều là cảnh giới không cao hạng người, bọn hắn thật vất vả đi tới linh chủng thế giới, tự nhiên không tình nguyện tùy ý rời đi, cho nên bọn hắn tận lực tránh cùng đại linh thể tiếp xúc, đang cảm thụ đến khổng lồ linh thể thời điểm, đều sẽ tận lực tránh đi. Cái này bốn cái khổng lồ linh thể, chính là dùng loại phương pháp này, đem số lớn linh thể xua đuổi tới. Tiếp đó đồng thời lợi dụng thần lực khống chế lại những thứ này linh thể, tránh bọn hắn đào thoát. Thời khắc này Cổ Vân, căn bản sẽ không cân nhắc bất luận cái gì có khả năng chạy trốn tình huống, hắn không chút do dự sử dụng linh chủng rời đi, loại tình huống này quá mức nguy hiểm, cơ hồ không có gì có thể chạy thoát. Đợi đến Cổ Vân lần nữa mở ra hai mắt, hắn đã xuất hiện ở trước đây thiên thạch bên trên, nhưng Cổ Vân cao hứng là, trên thân giam cầm toàn bộ biến mất không thấy. Dứt bỏ tiêu hao linh chủng hao phí cực lớn bên ngoài, tiến vào linh chủng thế giới có thể giải trừ bất luận cái gì bị khống chế, đối với Cổ Vân mà nói chính là một đại lợi khí. Chỉ cần Cổ Vân có thể vận dụng một chút linh lực, liền không có bất luận kẻ nào có thể khống chế ở hắn. Cổ Vân đi tới thiên thạch bên trên sau đó, hơi chậm một chút linh lực, tiếp đó ngắm nhìn bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện, cách đó không xa, hai danh tu sĩ ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, hai người cũng là cực kỳ chấn kinh, bọn hắn vốn là cũng tại nơi đây tìm kiếm qua nhiều lần, nhưng mà không có phát hiện bất luận cái gì chỗ ẩn thân, nhưng mà Cổ Vân đột nhiên tiêu thất, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cho nên mới lưu ở nơi đây trông coi, ước chừng mấy tháng chờ đợi, bọn hắn cuối cùng chờ đến Cổ Vân xuất hiện. Là Cổ Vân, đừng để hắn chạy trốn. Ngay tại trong nháy mắt, hơn 10 danh tu sĩ từ nơi không xa chạy nhanh đến, cùng lúc đó, tại Cổ Vân phía trên, bao phủ một tầng tấm võng lớn màu đen. Bọn hắn vì lần nữa chờ cái Cổ Vân, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới, bố trí to lớn trận pháp, còn phái nhiều như vậy cảnh giới hóa thần tu sĩ ở đây trông coi. Nhìn ra được, bọn hắn đối với Cổ Vân cực kỳ xem trọng. Bằng không cũng sẽ không lãng phí nhiều người như vậy thời gian. Cổ Vân thoáng có chút bất đắc dĩ, những tu sĩ này có thể nói bày ra thiên la địa võng, căn bản vốn không cho Cổ Vân bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, thậm chí ngay cả long độn chi pháp đều bị bọn hắn dùng linh lực cấm chế lại. Cổ Vân hơi có mấy phần tiếc nuối, nếu là hơi trì hoãn một chút đi ra, những tu sĩ này chưa chắc sẽ chờ đợi lâu như vậy, nói không chừng chừng 10 năm liền sẽ rời đi. Hiện tại Cổ Vân lần nữa đột nhiên xuất hiện, cho dù Cổ Vân bây giờ rời đi, những tu sĩ này cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân, bọn hắn tất nhiên còn có thể tăng thêm thủ hộ nơi này tu sĩ, chỉ có thể nhượng Cổ Vân càng phát khó mà rời đi. Thừa dịp cái này đứng không, Cổ Vân điều tức linh lực, tại linh chủng bên trong thế giới thu nạp linh lực, toàn bộ dung hợp tự thân. Lần này dung hợp linh lực tương đối ít, cho nên Cổ Vân tu vi không ảnh hưởng tới. Lúc này, chung quanh tu sĩ đô xuống lại, bất quá bọn hắn đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại cùng thời khắc đó, ở xa bên ngoài mấy triệu dặm bên trên Ngưu gia tộc hai đại thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng đồng thời nhận được tin tức. Ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, hai người bọn họ có thể nói bận bịu không nghỉ, bên trên lo lắng đại trận mặc dù không có bị phá hư quá lớn, nhưng mà muốn chữa trị nhưng là một cái rất khó công trình, lại càng không cần phải nói bọn hắn đối đầu lo lắng đại trận kết cấu không hiểu nhiều, còn cần một lần nữa nghiên cứu điển tịch. Đối bọn hắn mà nói, nội tâm cũng là vô cùng tức giận, vốn là yên tâm tu luyện nhiều năm, Cổ Vân xuất hiện lại cắt đứt tu luyện của bọn hắn, lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ. Bất quá Cổ Vân đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, Cổ Vân tu luyện cổ thần chi thể, lại có thể có cảnh giới cỡ này, những thứ này toàn bộ khổng lồ tinh vực tu sĩ, cho tới nay đều ở đây nghiên cứu. Có không ít tinh cầu, chuyên môn bắt giữ loại này nhận được cổ thần truyền thừa tu sĩ, thậm chí bắt giữ cổ thần, vì chính là nghiên cứu cổ thần chi pháp, đến cùng đối với nhân loại tu sĩ có ảnh hưởng hay không, có thể hay không thông qua cướp đoạt cổ thần thần lực mà đi đường tắt. Cổ Vân hiển nhiên là lợi dụng cổ thần chi lực bên trong cấp cao nhất, cũng là bọn hắn đã thấy tu vi cao nhất tu sĩ, cho nên Cổ Vân ý nghĩa phi thường trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không cắt cử nhiều tu sĩ như vậy trông coi Cổ Vân chạy trốn chỗ. Nếu là đổi lại thông thường tu sĩ, hắn có lẽ căn bản sẽ không để ý, nhiều nhất an bài 2-3 người trông coi thì cũng thôi đi. Cổ Vân, thúc thủ chịu trói đi, lão phu phân phó chúng ta, nếu là ngươi không chống cự, chúng ta có thể tha mạng của ngươi. Một danh tu sĩ trầm giọng nói. Phải không, Cổ Vân hít sâu một hơi, thần thức dò xét bốn phía, xem có cái gì chạy trốn chỗ, hắn nhất thiết phải rời đi khối vẫn thạch này, bằng không đợi Cổ Vân lần nữa rời đi về sau, những tu sĩ này bố trí thiên la địa võng, đợi đến Cổ Vân lần tiếp theo trở về, vô cùng có khả năng thân hãm tuyệt cảnh. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân phi độn dựng lên, lao nhanh bay đi. Cái này mười mấy danh tu sĩ kỳ thực đã sớm đem đủ loại có thể chạy trốn thông đạo đều lấp kín, căn bản vốn không cho Cổ Vân chạy trốn không gian. Cổ Vân bay đi, hướng mấy trăm trượng ra hảo vũ bên trong chạy như bay. Bốn tên cảnh giới hóa thần tu sĩ mắt thấy cảnh này, vội vàng hướng phía trước phi độn mà đến, bốn người lúc này tạo thành vây quanh chi thế, chỉ cần Cổ Vân dám xông lại, tất nhiên sẽ chịu đến bốn người bọn họ giáp công mà chết. Còn lại tu sĩ thấy cảnh này, cũng không gấp không chậm chậm rãi hướng về phía trước, thu hẹp vòng vây. Cổ Vân tu vi cực mạnh, linh lực cực cao, bọn hắn đối với Cổ Vân dã là có rất nhiều kiêng kỵ, nếu là Cổ Vân liều chết một trận chiến, rất có thể sẽ dẫn đến người nào đó trọng thương, đây là ai cũng không nguyện ý thấy, cho nên bọn hắn tận lực tránh cùng Cổ Vân chính diện giao chiến, chỉ cần làm ra vây quanh chi thế, Cổ Vân tự nhiên không dám tới chịu chết, không bao lâu, Thái Hư lão tổ sẽ đến lúc đó Cổ Vân mọc cánh khó thoát. Bất quá để bọn hắn kinh hãi là, Cổ Vân tựa hồ căn bản vốn không sợ sinh tử, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ bay, hướng bọn hắn xông lại. Tất cả mọi người đều sắc mặt cả kinh, rốt cuộc là Cổ Vân tu vi cường hoành, vẫn là Cổ Vân muốn theo bốn người bọn họ liều chết một trận chiến. Vô luận là loại tình huống kia, cũng là bọn hắn không muốn gặp. Giết, bốn người đồng thời ngự ra bản thân pháp bảo, bây giờ bọn hắn cũng không dám lùi bước, nếu là bởi vì bọn hắn mà thả đi Cổ Vân, đây chính là bọn hắn không gánh nổi tội lỗi. Rất nhanh, bốn người hợp kích lao vùn vụt mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn chuôi ẩn chứa vô cùng cường đại lực phi kiếm, bỗng nhiên đụng vào nhau. Một bóng người trong nháy mắt đi phin đô, vỡ ra, mọi người sắc mặt đều có chút kinh ngạc, Cổ Vân thật là đi tìm cái chết sao? Đây là có chuyện gì? Nhìn xem bay trên không trung xác, tất cả mọi người có chút không quá tin tưởng. Cổ Vân ở đâu? Theo một đạo gầm thét thanh âm, hai tên Thái Hư lão tổ đồng thời xuất hiện. Bọn hắn mắt lộ ra hàn quang, thần thức qua chi địa, tất cả tu sĩ đô thần thức chấn động, dù là lão tổ không có thương tổn tính toán của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy. Chương 992, 30 năm Cổ Vân đâu? Hai tên lão tổ sắc mặt khó coi, ở đây đã không có bất kỳ Cổ Vân hơi thở, trên không trung tán lạc không thiếu xác, nhưng cái này cũng cùng Cổ Vân không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì này căn bản chính là một bộ khôi lỗi mà thôi, cũng không phải là nhân loại tu sĩ. Cái này chúng cảnh giới hóa thần các tu sĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn cũng không thể nói, Cổ Vân lại một lần hư không tiêu thất đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà đem hắn thả chạy. Lão tổ bất giận, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ vội vàng nói, cái này Cổ Vân đích thật là hư không tiêu thất, vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ chúng ta bốn người phương hướng đánh thẳng tới, chúng ta cho là hắn muốn chết chiến, thế là hợp kích muốn đem hắn bước lui, không nghĩ tới hắn trong nháy mắt này, liền biến mất không thấy, chỉ còn lại cỗ này khôi lỗi. Bây giờ khôi lỗi xác đã bị chắp phá dậy rồi, mặc dù chỉ có hơn phân nửa, nhưng mà cũng cơ bản vừa ý có thể thấy được cái này khôi lỗi hình thức ban đầu tới. Đối với cái này khôi lỗi, bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn chân chính quan tâm là, Cổ Vân là như thế nào chạy trốn. Chẳng lẽ là khôi lỗi thế thân chi pháp, có một cái Thái Hư lão tổ trầm ngâm nói. Đây là thượng cổ truyền lưu pháp môn, hắn làm sao có thể nắm giữ. Hắn tu luyện cổ thần chi pháp, có thể nắm giữ một loại nào đó hết sức đặc thù cổ thần tộc chi pháp, bất quá nói tóm lại, ta cho là hắn loại bí pháp này, cũng không có chút nào có thể bỏ chạy quá xa, bằng không hắn cũng sẽ không thời gian qua đi hơn nửa năm, lại lần nữa xuất hiện. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khác thường, loại bí pháp này quả nhiên là huyền diệu vô cùng, loại này chạy trốn bí pháp, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng cường đại sức hấp dẫn, bọn hắn đồng dạng nghĩ nắm giữ loại bí pháp này. Bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nhất định phải tìm được Cổ Vân, mới được loại phương pháp này. Các ngươi ở đây tiếp tục xem phòng thủ, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không có trốn xa, ngay ở chỗ này bố trí trận pháp, chờ đợi hắn đi ra. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử, Cổ Vân cuối cùng nơi biến mất ở trong hư không, muốn bố trí trận pháp, nhất thiết phải mượn thiên thạch mới được. Chúng ta sẽ thôi động mấy khối thiên thạch tới, bất kể là Cổ Vân nơi biến mất, vẫn là phía trước tiêu thất chỗ kia chỗ, các ngươi đều phải chặt chẽ trông giữ. Không được có bất luận cái gì mang theo, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lần này đã cho các ngươi cảnh tỉnh. Cùng lúc đó, Cổ Vân lần nữa tiến vào linh chủng không gian chi nội, lần này hắn phát hiện vị trí lại không còn giống như trước đó, nơi này linh lực tơ mỏng vẫn là hết sức phong phú, Cổ Vân lúc đó cắn nuốt. Chỉ chốc lát công phu, linh lực thì đến được cực đại tăng trưởng. Loại tu luyện này phương pháp, đích thật là quá mức nhanh chóng, cường hãn để cho người ta không thể tin được. Đương nhiên, tại cổ vân chung quanh, vẫn có không thiếu linh thể, những thứ này linh thể đều tương đối nhỏ yếu, bọn hắn nhìn thấy cổ vân xuất hiện, đều tận lực tránh né, không dám áp sát quá gần. Cổ vân lần này, hay là muốn tận lực bảo trì mình tại nơi đây dạo chơi một thời gian cũng đủ dài, tránh lần nữa tao ngộ phong hiểm, không thể không rời đi linh chủng thế giới. Mặc dù cổ vân lưu lại khôi lỗi, cho bọn hắn tạo thành nhất định mê hoặc, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không có khả năng liền như vậy dễ dàng bỏ qua. Chờ đợi cổ vân, hẳn là càng thêm nghiêm mật trông coi. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 10 ngày thời gian, nơi đây ngược lại cũng coi là an toàn. Tính ra, bên ngoài đã qua 10 năm. Ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, cổ vân vẻn vẹn là thôn phệ linh lực tơ mỏng liền để tự thân linh lực tăng trưởng không thiếu. Mặc dù tạm thời cổ vân không quá có thể cảm thụ ra những linh lực này tăng trưởng, sẽ có bao nhiêu làm hỏng, nhưng mà đợi đến cổ vân trở lại ngoại giới, những linh lực này sẽ chồng chất đến bao lớn trình độ, cổ vân liền không cách nào tưởng tượng. Cổ vân đã cân nhắc qua vấn đề này, thôn phệ quá nhiều linh lực, có khả năng nhượng cổ vân linh lực nhận được cực lớn tăng trưởng, thậm chí có thể xung kích linh lực bình cảnh. Nhưng mà cũng có khả năng lại bởi vì linh lực mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến cổ vân linh lực quá nhiều, mà dẫn đến cổ vân thần thể không thể chịu đựng nhiều như vậy linh lực. Cho nên quá nhiều thu nạp linh lực, đối với cổ vân mà nói, ngược lại cũng không phải chuyện gì tốt. Ở nơi này linh chủng bên trong thế giới, mỗi một cái khổng lồ linh thể đều sẽ sinh ra một loại uy thế. Loại uy thế này sẽ để cho những thứ khác ngang nhau tầng thứ linh lực, hoặc yếu hơn linh lực, sẽ không quá mức tới gần, dù sao đại gia tiêu tốn rất nhiều đánh đổi, đến chỗ này cũng không phải là vì tranh đấu, mà là vì thu hoạch càng nhiều linh lực. Nhưng mà đối với những thế lực kia yếu hơn linh thể cũng không phải là như thế, bọn hắn giấu ở trong khe hẹp, sống tạm sống sót, liều mạng nhiều thu hoạch một chút linh lực tơ mỏng. Dù sao tại linh chủng thế giới bên trong lấy được linh lực, ước chừng bù đắp được bọn hắn mười mấy năm khổ tu. Dạo chơi một thời gian càng dài, bọn hắn cũng liền càng cường đại. Những thứ này linh thể, tự nhiên là tìm kiếm an toàn chỗ, này cũng dẫn đến, cổ vân ở đây mặc dù linh lực tơ mỏng không nồng hậu dày đặc, nhưng mà bởi vì đầy đủ an toàn, khác cường đại linh thể không dám tới gần, cho nên dẫn đến càng ngày càng nhiều linh lực tụ tập ở này. Những thứ này linh thể đều bảo trì cùng cổ vân khoảng cách an toàn, nhưng mà đối bọn hắn mà nói, nơi này còn là tương đối vô cùng an toàn. Cổ vân nếu là muốn thôn phệ bọn hắn, trong khoảnh khắc liền có thể tồi động linh lực, thôn vệ không số ít lượng. Nhưng mà làm như vậy đối với cổ vân mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Nhìn thấy loại tình huống này, cổ vân dã là có chút lo lắng, mặc dù những thứ này linh thể xem như an toàn, nhưng mà nhiều như vậy linh lực tụ tập ở đây, chưa hẳn sẽ không khiến cho một ít đại linh thể dòm ngó. May mắn nơi đây 10 phần vắng vẻ, lớn như vậy linh thể, không phải dễ dàng tới gần nơi đây. Hiện tại cổ vân đã tận lực không đi thôn vệ linh lực, bởi vì có đại lượng cửu chuyển linh trùng. Cổ vân cũng không quá để ý phải chăng lãng phí, nếu như linh lực quá nhiều, dẫn đến cổ vân cơ thể không thể chịu đựng, mới là chuyện phiền phức. Cổ vân bây giờ chỉ muốn ở đây độ an toàn qua nhiều thời gian hơn. Cho nên cổ vân thần thức không ngừng liếc nhìn bốn phía, nếu là có cỡ lớn linh thể tới gần, cổ vân liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Những cái kia cỡ lớn linh thể, đương nhiên không muốn cùng cổ vân sinh ra xung đột, lãng phí thời gian, cho nên cũng sẽ không lại tới gần. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng. Chung quanh những cái kia linh thể, đều tăng trưởng một vòng lớn, trở nên vô cùng lớn mạnh, đương nhiên bọn hắn vẫn là cùng cổ vân khổng lồ vô pháp so sánh, dù sao nơi này linh lực tơ mỏng có hạn, nếu là không thôn vệ khác linh thể, không có khả năng nhận được cực nhanh tăng trưởng. Nhưng mà loại này linh lực tốc độ tăng lên, cũng coi như là đầy đủ nhanh. Đa tạ tiền bối, vãn bối lần thứ nhất ở đây tu luyện hoàn chỉnh 30 năm, cảm tạ tiền bối che chở, nếu là ngoại giới có chỗ tao ngộ, vãn bối nhất định trở về dâng lên hậu lễ. Cái này đoàn linh lực bay ra một tia linh lực tơ mỏng đi tới cổ vân đích thực trên linh thể. Cổ vân nhận lấy cái này một tia linh lực, cũng không có đem hắn triệt để dung hợp tại tự thân, cho là đây là còn có một tia thần hồn lực linh lực. Cổ vân đem các loại linh lực thu vào linh chủng chung quanh. Tại sau cùng trong mấy ngày, không thiếu linh thể đều tu luyện đầy 30 ngày, nhao nhao rời đi, trong đó có không ít đều lưu lại linh lực ấn ký. Nhìn, cái này linh chủng bên trong, tối đa chỉ có thể ngốc 30 ngày, cổ vân mặc dù có chút không hiểu rõ lắm. Nhưng mà cổ vân dã là thời điểm rời đi chỗ này, dù sao ngoại giới đã qua 30 năm. Chương 993, cường hãn linh lực 30 năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Những cái kia bên trên ngu gia tộc các tu sĩ, nếu là thật đứng tại chỗ chờ 30 năm thời gian, đối bọn hắn mà nói, cũng là 10 phần tổn thất thật lớn, dù sao tại nơi chỗ, tu luyện của bọn hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa bọn hắn nhất thiết phải thời khắc tỉnh táo, tránh cổ vân đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, 30 năm thời gian cũng đầy đủ bọn hắn đem trận pháp bố trí đạt đến cực hạn, nhượng cổ vân không chỗ nào độn hành, không chỗ có thể trốn. Đây là Cổ Vân chuyện lo lắng nhất, Cổ Vân lo lắng một khi tiếp nhận to lớn công kích, có khả năng dẫn đến tự thân không cách nào kịp thời bỏ chạy, mà bị bọn hắn bắt được. Bất quá dù vậy, Cổ Vân dã không có khả năng một mực ở tại linh chủng không gian chi nội, mặc dù Cổ Vân không còn thu nạp linh chủng thế giới trong linh lực tơ mỏng, nhưng mà linh chủng thế giới bên trong bàng bạc linh lực, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác hướng Cổ Vân thể nội di chuyển. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân ở chỗ này thời gian quá dài, chung quanh linh lực tụ tập quá nhiều, dẫn đến nơi đây đã trở thành cỡ lớn linh thể trong mắt một tảng lớn thịt mỡ. Rất nhiều cỡ lớn linh thể kiêng kỵ Cổ Vân thực lực, không dám tùy tiện tới gần, nhưng nếu là có càng cường đại hơn linh lực, sẽ không nhất định. Cổ Vân thần hồn khẽ nhúc nhích, lúc này rời đi linh chủng thế giới. Bây giờ, Cổ Vân trong lòng cảnh giác vô cùng, có chút cái gì chỗ không ổn, liền sẽ lập tức một lần nữa trở về linh chủng thế giới. Bất quá nhường Cổ Vân ngạc nhiên là, hắn xuất hiện ở bên trong hư không phía sau, chung quanh lại hết sức yên tĩnh. Đợi đến Cổ Vân cẩn thận nhìn quanh một tuần, lập tức có chút choáng váng. Phương viên ngàn trượng trong phạm vi, tụ tập mấy trăm khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch, những thứ này thiên thạch nối thành một mảnh, hợp thành một tòa khổng lồ trận pháp. Cổ Vân trở thành tại tòa trận pháp này ở trung tâm, trên người của hắn linh lực nhận lấy cực đại khắc chế. Muốn đột phá tòa trận pháp này, càng là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng mà trừ cái đó ra, trận này pháp chi bên trong, ngược lại là không có biểu hiện ra quá lớn tính công kích tới, cái này nhường Cổ Vân trong lòng cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm. Chỉ cần bên trên Ngu gia tộc tu sĩ không để cho chính mình thi triển đi ra linh lực biện pháp, như vậy Cổ Vân sẽ không cần quá mức e ngại, bởi vì Cổ Vân tùy thời có thể đào thoát. Cổ Vân xuất hiện, cũng lập tức đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý, cơ hồ mỗi một khối thiên thạch bên trên, đều có một danh tu sĩ đứng lên, bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân. Khoảng cách Cổ Vân lần trước xuất hiện, đã qua ước chừng 30 năm, ở nơi này trong 30 năm, bọn hắn một mực ở lại đây, đối với Cổ Vân thống hận, sớm đã vượt qua ban đầu mấy chục lần. Nếu không phải Cổ Vân, bọn hắn làm sao lại ở tại linh lực như thế mỏng manh chỗ, không có an bình ngày đâu. Mà là tại cái này 30 năm thời gian bên trong, bọn hắn cũng không xác định Cổ Vân lúc nào sẽ xuất hiện, chỗ cũng không khả năng đắm chìm tại trong tu luyện, cũng có thể nói, Cổ Vân để bọn hắn tổn thất 30 năm thời gian tu luyện. Cổ Vân, là Cổ Vân, hắn cuối cùng xuất hiện, chính là lần trước biến mất vị trí. Một cái quát lớn, vận chuyển trận pháp, không thể nhường hắn đào thoát, tất cả tu sĩ lập tức khu động trận pháp, không ngừng dũng động linh lực, cấp tốc đem Cổ Vân chung quanh bao phủ lại. Lần này, bọn họ chuẩn bị, trọn vẹn nhiều, căn bản vốn không lo lắng Cổ Vân sẽ bỏ chạy, vẻn vẹn là đại trận này, liền có thể cho thái hư danh giới tu sĩ mang đến phiền phức, lại càng không cần phải nói một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, phát hiện tự thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, chung quanh cũng không có thái hư cảnh giới tu sĩ tồn tại, âm thầm thở dài một hơi, hắn liên tục không ngừng kiểm tra linh lực của mình. Cổ Vân linh lực thật sự là quá mức khổng lồ, mặc dù Cổ Vân đã tận lực tránh thu nạp quá nhiều linh lực, nhưng là bây giờ linh lực cũng đạt đến tiến hơn một bước hưng thịnh, là bình thường cảnh giới hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhiều gấp 6 lần. Hào hùng như vậy linh lực, tại Cổ Vân trở lại bên trong hư không phía sau, lập tức sinh ra những linh lực này mang đến cường đại hiệu ứng. Cổ Vân cảm thấy chính mình thân thể chi bên trong linh lực đang cuộn trào mãnh liệt nhấp nhô. Này đối tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhiều như vậy linh lực có thể nhường tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mà Cổ Vân thì lại khác, Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, tu vi không cách nào tăng trưởng. Thật giống như một cái đổ đầy rượu cái bình một dạng, đã không cách nào dung nạp càng nhiều linh tử, nhưng mà càng ngày càng nhiều linh tử tràn vào trong đó, cuối cùng bàng bạc linh lực sẽ dẫn đến Cổ Vân bạo thể mà chết. Đương nhiên, loại tình huống này cũng cùng Cổ Vân nhục thân cường độ, thần hồn cảnh giới, cùng với đan điền cường đại hay không có cảm giác. Rất rõ ràng, Cổ Vân tại cùng ba phương diện đều vượt xa khỏi cảnh giới ngang hàng tu sĩ, cái này cũng là Cổ Vân sở dĩ có thể dung nạp nhiều như vậy linh lực nguyên nhân trọng yếu. Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhiều khi đối với mình linh lực tăng trưởng không hài lòng lắm, không nghĩ tới một ngày kia, vậy mà lại cho là mình linh lực quá mức tràn đầy, mà cảm thấy khó chịu. Những thứ này bàng bạc linh lực xuyên qua tại Cổ Vân toàn thân bên trong, cũng chưa hẳn là không có lợi. Những linh lực này tồn tại, có thể nhượng Cổ Vân không ngừng cảm ngộ vượt xa tự thân danh giới pháp môn, nhượng Cổ Vân tu vi so với cảnh giới ngang hàng cường thịnh hơn một chút. Cổ Vân ngồi xếp bằng, linh lực vờn quanh Cổ Vân toàn thân, bắt đầu dâng lên. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng, tại Cổ Vân toàn thân bao phủ lại, linh khí bức người. Chung quanh bên trên Ngu gia tộc tu sĩ, thấy cảnh này, cả đám đều hơi kinh ngạc. Kỳ thực bọn hắn đối với Cổ Vân tồn tại rất nhiều suy nghĩ, cái này khiến bọn hắn đối với Cổ Vân có chút đánh giá cao. Cổ Vân hai lần đột nhiên tiêu thất, đối bọn hắn tạo thành rất lớn xung kích. Cũng chính bởi vì quan hệ này, cho nên các tu sĩ mới có thể bố trí ở chỗ này trận pháp khổng lồ như vậy. Thừa cơ hội này, Cổ Vân không ngừng mà tu luyện linh lực, những thứ này minh mông linh lực, rửa sạch Cổ Vân nhục thân, nhượng Cổ Vân nhục thân thêm một bước cường hoành. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân hai mắt hơi hơi mở ra, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Hắn không có nghĩ đến, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, vậy mà nhường tu vi của hắn có chỗ đột phá, cảnh giới có thể đề thăng. Đương nhiên, Cổ Vân chỗ lên cấp, cũng không phải là thái hư cảnh giới, trên thực tế, Cổ Vân khoảng cách thái hư cảnh giới còn có nhất định khoảng cách. Tại đại lượng linh lực xung kích phía dưới, Cổ Vân vậy mà đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng không có tiến vào thái hư cảnh giới, mà là ở vào thái hư cảnh giới cùng cảnh giới hóa thần giữa một cái như vậy, đối với không quá ổn định cảnh giới. Nếu là Cổ Vân linh lực không đủ cường đại, hoặc bản thân bị trọng thương, vô cùng có khả năng rơi xuống sẽ cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, Cổ Vân so sánh những thứ khác cảnh giới hóa thần, lại càng dễ xung kích thái hư cảnh giới, bản thân linh lực cũng càng thêm lớn mạnh một chút. Phía trước Cổ Vân tại linh đan cảnh giới thời điểm, đã từng một chút giả đan danh giới tu sĩ, cũng không cách nào ngưng kết linh đan linh sư cảnh giới tu sĩ, hơn nữa loại tu sĩ này không thiếu. Cổ Vân nhà, chính là chỗ này sau một cái hơi có vẻ lúng túng cảnh giới. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất Cổ Vân trở về linh chủng thế giới thời điểm, không cần lo lắng nhục thân của mình không thể chịu đựng nhiều như vậy linh lực. Chương 994, phá trận thượng ngu tông môn các tu sĩ, nó thực hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn hắn mặc dù bố trí xong trận pháp, chờ đợi Cổ Vân nhiều năm, nhưng khi Cổ Vân chân chính xuất hiện thời điểm, bọn hắn lại nhất thời ở giữa không biết nên làm như thế nào. Cổ Vân tu vi cực kỳ cường hãn, thực lực không phải bình thường, bọn hắn chế tạo trận pháp, chỉ là vì vây quanh Cổ Vân, nếu là công kích Cổ Vân, rất có thể sẽ dẫn đến những thứ này lơ lửng giữa không trung thiên thạch xê dịch vị trí, từ đó làm cho trận pháp mất đi hiệu lực. Truyền tin đã đánh ra, nhưng mà thái hư danh giới lão tổ chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến bọn hắn có chút lo lắng. Mặc dù Cổ Vân nhất thẳng tại trận pháp chi trung bàn đầu gối không động, nhưng mà bọn hắn vẫn là muốn mượn cơ hội này, sớm một chút đem Cổ Vân bắt được, bằng không nếu là nhường Cổ Vân trốn nữa đột, bọn hắn chẳng phải là còn muốn chờ đợi ở đây 30 năm thời gian, đây là bất luận kẻ nào cũng không muốn thấy. Đây chính là những tu sĩ này không dám ra tay, cho Cổ Vân tranh thủ thời gian dài. Kết thúc tu luyện Cổ Vân, nhìn quanh một tuần, bây giờ linh lực trong thiên địa biến hóa đã toàn bộ tận tại Cổ Vân thị giác trong phạm vi. Mặc dù Cổ Vân không có đạt đến thái hư cảnh giới, nhưng mà Cổ Vân tu vi cũng là vượt xa những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, Cổ Vân đối với thiên địa nguyên lực cảm ngộ cũng vượt xa 30 năm chính mình. Phía trước Cổ Vân đối mặt những cái kia thái hư danh giới các lão tổ, chắc chắn phải chết, nếu không phải mượn nhờ thiên duyên quả linh trùng, đã sớm bị giết chết, hoặc bị bắt. Nhưng là bây giờ Cổ Vân lại đối mặt thái hư danh giới tu sĩ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đương nhiên chiến thắng phải không quá có thể, nhưng mà Cổ Vân mượn nhờ tự thân mạnh mẽ linh lực, cùng với nắm giữ thần tộc bí pháp, nói không chừng có cơ hội chạy thoát. 30 năm thời gian, Cổ Vân thần lực cũng thoáng trả lời một chút, thần thể chi lực, cũng là không thể khinh thị thực lực cường đại. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo bàng bạc linh lực lao vùn vụt mà ra. Linh lực trong thiên địa, nghịch chuyển trong nháy mắt, tất cả thiên thạch bắt đầu đung đưa, mặc dù bởi vì trận pháp tồn tại, cam đoan tại những này vẫn thạch tương đối vị trí, nhưng mà vẫn như cũ khó mà ngăn chặn Cổ Vân linh lực xung kích. Đi, Cổ Vân tại hơi làm nếm thử sau đó, hét lớn một tiếng, trên thân tất cả linh lực đều tán phát ra, tất cả linh lực bỗng nhiên xung kích ra ngoài mà đến. Chỉ nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, quay chung quanh tại Cổ Vân chung quanh bàng bạc linh lực, bỗng nhiên phân tán bốn phía ra ngoài, chung quanh thiên thạch bỗng nhiên run rẩy lên, chỉ ở trong nháy mắt công phu, những linh thạch này vậy mà hóa thành bụi, từ không trung ngã xuống, trên không trung tạo thành tràn ngập bụi, ở trong hư không phiêu tán. Toàn bộ trận pháp, rắc vừa phát động toàn thân, tất cả linh lực bỗng nhiên chấn động, trận pháp bắt đầu từng bước sụp đổ. To lớn tiếng bạo liệt, ở trong hư không dâng lên. Thượng ngu gia tộc các tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, từ thái hư cảnh giới lão tổ bố trí, từ bọn hắn tự mình chế tạo trận pháp, vậy mà tại Cổ Vân công kích, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô hình, thậm chí bọn hắn đều có thể cảm thụ Cổ Vân trên thân vô cùng vô tận linh lực biến hóa. Loại biến hóa này, là nhường tất cả tu sĩ đều không thể chịu đựng. Đương nhiên trận pháp hỏng mất nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì vẫn thạch không ổn định tính chất, cũng không thể giống truyền thống trận pháp, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Cổ Vân lại vung tay lên, khí tức bàng bạc hướng bốn phía bắn ra. Mặc dù Cổ Vân không phải thái hư cảnh giới, nhưng mà loại này khí thế bàng bạc, tại những này cảnh giới hóa thần tu sĩ xem ra, cơ hồ cùng thái hư danh giới lão tổ không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt hãi nhiên, Cổ Vân lại là một cái thái hư danh giới lão tổ, cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều không thể tin được, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Cổ Vân mới vừa đến Thượng Ngu Thành ghi chép, Cổ Vân bất quá là một cái tầm thường lĩnh tôn danh giới tu sĩ, thậm chí không đáng bọn hắn nhận thức một chút. Không nghĩ tới từ Đông Hoa Tinh trở về sau đó, Cổ Vân tu vi vậy mà tăng trưởng nhiều như thế, đạt đến cảnh giới hóa thần, mặc dù bọn hắn không cùng Cổ Vân giao thủ cơ hội, nhưng mà rất rõ ràng, bọn hắn đối mặt Cổ Vân, tuyệt đối là yếu thế một phương. Mà bây giờ, Cổ Vân trên thân loại này kinh người khí tức, càng làm cho trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nếu là Cổ Vân thực sự là một cái thái hư danh giới lão tổ, như vậy có thể trong nháy mắt giết bọn họ toàn bộ. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi thứ ngự kiếm phi độn mà đi, không cần bao nhiêu công phu, cũng đã không có tin tức biến mất. Đương nhiên mượn linh lực khí tức, Cổ Vân muốn đuổi kịp bọn hắn, cũng không phải việc khó. Nhưng mà giết chết trong đó một hai người, đối với Cổ Vân mà nói, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, cái kia hai tên thái hư danh giới tu sĩ, đến cùng đi chỗ nào, lần này Cổ Vân xuất hiện, vậy mà không làm kinh động hắn. Nếu là đổi lại phía trước, Cổ Vân bây giờ lập tức trốn xa mà đi, thừa cơ hội này, có thể rời đi toàn này tinh vực, tìm một chỗ an ổn chi địa tu luyện, là an toàn nhất. Nhưng mà Cổ Vân trầm ngâm một chút, vậy mà hướng về Thượng Ngu Tinh phương hướng phi độn mà đi. Cũng không phải là Cổ Vân mù quáng tự đại, cũng không phải Cổ Vân nhất tâm muốn chết, mà là Cổ Vân khi đạt tới vượt qua cảnh giới hóa thần tu vi sau đó, đối tự thân linh lực cũng có nhất định tự tin. Cái này hai tên thái hư cảnh giới lão tổ không xuất hiện, tất nhiên có một loại đặc thù nào đó tình huống. Cổ Vân nhất thiết phải nhân cơ hội này, tiến vào Thượng Ngu thế giới bên trong tìm hiểu một chút, có lẽ có thể tìm được Long Đẳng thế giới manh mối. Đây là cứu vớt Long Nữ phương pháp duy nhất cùng con đường. Đi theo ở những thứ này Thượng Ngu gia tộc tu sĩ sau lưng, Cổ Vân không vội bất mãn, tận lực ẩn nấp thân hình của mình. Đám tu sĩ này tiến vào Thượng Ngu thế giới sau đó, rất nhanh biến mất không thấy. Cổ Vân cái này tiến vào Thượng Ngu thế giới bên trong, cùng mấy chục năm trước so sánh, ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, cũng không có cái gì phòng thủ nghiêm mật. Cổ Vân tiến vào bên trong sau đó, cũng không có trực tiếp đi tới Thượng Ngu Thành, hơn nữa thẳng đến cái kia mảnh ốc đảo, trực tiếp tiến vào Hoa Vũ Động Phủ chi nội. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Cổ Vân rời đi nhiều năm, nhưng mà Cổ Vân trước đây chiếm lấy Hoa Vũ Động Phủ, Hoa Vũ vẫn không có vận dụng một chút, hết thảy bảo trì nguyên trạng, chính hắn thì sử dụng chính mình mới mở động phủ. Đang tu luyện trong Hoa Vũ, đột nhiên cảm thấy linh lực một dạng, vội vàng mở ra hai mắt, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, vừa mừng vừa sợ. Cổ Vân lại có thể phá vỡ động phủ của hắn cấm chế, không có chút nào âm thanh tiến vào hắn động phủ chi nội, quả thực nhường hắn chấn kinh. Bất quá cái này cũng nói rõ, Cổ Vân tu vi vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cổ Vân nhìn xem Hoa Vũ, trầm giọng nói, đáp ứng ban đầu ngươi thời gian 20 năm, bởi vì một ít chuyện khác chậm trễ, hôm nay tới đây, chính là cố ý vì thế mà đến. Vừa nói, Cổ Vân ném ra một cái bình nhỏ, đây đều là Cổ Vân tại Đông Hoa Tinh mua đan phương, luyện chế đan dược. Những đan dược này mặc dù chưa chắc có thể trợ giúp Hoa Vũ tiến giai, thậm chí có thể linh lực quá cường đại, dẫn đến Hoa Vũ bạo thể mà chết. Nhưng mà đối với thọ nguyên chỉ còn lại không tới 10 năm Hoa Vũ mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội, một cái đáng giá liều một lần cơ hội. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hoa Vũ có chút nói năng lộn xộn, hắn mặc dù thân phận địa vị không cao, nhưng mà đối với Thượng Ngu thế giới bên trong phát sinh sự tình, hắn vẫn có biết một hai. Liên quan tới Cổ Vân nghe đồn thật sự là rất nhiều nhiều nữa, mỗi một kiện lấy ra, cũng là đại sự lớn tình. Hắn nguyên bản cho là mình sẽ không còn được gặp lại Cổ Vân, không nghĩ tới Cổ Vân còn nhớ rõ lời hứa năm đó, lại còn sẽ đích thân tới đây một lần. Bất quá không đợi hắn lại nói vài câu cảm tạ, Cổ Vân thân ảnh chậm rãi tiêu thất, giống như vừa rồi một dạng, vô thanh vô tức biến mất. Chương 995, thông đạo mấy ngày sau, tại Thượng Ngu bên ngoài thành phụ cận, xuất hiện một cái thanh niên tuấn tú, tu vi của người này nhìn hết sức bình thường, tu vi cũng chỉ có trong linh sư kỳ cảnh giới, tại ngoại thành đông đảo tu sĩ bên trong, không chút nào thu hút. Người này chính là Cổ Vân, hắn ẩn nặc tự thân tu vi, đi thẳng tới ngoại thành. Ngoại thành tương đối quản lý lỏng một chút, hơn nữa Thượng Ngu gia tộc tu sĩ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà gan lớn đến tiến vào Thượng Ngu tinh chi bên trong, có hai danh thái hư danh giới lão tổ tỏa chấn, phổ thông tu sĩ tới đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bây giờ, tại Thượng Ngu trong thành, hai danh thái hư danh giới lão tổ mặt như xương lạnh, ở tại bọn hắn trước mặt, quỳ mười mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, ở bên ngoài đều sẽ bị xưng là lão tổ, chịu đến mọi người kính ngưỡng, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng là câm như hến, không dám thở mạnh một cái. Tại trận pháp gia trì, bọn hắn lại có thể nhường Cổ Vân bỏ chạy đi, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Long đằng thế giới sắp mở ra, chuyện này căn hệ trọng đại, hai người chúng ta đều không thể thoát thân, các ngươi cái này nhiều người, vậy mà như một mình hắn đào tẩu, các ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão tổ, chúng ta tu vi xác thực không cao, nhưng mà cái kia cổ vân thực lực quá mức cường hãn, trong khoảnh khắc hủy đi toàn bộ trận pháp, trên thân thậm chí có tương tự với lão tổ khí tức cực lớn, chúng ta căn bản không dám cùng đánh một trận. Một danh tu sĩ thấp giọng nói, tiền bối, lần trước ta cùng với cổ vân giã có chỗ tiếp xúc, 30 năm trước, hắn tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy, mặc dù linh lực muốn so chúng ta mạnh một chút, nhưng mà tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy khí tức. Còn lại tu sĩ nhao nhao phụ họa, hai danh thái hư danh giới tu sĩ, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, những thứ này môn hạ đệ tử, đều là mình huyết mạch hậu duệ, trong chuyện này bọn hắn cho dù làm sai, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt gì, cho nên không có ở chuyện này từ chối tất yếu. Cổ vân tu vi, quả thật tăng trưởng nhanh như vậy. Hắn xuất hiện thời điểm, có cái gì chỗ đặc thù sao? Một cái dung mạo hơi thương lần trước chút cảnh giới hóa thần tu sĩ nói, cổ vân lúc xuất hiện, căn cứ vào quan sát của ta, mặc dù linh lực cực kỳ cường đại, nhưng mà cũng không có khí thức kinh khủng. Bất quá chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đưa tin cho hai vị lão tổ, hy vọng hai vị lão tổ ra tay, đem hắn bắt lấy. Cổ vân trong đoạn thời gian này, tựa hồ tu luyện một đoạn thời gian, tiếp đó liền phá vỡ trận pháp, hiện ra vô cùng dồi dào khí thế tới. Ngắn ngủi 30 năm, làm sao có thể có như thế biến hóa lớn? Một danh thái hư danh giới lão tổ trầm ngâm nói, hơn nữa ở trong hư không tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện. Cái này điều này tựa hồ có chút tương tự với trong đồn đãi thiên duyên quả. Đạo hữu, lần trước Đông Hoa tinh luận võ, cổ vân giã tham dự trong đó. Không tệ, Long nữ cũng theo bọn hắn cùng nhau đi tới, bất qua cổ vân cũng không có kịp thời leo lên phi thuyền, mà là hơn một năm sau đó mới trở về. Căn cứ vào đi tới tỷ võ tu sĩ trở về nói, lần này luận võ cũng không thuận lợi, bởi vì có một đầu quỷ viên xuất hiện, dẫn đến Đông Hoa tinh suýt nữa đại loạn, cũng chậm trễ bọn hắn trở về thời gian. Hôm nay duyên quả, chính là quỷ viên chi bí bảo. Chỉ có tại quỷ viên trên thân, mới được cực hạn bảo vật. Căn cứ vào ghi chép, cửu chuyển thiên duyên quả, có thể để người ta tiến vào một cái thế giới đặc thù bên trong, ở nơi này bên trong thế giới, linh lực cái gì cần có đều có thể tùy ý cướp lấy dung hợp vì tự thân. Cổ vân liên tục hai lần tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ trên người hắn có cửu chuyển thiên duyên quả không thành? Cái này danh thái hư cảnh giới tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, đây chỉ có như thế, mới có thể giảng giải cổ vân vì cái gì tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, vậy mà có thể nhường một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ tiến bộ to lớn như thế, hôm nay duyên quả. Nói đến đây lúc, cái này danh thái hư lão tổ trong lòng cực độ hối hận, nếu không phải trước đây hắn không đem cổ vân để ở trong mắt, trước tiên đem cổ vân trói buộc chặt, tiếp đó đem hắn nghiêm ngặt trông giữ cùng khống chế, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại, hắn có lẽ có cơ hội tìm được trong đồn đãi thiên duyên quả. Chỉ tiếc, hắn quá mức khinh thị cổ vân, một mực cao cao tại thượng hắn, cho rằng chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, không có cái gì đáng giá nhường hắn động thủ, thậm chí đối với cổ vân túi chữ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đông Hoa tinh bên trong lại có thể xuất hiện quỷ viên, bản thân cái này chính là một kiện vô cùng kỳ quái sự tình, căn cứ vào ghi lại, quỷ viên hành tung khó lường, rất khó bị phát hiện, hơn nữa bọn chúng trời sinh tính nhát gan, không sẽ cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc. Ta phỏng đoán, quỷ này viên hẳn là cùng Quế Mây có vô cùng quan hệ đặc thù. Ta cũng là cho rằng như vậy, tên kia bị cổ vân giết chết cảnh giới hóa thần tu sĩ, hẳn là quỷ viên ra tay, mà cũng không phải là cổ vân ra tay. Trên thân hoàn toàn không có vật lộn vết tích, cũng không có linh lực còn sót lại. Hai danh thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, hai người rất nhanh liền có ý kiến. Bọn hắn đối với cổ vân hành vi có đại khái ngờ tới, bất quá bây giờ đã quá muộn, cổ vân đã biến mất không thấy, bọn hắn đã triệt để mất đi bắt lấy cổ vân cơ hội, hai người đều cảm giác được hết sức tiếc nuối. Dứt bỏ cổ vân tu luyện cổ thần chi pháp không nói, thiên duyên quả tuyệt đối là vượt qua hết thảy bảo vật. Đúng lúc này, thái hư tu sĩ tiếp vào một phong đưa tin, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng tới, là long đằng thế giới tu sĩ, cái thông đạo này thật sự mở ra. Hơn 2 năm này cố gắng không có uổng phí, cuối cùng có thể liên lạc với Long Đằng Thế Giới. Mặc dù bỏ lỡ cổ vân, nhưng mà liên lạc với Long Đằng Thế Giới, hơn nữa tại Long Đằng Thế Giới tu sĩ dưới sự trợ giúp, mở ra thông hướng Long Đằng Thế Giới đại môn, này đối thượng Ngu gia tộc mà nói phi thường trọng yếu. Phía trước tiến vào Long Đằng Thế Giới, phải vô cùng phức tạp trận pháp, mà lại là cũng không phải là thông đạo loại hình trận pháp, cho nên tiến vào bên trong tu sĩ số lượng cũng là cực ít. Nhưng mà mở ra thông đạo, tiến vào bên trong tu sĩ cũng không có cái gì hạn chế số lượng, hơn nữa ra vào đều hết sức thuận tiện, này đối tượng Ngu gia tộc tu sĩ, phi thường trọng yếu. Long đẳng thế giới bên trong linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, tu luyện làm ít công to, càng có lượng lớn đan dược bán ra, có thể tiến vào long đẳng thế giới, tuyệt đối là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, liền những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ cũng không ngoại lệ. Hảo, rất tốt, lần này may mắn mà có nhận được long nữ, bằng không long đẳng thế giới làm sao lại cho chúng ta một cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, tại Thượng Ngưu thành nội thành ở trung tâm, đại bộ phận kiến trúc bị dỡ bỏ, một cái lớn như vậy trận pháp, đang không ngừng vận chuyển, có thể nhìn thấy tại trận pháp trung tâm, hiện ra một cái mơ hồ thế giới tới. Bên này là thông hướng bên trên long đẳng thế giới đại môn này ước chừng 3 tấm lớn nhỏ, nhìn linh lực dồi dào. Bên trên tản ra ngoài linh lực, cùng thông thường linh lực, cũng là kiên quyết bất đồng. Một cỗ long đẳng thế giới khí tức, bắt đầu hướng bốn phía từ từ tràn ngập, thậm chí truyền lại ra nội thành, tại ngoại thành bên trong lan tràn ra. Chương 996, phá cửa mà vào bây giờ, đang tại ngoại thành Cổ Vân, trong mắt thần sắc khẽ biến. Cổ Vân bây giờ ở vào một chỗ trong tử lâu, tu sĩ nơi này không thiếu, mặc dù không có thể tính là nhân âm thanh huyên náo, nhưng mà uống rượu tán gẫu tu sĩ cũng thực không thiếu. Những thứ này linh sư cảnh giới tu sĩ, trên căn bản là ngoại thành chủ lưu, bọn hắn chỗ thám thính tin tức mặc dù chưa hẳn quả thật, nhưng mà cũng có nhất định có độ tin cậy, cho nên Cổ Vân mới có thể xuất hiện ở tòa này trong tử lâu. Nội thành truyền tới cực lớn linh lực biến hóa, là bất luận cái gì tu sĩ đô sẽ nhận ra được. Loại này đặc thù linh lực biến hóa, nhường Cổ Vân đoán được long đẳng thế giới, trước đây Thượng Ngưu Vân Hoa đi tới long đẳng thế giới thời điểm, Cổ Vân liền phát giác được một tia tương tự linh lực biến hóa, bất quá một lần kia linh lực biến hóa càng thêm yếu ớt, càng thêm nhỏ bé không thể nhận ra, thẳng đến về sau, Cổ Vân hướng long nữ nhắc đến, mới có thể chứng thực. Phía trước Cổ Vân bị vây ở trận pháp chi bên trong thời điểm, ước chừng tu luyện hơn nửa canh giờ. Tại thời gian dài như thế bên trong, những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ không có chủ động tiến công, nhất định là có chút kiêng kỵ, mà đoạn thời gian, những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ đầy đủ chạy tới. Thậm chí những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ chạy trốn thời điểm, những cái kia thái hư lão tổ cũng không có xuất hiện, điều này nói rõ cái này hai tên thái hư lão tổ đều có không thể không thoát thân chuyện trọng yếu. Đối bọn hắn mà nói trừ tu luyện ra, còn có chuyện gì trọng yếu nhất đâu. Rất có thể chính là long đằng thế giới sự tình. Xem ra cái này long đằng thế giới thông đạo, quả nhiên là khó mà mở ra, hao tốn hơn 30 năm thời gian, mới cuối cùng mở ra. Cái này cũng nói rõ, long nữ hẳn là còn tại bên trong thành chi bên trong, bất quá vị trí chi địa hẳn là cực kỳ nghiêm mật, không phải Cổ Vân bây giờ có thể đến gần. Hơn nữa không bao lâu, cái này hai tên thái hư danh giới lão tổ liền có thể mang theo long nữ tiến vào long đằng thế giới bên trong. Cổ Vân tại Thượng Ngưu thế giới sinh hoạt nhiều năm, bên trong thành chi bên trong ngây người không thiếu thời gian. Đối với toàn bộ Thượng Ngưu thế giới tu sĩ, vẫn hơi hiểu biết. Đối với Thượng Ngưu thế giới mà nói, long đằng thế giới tuyệt đúng là giấc mơ của bọn họ chi địa, nhưng mà bọn hắn một mực khuyết thiếu cùng long đằng thế uốn lưỡi hình chứ vê thông vốn liếng, cách mỗi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới có thể đưa một danh tu sĩ tiến vào long đằng thế giới bên trong. Đại bộ phận tu sĩ đối với long đằng thế giới, đều có cực cao khát vọng cùng ước mơ, đây tuyệt đối là một hai danh tu sĩ, hoặc vẻn vẹn là lĩnh tôn danh giới tu sĩ sự tình. Hẳn là Thượng Ngưu thế giới, từ trên cao đi xuống tạo thành như thế một loại không khí. Cơ hội lần này, Thượng Ngưu thế giới hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, hẳn là sẽ tự mình đi tới. Một khi hai người này rời đi, toàn bộ Thượng Ngưu thế giới bên trong, liền cũng không còn có thể ngăn cản Cổ Vân tu sĩ. Nói một cách khác, Cổ Vân thậm chí có thể hủy đi toàn bộ Thượng Ngưu thành, phá vỡ Thượng Ngưu thành đại trận, làm cho cả Thượng Ngưu thành trên trăm vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, Cổ Vân cũng sẽ không làm như vậy. Nhân loại tu sĩ có thể thiết lập một tòa thế giới hơn nữa, sinh sôi tu luyện, trải qua vô số biển cả biến hóa, Cổ Vân sẽ không dễ dàng hủy đi cái này một chút, nhưng mà Thủy Tác Dũng giả Thượng Ngưu Quan cùng Thượng Ngưu Toại Nguyệt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Cổ Vân quan trọng nhất là tiến vào long đằng thế giới bên trong, cũng chỉ có như thế, hắn có thể tìm được long nữ. Mặt khác, Cổ Vân đối với long đằng thế giới, vẫn là hướng tới, long đằng thế giới bên trong linh lực vô cùng dồi dào. Nói không chừng sẽ đối với Cổ Vân có tu luyện trợ giúp rất lớn. Cho nên Cổ Vân dã không nóng nảy, trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân nhất thẳng ở tử lầu bên trong, từ chung quanh tu sĩ trong miệng, cũng được biết không thiếu tin tức, quan trọng nhất là chính là nội thành hoàn toàn đóng, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bên trong. Như thế xem ra, long đằng thế giới đã mở ra. Cổ Vân đứng dậy, hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Nội thành vốn là vắng vẻ, bây giờ càng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tại nội thành cửa ra vào, lại có 10 danh linh tôn danh giới tu sĩ đóng giữ, đây là phi thường hiếm thấy. Cổ Vân đi tới trước cửa, lập tức có người trách cứ, lui ra phía sau, không được đến gần nơi đây. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ một chút phía sau bọn họ nội thành thông đạo, lối đi này vẫn mở khải, cũng không hề hoàn toàn phong bế. Chỉ cần chế phục đám tu sĩ này, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc gì khó khăn, vung tay lên, mấy chục đạo linh lực đem tất cả tu sĩ đánh bay, Cổ Vân trực tiếp bước vào bên trong thành chi bên trong. Những tu sĩ này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, đương nhiên Cổ Vân dã không lo lắng bọn hắn thông suốt gió báo tin, bởi vì khi tiến vào long đẳng thế giới thông đạo, tất nhiên sẽ có trọng binh chấn giữ. Tiến vào bên trong thành chi phía sau, Cổ Vân lập tức cảm nhận được loại kia cực kỳ đặc thù khí tức, đây là phía trước bên trong thành chi bên trong chưa từng có khí tức, theo những khí tức này, Cổ Vân rất mau tới đến nội thành ở trung tâm. Giờ khắc này ở nội thành trung tâm, có một to lớn lốc xoáy, mãnh liệt linh lực, không ngừng từ trong đó phun trào mà ra. Chung quanh mười mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ ngồi xếp bằng, đang tại nhắm mắt tu luyện. Từ vòng xoáy bên trong phun trào ra linh lực, để bọn hắn khó mà tự kiềm chế, thậm chí ngay cả Cổ Vân đi tới trăm trượng bên trong, cũng không có người phát giác được. Cổ Vân quan sát chung quanh phút chốc, bây giờ chung quanh cực kỳ yên tĩnh, bên trong thành chi bên trong tất cả tu sĩ đáng bị đến nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép bọn hắn tới gần nơi đây. Lại có cái này mười mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trông coi, hẳn là mười phần vững vàng. Người nào? Một danh tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi là Cổ Vân. Người này chính là vây bắt Cổ Vân trong một cái, hắn nhìn thấy Cổ Vân mười phần đứng đắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân chẳng những không có bỏ chạy đi, hơn nữa lại còn cả gan làm loạn xuất hiện ở Thượng Ngưu Thành nội thành chi bên trong. Ngay đầu tiên, hắn liền nghĩ lập tức truyền tin cho Thái Hư Lão Tổ, bất quá sau một khắc, hắn liền ngây dại, hai vị lão tổ đều tiến vào long đằng thế giới bên trong, bây giờ bọn hắn không có cái gì dựa vào. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cổ Vân mặc dù ẩn nặc linh lực, nhưng mà bọn hắn phía trước phần lớn được chứng kiến Cổ Vân trên thân làm bọn hắn sợ hãi khí tức. Cổ Vân có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này, đủ để chứng minh Cổ Vân thực lực. Ta cũng không làm khó các ngươi, đem Thượng Ngưu Quan cùng Thượng Ngưu Toại Nguyện giao ra, ta tha các ngươi không chết. Cổ Vân trầm giọng nói. Tại chỗ tu sĩ, đương nhiên biết Cổ Vân cùng hai người này ân oán, nếu không phải hai người này phát hiện long nữ trên thân dấu hiệu khả nghi, bẩm báo đi lên, bọn hắn cũng không khả năng biết long nữ chân chính thân phận. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Cổ Vân đối với long nữ lại có thâm hậu như thế cảm tình, nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ không vì một nữ tử, dám xông Thượng Ngưu Thành nội thành. Bây giờ, tại Thượng Ngưu tầng bên trong, hai tên thái hư cảnh giới lão tổ không có ở đây tiền để phía dưới, bọn hắn đối với Cổ Vân không có biện pháp. Có thể nói, toàn bộ Thượng Ngưu Thành tùy ý Cổ Vân sâu xé. Trừ phi bọn hắn muốn cùng Cổ Vân liều chết một trận chiến, bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám cùng Cổ Vân đối nghịch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai vị lão tổ xác thực không ở, nhưng mà cái này Thượng Ngưu Thành cũng không phải ngươi có thể dương oai chỗ. Một lão giả đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân nói. Chương 997, phá cửa mà vào, người không phạm ta, ta không phạm người, chư vị hẳn biết rất rõ ta tới này nguyên nhân cùng mục đích. Nếu không phải chuyện này, ta bây giờ hẳn là còn ở trong nội thành an ổn tu luyện, nói không chừng một ngày kia, sẽ lặng yên rời đi. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, ta kinh nghiệm đã từng trải qua nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu, cho nên từ trong đáy lòng, đối với nhân loại tu sĩ có càng nhiều thiên hướng. Ta không muốn cùng chư vị tranh đấu, chỉ muốn làm chính mình mới có thể việc làm. Đem bọn hắn hai người giao ra, để cho ta tiến vào long đằng thế giới bên trong, bằng không các ngươi có thể đoán trước đến hội có dạng gì kết quả. Ngươi muốn đi vào long đằng thế giới? Không thiểu tu sĩ sắc mặt đại biến, một người trong đó lúc này nói, tiền bối, chúng ta có thể đem Thượng Ngưu Quan cùng Thượng Ngưu Toại Nguyện giao cho ngươi xử trí, chỉ cần ngươi hài lòng, có thể làm tức giết chết bọn hắn. Nhưng mà tiến vào long đằng thế giới là tuyệt đối không thể. Long nữ vốn chính là long đằng thế giới chỗ tìm kiếm người, nàng có thể tại một số chuyện nào đó bên trên, lừa gạt đạo hữu, nhưng những chuyện này đã qua, nàng đã trở về long đằng thế giới, đối với nàng mà nói, chưa chắc là chuyện gì xấu. Xin tiền bối liền như vậy bỏ qua. Bây giờ lại không thiểu tu sĩ chạy vội rời đi, bất quá Cổ Vân cũng không thèm để ý. Tiền bối, long đằng thế giới bên trong, ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều, mặc dù ngươi tu vi cực cao, nhưng mà tiến vào long đằng thế giới, nhưng cũng không coi là cái gì. Cho dù là gia tộc chúng ta hai vị lão tổ, tiến vào long đằng thế giới phía trước, đều làm số lớn chuẩn bị. Tiền bối tùy tiện tiến vào, tuyệt đối là phong hiểm cực lớn. Ta khuyên nhủ tiền bối một câu, ta có thể đem Thượng Ngưu Quan cùng Thượng Ngưu Toại Nguyện giao cho ngươi xử trí, sau đó lại tặng cho tiền bối một ít linh thạch cùng bảo vật, từ đây tiền bối cao chạy xa bay, cùng chúng ta Thượng Ngưu gia tộc lại không liên quan. dù là sau này gặp lại, hai chúng ta vị lão tổ cùng với dạo chơi chỗ khác thái hư các lão tổ, cũng sẽ không đối với tiền bối lại có địch ý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Người này chi ngôn, đã coi như là cực kỳ thành khẩn khẩn cầu chi ý, hắn trong lời nói, không có bất kỳ cái gì cố ý kéo dài thời gian hoặc ý tứ khác. Người này hẳn là rất nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ bên trong địa vị rất cao, hơn nữa vô cùng minh bạch cục thế trước mặt. Không có hai tên thái hư cảnh giới lão tổ tỏa chấn, Cổ Vân tồn tại, cơ hồ là vô địch, một khi bọn hắn chọc giận Cổ Vân, nhường Cổ Vân ra tay đánh nhau, như vậy toàn bộ Thượng Ngu Thành có lẽ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì Cổ Vân quả thật có như thế thực lực cường hãn, hơn 30 năm trước, Cổ Vân lần thứ nhất rồi rào Thượng Ngu Thành đại trận thời điểm, liền đối với giá cá cổ xưa này trận pháp tạo thành uy hiếp to lớn, về sau hai tên thái hư danh giới lão tổ, một mực chữa trị hơn 10 năm, mới xem như khôi phục, bất quá nhưng cũng lưu lại không thiếu tỉ vết chỗ, khó mà hoàn toàn khôi phục. Nếu như lần này chọc giận Cổ Vân, ra tay đánh nhau, chẳng những tính mạng bọn họ khó giữ được, thậm chí toàn bộ Thượng Ngu Johto thảm tao hạo kiếp. Cổ Vân tuyệt đối có năng lực như thế, cho nên phàm là mỗi một cái người sáng suốt, đều chắc có cái này giác ngộ. Cái này không vẻn vẹn quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, cũng quan hệ Thượng Ngu Thành truyền thừa cùng phát triển. Một khi Thượng Ngu Thành bị hủy diệt, như vậy Thượng Ngu thế giới liền không có cần thiết tồn tại, rời đi cái này nồng đậm linh lực tạo thành chỗ tu luyện, Thượng Ngu gia tộc tu sĩ sẽ tiến triển chậm chạp, cũng không còn cách nào cùng với những cái khác tinh vực tu sĩ so sánh. Chớ nói chi là, Cổ Vân nếu là trong cơn tức giận, đem Thượng Ngu gia tộc huyết mạch hết thảy giết sạch, chờ hai vị thái hư cảnh giới lão tổ trở về, có hay không lực xoay chuyển trời đất. Huyết mạch truyền thừa, cuối cùng chính là tu sĩ, vài tên, mấy chục danh tu sĩ chết, đối với toàn cả gia tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng mà toàn tộc bị diệt, bên kia là cả gia tộc hoàn toàn bị diệt, đến lúc đó Thượng Ngu Thành liền sẽ trở thành một đất cằn sỏi đá. Không bao lâu sau đó, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ phi độn mà đến, không hề cố kỵ Thượng Ngu Thành nội không được phép phi hành lệnh cấm, ở trong tay của hắn, theo thứ tự là Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyệt. Hai người này đều sắc mặt trắng bệch, chờ bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, càng trở nên hãi nhiên đứng lên. Bọn hắn cũng từ những người khác trong miệng, nhận được một chút liên quan tới Cổ Vân tin tức. Tỷ như Cổ Vân tu vi cực cao, thậm chí hư mất Thượng Ngu Thành đại trận các loại. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, một ngày kia, Cổ Vân rốt cuộc lại sẽ lần nữa trở về. Nhiều như vậy cảnh giới hóa thần các lão tổ ở đây, lại còn đem bọn hắn hai người mang đến, là cái gì kết quả, hai người tựa hồ đã đoán được. Tiền bối, hai người này giao cho ngươi xử trí, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Nói, Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện bị ném tại Cổ Vân trước mặt. Tiền bối, Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện nghe được lời này, càng là như cha mẹ chết, những thứ này cao cao tại Thượng Lão Tổ, vậy mà xưng hô Cổ Vân vì tiền bối, chẳng lẽ Cổ Vân là loại kia trong truyền thuyết đỉnh cấp tu vi sao? Hai người bọn họ không dám nghĩ tới, vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai người cầu khẩn thanh âm, để cho tại chỗ cảnh giới hóa thần tu sĩ có chút không đành lòng. Hai người này cũng coi như là tư chất cũng không tệ hạt giống tốt, bằng không cũng sẽ không được phái đến Đông Hoa Tinh, không nghĩ tới, bọn hắn nhưng phải trơ mắt nhìn Cổ Vân đem bọn hắn hai người giết chết. Chỉ là ai cũng không có cách nào, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, cái này nhược nhục cường thực thế giới. Bất quá nếu là đổi lại bọn họ là Cổ Vân, e rằng chỗ áp dụng thủ pháp sẽ càng tàn khốc hơn một chút a. Bây giờ Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện cũng không còn cái gì khác dễ nói, bọn hắn biết mình đến cùng vì cái gì bị bắt tới. Cũng biết chờ đợi bọn hắn hai người chính là cái gì, bây giờ chỉ cầu như vậy một chút hy vọng sống mà thôi. Cổ Vân nhất một tay chỗ sâu, hai đoàn linh hỏa chui vào đến hai người thân thể chi bên trong, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hai người liền hóa thành cho tàn, triệt để tiêu tán thành vô hình, liền thần hồn đều bị Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa thiêu hủy không dư thừa chút nào. Tại chỗ những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, đạo này linh hỏa điều khiển, tuyệt đối là bọn hắn bất luận kẻ nào đều không thể nắm trong tay. Hai người này mặc dù là người mật báo, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đem Long Nữ thân phận bẩm báo đi qua mà thôi, giết chết hai người này, cũng không thể nhượng Cổ Vân cứ như vậy dễ dàng rời đi, cái này Long Đằng thế giới, Cổ Vân không vào không được. Ta nhìn các ngươi còn có chút ít thành ý, sẽ không để các ngươi làm khó, từ đó về sau, ta với các ngươi Thượng Ngu Thành liên quan xem như kết thúc. Bất quá các ngươi cái kia hai tên thái hư danh giới lão tổ nếu là cùng ta không thôi, vậy ta liền không ngừng. Trong lúc nói chuyện, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, hư không tiêu thất. Ngay sau đó tựu ra hiện tại chúng tu sĩ tụ tập trận pháp chi bên trong. Còn không đợi những tu sĩ này phản ứng lại, Cổ Vân thân ảnh đã hư không tiêu thất. Những tu sĩ này phản ứng lại nhanh, cũng hoàn toàn cùng Cổ Vân so sánh. Liền tại Cổ Vân biến mất trong nháy mắt, không thiểu tu sĩ vậy mà đột nhiên trầm tĩnh lại. sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, vừa rồi Cổ Vân tồn tại thời điểm, bọn hắn đều trong lòng run sợ. Bất quá nhường Cổ Vân tiến vào Long Đằng thế giới, bọn hắn vẫn như cũ có chút bận tâm, nếu là bị Long Đằng thế giới phát hiện, có phải hay không sẽ trách tội bọn họ đâu. Chương 998, Long Đằng thế giới tiến vào trận pháp chi bên trong, Cổ Vân cảm thấy toàn thân linh lực đều bị đè ép, bất quá này thời gian trải qua thật nhanh, thoáng qua ở giữa, Cổ Vân liền đi đến một chỗ vô cùng huyền diệu không gian chi bên trong, nơi đây phảng phất là một cái đường hầm to lớn, chung quanh đầy nồng đậm linh lực, cũng không cần Cổ Vân vận dụng linh lực, cơ thể liền ở nơi này trong thông đạo lao vùn vụt. Cổ Vân tính toán thấy rõ ràng lối đi này bên ngoài đến cùng tồn tại cái gì, nhưng mà tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tốc độ bay quá nhanh, Cổ Vân căn bản thấy không rõ thông đạo ra cảnh tượng. Cổ Vân ngờ tới, bên trên lo lắng bên trong thành trận pháp kia, chỉ là tính cả này lối đi cửa vào mà thôi, cái lối đi này là vốn là tồn tại. Cuối lối đi, hẳn là Long Đằng thế giới, hơn nữa cái lối đi này cũng không phải là vừa mới xây dựng, mà là bản thân vẫn tồn tại. Bên trên Ngu gia tộc cái kia hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ ở nơi này mấy chục năm qua, liền nghĩ dùng trận pháp tính cả cái lối đi này. Lối đi này cực kỳ dài lâu, dù vậy nhanh tốc độ bay, Cổ Vân dã ước chừng bỏ ra thời gian một tháng, mới miễn cưỡng nhìn thấy cái lối đi này phần cuối. Theo càng ngày càng tới gần cuối thông đạo, Cổ Vân dã thoáng có chút lo lắng, nếu là nơi đây có tu sĩ đem trông coi, ngược lại cũng có chút phiền phức. Bất quá bây giờ cũng không có đường lui, Cổ Vân trên thân linh lực ngưng kết, tùy thời chuẩn bị thi triển ra thuấn di độn pháp. Rất nhanh, một cái không lớn vòng xoáy xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, Cổ Vân thân ảnh ẩn vào trong đó, sau một khắc, chung quanh một mảnh thanh minh, cũng không còn trong đường hầm âm u, chung quanh trở nên quang hoa vô hạn. Lại nhìn chung quanh, Cổ Vân xuất hiện ở giữa không trung, dưới chân là một mảnh xanh thẳm hải vực, một mắt nhìn không thấy bờ, chung quanh không có bất kỳ cái gì tu sĩ, chỉ có phía dưới trong vùng biển, có mấy cái giống như lớn chừng hạt đậu màu xanh lá mạ đảo nhỏ. Lại nhìn sau lưng bên trên bầu trời, cũng không có cái gì vòng xoáy trận pháp xuất hiện, lối đi này hẳn là đơn hướng, chỉ có thể từ bên ngoài tiến vào Long Đằng thế giới, lại không thể tòng Long Đằng thế giới rời đi. Hơn nữa Cổ Vân dã chú ý tới, cái này Long Đằng thế giới cùng các tinh cầu không giống nhau, có thể tùy ý rời đi, cái này Long Đằng thế giới phía trên cực kỳ rộng lớn, tựa hồ cực kỳ xa xôi, phảng phất là một cái không gian bịt kín, bất qua Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì Cổ Vân mục đích của chuyến này chính là Long Nữ. Cổ Vân liên tục thi triển mấy lần độn pháp, xuất hiện ở một cái đảo nhỏ phía trên, dù sao ở giữa không trung, lại càng dễ bị phát hiện. Hòn đảo nhỏ này không lớn, chỉ có trong vòng 3-4 dặm, ở trên đảo xanh tươi tốt, sinh trưởng, vậy mà tất cả đều là linh mộc, không thiếu linh mộc bên trên treo đầy thành thục linh quả, trên mặt đất thậm chí còn có không thiếu chín mùi linh quả. Không thiếu chỗ, tản ra đậm đà linh tử mùi thơm, là những cái kia yên lặng linh quả trồng chất cùng một chỗ, tự nhiên hình thành linh tử, loại này thiên nhiên hình thành linh tử là cực kỳ hiếm thấy, bất quá cũng không tính quá mức chân quý, đặc biệt đối với Cổ Vân tới nói. Bất quá tòa hòn đảo này giàu có, vẫn là nhường Cổ Vân hết sức kinh ngạc, nhiều như vậy linh quả linh mộc, vậy mà không người ngắt lấy, nơi đây hoặc là một gia tộc lớn nào đó quy thuộc chi địa, tu sĩ tầm thường không dám tùy tiện tiến vào, hoặc là nơi đây chỗ cực kỳ vắng vẻ, trong biển hung thú rất nhiều, các tu sĩ khó mà tới gần. Càng hoặc, đảo này bên trên có cực mạnh hung thú, dẫn đến các tu sĩ không dám tới gần. Bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là một cái bình thường chỗ, cho nên Cổ Vân dã không có phớt lờ. Những thứ này linh quả linh mộc, tại Cổ Vân hỗn độn không gian chi bên trong, cơ bản toàn bộ đều có, ngược lại là trên mặt đất có vài cọng linh thảo, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua, tùy tiện đào được vài cọng, thu vào trong túi trữ vật. Không bao lâu, Cổ Vân sẽ đem hòn đảo đi một vòng, nhắc tới cũng kỳ quái, đảo này bên trên mặc dù linh thảo linh mộc rất nhiều, hơn nữa năm tương đối cao, rất nhiều vài vạn năm phân linh mộc. Thậm chí bởi vì quá mức chen chúc mà dẫn đến lớn lên khó khăn, thế nhưng là không có chút nào những sinh linh khác dấu hiệu. Không có linh trùng, linh ong, lại càng không cần phải nói những thứ khác yêu thú, như thế mênh mông trong vùng biển, sinh linh hẳn là rất nhiều, vì cái gì nơi này sinh linh lại ít ỏi như thế đâu. Tìm kiếm xong chỗ này hòn đảo sau đó, Cổ Vân lại liên tiếp tìm kiếm mấy cái khác hòn đảo, xung quanh hòn đảo ước chừng mấy chục cái nhiều, cơ hồ giống nhau như đúc, linh thảo linh mộc rất nhiều. Nhưng phảng phất là một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì những người khác. Cổ Vân thần thức, lẻn vào đến bên trong biển sâu, khắp nơi điều tra, bất quá cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, những thứ này nước biển bên trong, ngoại trừ thông thường hải ngư bên ngoài, cũng không có bất kỳ yêu thú gì tồn tại, lại càng không cần phải nói cường đại hung thú. Cho dù là các tu sĩ tận lực bắt giết trong biển yêu thú, cũng không khả năng bắt giết như thế sạch sẽ. Cái này Long Đằng thế giới, quả nhiên có chút chỗ kỳ lạ. Cổ Vân bây giờ cấp thiết nhất vấn đề là, biết rõ ràng Long Nữ đến cùng ở nơi nào, hắn cần tìm được một cái long đẳng thế giới thổ dân tu sĩ, hỏi thăm một chút long đẳng thế giới đại khái vấn đề, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân Nhất phất tay, linh lực phun trào, quỷ viên xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Quỷ viên nhất xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hắn hướng bốn phía nhìn quanh một phen, càng là vui vẻ nói, cổ đạo hữu nơi đây ra sao mà, linh lực như thế nồng hậu dày đặc, linh vật như thế dồi dào, chẳng lẽ là chúng ta có thể tu luyện được địa phương sao? Đây là long đẳng thế giới, không biết đạo hữu phải chăng nghe nói qua? Long đẳng thế giới, quỷ viên thoáng sửng sốt, đương nhiên nghe nói qua, cái này long đẳng thế giới là quỷ dị nhất thế giới một trong, không nghĩ tới đạo hữu lại có loại bản lãnh này, có thể tới đến long đẳng thế giới. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, vừa vặn thích hợp tu luyện. Quỷ viên đối với long đẳng thế giới hiểu rõ cũng không nhiều, ngược lại là tại Cổ Vân trong dự liệu, Cổ Vân tiếp tục nói, nếu là đạo hữu nguyện ý, liền ở chỗ này tu luyện. Nơi đây ta cũng thăm dò mấy ngày nữa, hẳn là tương đối an toàn, bình thường thôi sẽ không có người loại tu sĩ xuất hiện. Đạo hữu muốn đi địa phương nào? Nơi đây long đẳng thế giới, ta đương nhiên muốn tìm bên trong thế giới này tu sĩ khác. Chuyến này có rất nhiều phong hiểm, đạo hữu ở đây tu luyện liền có thể. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, nơi này thật không tệ, nhưng mà tại hạ đồng dạng đối với long đẳng thế giới cũng có chút hiếu kỳ. Ta cũng biết đạo hữu muốn làm những gì, cho nên ta dự định cùng đạo hữu cùng một chỗ đi tới. Ta nghe nói cái này long đẳng thế giới bên trong, có không ít long thú, nếu là có thể bắt được vài đầu, đối ta tu luyện có lợi thật lớn, chỉ hy vọng đạo hữu đến lúc đó đừng quá mức keo kiệt. Quỷ viên nguyện ý đi tới, đối với Cổ Vân mà nói dĩ nhiên không phải chuyện xấu, quỷ viên thực lực mạnh mẽ, đứng lên phần đặc thù. Rất dễ dàng hấp dẫn tu sĩ khác chú ý của, đến lúc đó nói không chừng đối với Cổ Vân có đặc thù trợ giúp. Tất nhiên đạo hữu nguyện ý đi tới, tại hạ liền bái cảm tạ. Cổ Vân chắp tay nói, ta nhắc lại đạo hữu một câu, chuyến này phong hiểm cực lớn, đạo hữu nếu là gặp phải phong hiểm, có thể tận lực mà chạy. Đây là tự nhiên, đạo hữu tu vi không kém, phổ thông tu sĩ muốn ngăn đón ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Quỷ viên nhất vừa nói, một đôi lợi chảo chui vào đến một gốc ôm hết lớn bằng cực lớn linh mục bên trong. Từ trong đó lấy ra một cây cánh tay lớn bằng cây tùy tới. Cái này long đẳng thế giới quả nhiên bất phàm, những cây cổ thụ này cũng đã lớn lên ra sách tùy. Nói đi, quỷ viên vậy mà một ngụm đem hắn nuốt vào, kéo kẹt mấy ngụm nuốt vào trong bụng. Chương 999, Hải đảo, sách tùy. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, mặc dù hỗn độn không gian chi bên trong trồng số lớn linh mộc, nhưng mà hắn đối với sách tùy sự tình nhưng xưa nay không biết. Hơn nữa Cổ Vân vì luyện chế khôi lỗi, cũng chặt cây qua không ít linh mộc, bất quá cũng không có lại trong đó tìm được tương tự sách tủy. Nghe đồn linh mộc hấp thu nguyên lực thiên địa, năm này tháng nọ, liền sẽ sinh tủy, cổ tu sĩ dùng hắn chế tác thành đưa tin thư từ, cho nên lại xưng là sách tủy. Bất quá theo linh mộc tài nguyên thiếu thốn, cho nên dùng sách tủy chế tác thư từ cũng liền càng ngày càng ít, dù sao đây là khó được chân bảo. Quỷ viên giải thích nói, đầu này quỷ viên thọ nguyên, tuyệt đối sẽ không quá thấp, dù sao yêu tộc tuổi thọ phải xa xa vượt qua nhân loại tu sĩ. Chớ nói chi là một đầu trên người có hai gốc thiên duyên cỏ quỷ viên. Vì cái gì một ít linh mục mặc dù năm lâu đời, nhưng mà cũng không có sách tủy đâu. Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Đây cũng là long đẳng thế giới chỗ thần kỳ, cái này long đẳng thế giới cùng bên ngoài những thế giới kia không giống nhau. Long đẳng thế giới là một cái thế giới đóng kín, linh lực mức độ đậm đặc, xa xa không phải ngoại giới có thể so. Thế giới này nghe đồn là từ một cái đại tu sĩ sáng tạo. Cũng có người nói là một cái thân có thanh long huyết mạch cực mạnh chí tôn sáng tạo mà thành. Loại này thế giới đóng kín giống như sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi lớn lên, phát triển, từng chút một dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành thế giới này. Vị cường giả này chính là chỗ này phương thế giới sáng thế chí tôn, tại long đẳng thế giới bên trong, hắn nắm giữ không gì sánh nổi cường đại, siêu việt hết thảy sức mạnh, một ý niệm, liền có thể diệt sát hết thảy. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều theo chiếu ý chí của hắn mà vận chuyển. Có thể đối đạo hữu tới nói, không quá dễ hiểu. Bất quá kỳ thực cũng không cái gọi là, dù sao đối với sáng thế tôn giả mà nói, chúng ta cũng giống như sâu kiến đồng dạng, cho dù là làm ra vượt quá giới hạn hành vi, hắn cũng sẽ không để ý, cũng không đáng đến làm cho hắn vận dụng mảy may tâm tư đặt ở trên người chúng ta. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn đương nhiên minh bạch thế giới như thế này tàn khốc, bởi vì Cổ Vân đến từ thần vương thế giới, là một tên thần tộc, bị thần vương vực khống chế sợ hãi, vẫn như cũ tồn lưu tại Cổ Vân trong trí nhớ. Thần vương vực thế giới, chính là từ thần vương chi thể cấu tạo mà thành, thần vương thần thể, chính là phương kia thế giới căn bản. Thế giới này, đồng dạng có một loại giống như thần vương đồng dạng tồn tại cường đại. Đi, không cần phải nói nhiều như vậy, ngược lại đối với chúng ta cảnh giới cỡ này mà nói, căn bản vốn không cần cân nhắc những thứ này, dù sao bọn ta tu vi, e rằng mãi mãi cũng không cách nào cùng cái này sáng thế tôn giả so sánh. Quỷ viên đạo. Cổ Vân suy nghĩ thêm đến không gian hỗn độn không gian chi nội, hoàn toàn chính xác linh lực dồi dào, cũng coi như là bịt kín, nếu như tính như vậy đứng lên, hẳn là cũng có thể tính là một phương thế giới. Tại không gian hỗn độn thế giới này bên trong, có số lớn sinh linh sinh hoạt, mặc dù chỗ hơi nhỏ hẹp một chút, nhưng mà giống như là kim tuấn thú, kỳ thực ở trong đó đã sinh sống mấy ngàn năm, hơn nữa dần dần thích ứng trong đó sinh hoạt, còn có hải bầy kiến, đã phân hóa toàn bộ đủ loại nhóm, số lượng cũng tại từ từ tăng trưởng. Có thể nói, đại bộ phận sinh linh cũng có thể tại hỗn độn không gian chi chung sinh tồn, hơn nữa không gian hỗn độn không gian cực lớn, chỉ là có thể bị lợi dụng phạm vi cũng không tính quá lớn mà thôi, khu vực chung quanh toàn bộ ở trong hỗn độn, nhưng mà linh thảo sinh trưởng phạm vi cũng bắt đầu dần dần tăng lên. So sánh Cổ Vân trước kia vừa mới nhận được không gian hỗn độn thời điểm, đã tăng trưởng mấy ngàn lần nhiều. Trên tổng thể tới nói, cái này không gian hỗn độn ngược lại là tương tự với một cái hoàn toàn mới thế giới hình thức ban đầu, hoặc giả thuyết là một cái đang tại trưởng thành thế giới. Mặc dù không dám xác định, nhưng mà cái này không gian hỗn độn tuyệt đối là huyền diệu nhất, thần kỳ nhất tồn tại, hỗn độn không gian chi bên trong nồng đậm linh lực, vô cùng vô tận linh lực, vô hạn tăng trưởng không gian, mang ý nghĩa đây tuyệt đối không phải một cái bình thường không gian bảo vật. Nói không chừng một ngày kia, thậm chí sẽ trở thành giống long đằng thế giới một dạng thế giới, bất quá cái kia nhưng là cực kỳ xa xôi, không thể dự trù thời gian. Đợi đến một ngày kia, không gian hỗn độn linh mục bên trong, có thể lớn lên ra sách tủy đến từ phía sau, nói không chừng chính là một cái tân thế giới đản sinh thời điểm. Quỷ viên nhất liền lấy ra lấy hơn 10 cái sách tủy, miệng lớn thôn vệ một phen, khuôn mặt vẻ thỏa mãn. Cổ Vân giã lấy mấy cái sách tủy, thu vào, đồng thời có hái không ít có mã não cao giai linh mục, trồng vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, xem những thứ này linh mục sẽ hay không phát sinh biến hóa như thế nào. Nơi đây mặc dù linh lực dồi dào, bảo vật đông đảo, nhưng mà cũng không phải nơi ở lâu. Ở đây đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn gì, ở đây dừng lại một chút. Ba ngày sau, Cổ Ngữ ngự kiếm mang theo quỷ viên nhất lộ tiến lên, tốc độ bay cực nhanh, ước chừng trên mặt biển độn hành mấy trăm vạn dặm, nước biển bên trong vậy mà ra thông thường hải ngư bên ngoài, cũng không còn những người khác tồn tại, không thể không nói, cái này long đằng thế giới hải vực, quả nhiên là sạch sẽ hơi quá đáng. Hơn nữa vùng biển này phạm vi thật sự là quá mức khổng lồ, lớn đến một cái không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Như thế lại qua thời gian một tháng, Cổ Vân cuối cùng phát hiện phía trước có một cực kỳ khổng lồ hòn đảo, xa xa nhìn lại, phảng phất là một khối đại lục, nhưng là từ cực kỳ xa xôi chỗ trên không, mới phát hiện là một cái cự hình hòn đảo. Đảo này cũng vô cùng kỳ lạ, là một cái hình khuyên hòn đảo, bốn phía là cao vút sơn mạch, cực cao nhất chỗ ước chừng có hơn ngàn trượng, duyên hải cực kỳ dốc đứng, khó mà leo trèo. Hướng trong đảo bên cạnh lại tương đối nhẹ nhàng, ở bên trong bên cạnh trên dãy núi, lớn lên đại lượng linh mộc, cho nên từ trên cao nhìn lên, tòa hòn đảo này xanh tươi tốt. Tại hòn đảo đích chính trung tâm, có một khổng lồ hồ nước u lam, giống như một mai xanh biếc kim cương, khảm nạm tại màu xanh lá cây phỉ thúy phía trên. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này bên trên cái đảo, có vô cùng nồng đậm linh lực khí tức, đây là không cùng với những cái kia đảo nhỏ. Bất quá nhìn, đảo này bên trong hẳn là không nhân loại tu sĩ vết tích sinh hoạt, trên vách đá không có khai thác hoặc mở động phủ dấu hiệu. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân cùng quỷ viên đi tới nơi này tòa hình khuyên bên trên cái đảo, chỗ này kỳ lạ hòn đảo hình dạng mặt đất, quả thực có chút hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Nơi đây hòn đảo tựa hồ có sinh linh tồn tại, quỷ viên thấp giọng nói, đạo hữu có chú ý đến hay không, hồ này bên linh mộc đều bị đè gãy vết tích, hồ nước này bên trong chắc có sinh linh gì tồn tại. Cổ Vân gật gật đầu, những chi tiết này hắn đương nhiên cũng chú ý tới, có lẽ là một loại nào đó hải thú, hẳn không phải là nhân loại tu sĩ. Chúng ta ở đây quan sát mấy ngày, xem tình huống, nếu chỉ là thông thường hải thú, chúng ta liền tiếp theo gấp rút lên đường. Đạo hữu nói không sai, cái này long đằng thế giới quả thật huyền diệu vô cùng, còn có loại này tinh diệu chi địa, những thứ này nham thạch sắp đặt nhìn bộ dáng chỉnh tề, có điểm giống là chuyên môn luyện chế qua. Nếu là tu sĩ bố trí một cái như vậy khổng lồ hòn đảo, tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, cũng rất khó bố trí một cái như vậy khổng lồ trong biển hòn đảo. Hơn nữa hao phí lớn như vậy khí lực, tạo dựng như thế trận pháp, đến cùng có công dụng gì đâu. Chương 1000, sinh sôi chi địa. Cổ Vân cùng quỷ viên tiến vào hải đảo bên trong về sau, tiến vào trong rừng rậm, nơi này linh mục năm cũng cực kỳ lâu đời, ôm hết lớn bằng linh mục khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất bị thối giữa linh quả trồng chất đầy, bất quá từ nơi này xâm nhập, lại phát hiện có chút cự thú đi qua vết tích. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân cùng quỷ viên sẽ xuyên qua mảnh này linh mục, đi tới hồ nước phía trước. Cổ Vân ẩn nặc khí tức của mình, tránh linh lực của mình tản ra ngoài, quỷ viên ẩn nấp thân hình, lại càng không có nửa điểm linh lực tiết lộ ra ngoài. Thời khắc này hồ nước vẫn một mảnh yên tĩnh, nhìn không có chút rung động nào, nhưng mà cổ vân thần thức khuếch tán ra ngoài, lại phát hiện trong hồ nước này tựa hồ có sinh linh cực kỳ mạnh tồn tại. Quỷ viên chậm rãi hiện ra thân hình, trầm giọng nói, cổ đạo hữu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây, ta cảm giác hồ này bên trong sinh linh mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Cổ vân gật đầu nói, hồ nước này trong là sinh linh hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, bất quá ta cảm giác có một tí long thú vết tích, có lẽ trong hồ nước này có long thú tồn tại. Long thú, quỷ viên lập tức rất cảm thấy hứng thú đứng lên, đối với hắn mà nói, long thú cũng cực kỳ bảo vật chân quý, nếu là có thể bắt được một hai đầu long thú, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nơi đây là long đằng thế giới, có long thú khả năng ngược lại là cực lớn. Quỷ viên cười nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, ở đây hơi mấy ngày, xem có hay không long thú xuất hiện, nếu là có long thú tiến vào bên bờ, chúng ta ngược lại là có thể bắt giữ một hai đầu. Hai người tìm một gốc cực to linh mộc, đem mộc tâm móc sạch, làm thành một cái dung nạp một người lớn nhỏ động phủ bộ dáng, tiếp đó bố trí lấy trận pháp, dạng này hai người có thể rất rõ ràng quan sát được trong hồ nước hết thảy biến hóa, hơn nữa còn có thể mượn nhờ linh mộc cường đại linh lực, ẩn nấp bọn hắn cơ hồ yếu không thể xét linh lực, cam đoan tự thân an toàn. Như thế nhoáng một cái, chính là ba ngày thời gian, ở nơi này trong ba ngày, trong hồ nước ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, nếu là hai người tiếp tục chờ, tất nhiên có thể phát hiện không thiếu manh mối chỗ. Bất quá Cổ Vân quả thực không có quá nhiều thời gian ở đây chờ đợi. Đang tại Cổ Vân dự định rời đi nơi này thời điểm, xa xa phía chân trời bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi bàng bạc tiếng oanh minh, ngay sau đó, khổng lồ khí tức bao phủ mà đến. Không bao lâu sau đó, giữa thiên địa, rung động từng đợt vô cùng dồi dào linh lực, khí thế cường hãn, cơ hồ nhượng Cổ Vân tâm thần đều cảm giác được đậm đà lực trùng kích. Rất nhanh, bầu trời đều âm u xuống, trên không trung, một đầu dài đến ngàn trượng long thú, cơ hồ đem toàn bộ hòn đảo đều bao phủ lại. Đây cũng không phải là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế long thú, bất quá vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động. Rất nhanh, cái này đầu long thú chui vào đến trong hồ nước, thân thể cao lớn, vậy mà nhường hồ nước đều hướng về phía trước tăng hơn một thước. Hồ nước rất nhanh lần nữa lâm vào bình tĩnh, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, ở giữa không trung, vậy mà lơ lửng một cái nhân loại tu sĩ, căn cứ vào Cổ Vân ngờ tới, người này ước chừng có thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, so với bên trên Ngu gia tộc hai tên lão tổ, còn muốn kém hơn không thiếu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là cùng cái kia long thú cùng vào ăn đi. Người này nhìn có chút nhàm chán, trên không trung nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có xuống ngắt lấy chút linh thảo linh mục dự định, nhìn hắn đối với mấy cái này linh vật tồn tại, đã quá quen thuộc. Ước chừng một giờ, hồ nước lần nữa phiên động, đầu kia khổng lồ long thú vừa nhảy ra, bay tới giữa không trung. Lần này, Cổ Vân nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tu sĩ kia trực tiếp dẫm ở long thú trên đỉnh đầu, tiếp đó thật nhanh phi độn mà đi. Cái này đủ để chứng minh, cái này đầu long thú đã bị hắn thuần hóa, hoặc có lẽ là cái này đầu long thú đối với hắn không có bất kỳ cái gì định ý. Dù cho vừa rồi Cổ Vân đã đoán được, nhưng mà vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Lấy một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng thuần hóa mạnh mẽ như vậy long thú. Người này có thể làm đến điểm này, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, cái này long thú thế giới bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, sau lưng của người nọ, nói không chừng có tu sĩ càng mạnh mẽ tồn tại. Bất quá Cổ Vân càng hiếu kỳ hơn chính là, người này cùng đầu này khổng lồ long thú xuất hiện ở nơi này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Cổ Vân ý niệm đầu tiên, chính là cho rằng cái này đầu long thú rất có thể ở đây đẻ trứng, bởi vì này cùng Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy long thú đẻ trứng tình hình, cơ hồ là giống nhau như đúc. Trước đây Cổ Vân tại long thú thế giới biển sông chi sống, cũng từng gặp qua long thú đẻ trứng cảnh tượng, cái kia đầu long thú so với cái này đầu long thú còn muốn khổng lồ hơn nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Bất quá long thú thế giới cũng không phải một cái hoàn toàn thế giới đóng kín, mặc dù long thú thế giới cùng ngoại giới câu thông cũng vô cùng khó khăn, nhưng mà ít nhất cái kia đầu long thú tới lui tự nhiên. Hơn nữa lấy Thương Lang lão tổ thực lực, hẳn là cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống long thú thế giới. Nơi đây thì lại khác, cái này long đằng thế giới, là một cái công nhận, bị tu sĩ cường đại nắm trong tay thế giới, ở nơi này phương thế giới bên trong, còn có vô số thái hư cảnh giới, thậm chí thái hư cảnh giới trên tu sĩ. Nói không chừng những thứ này tu sĩ mạnh mẽ, có thể khống chế đám rồng này thú nhóm. Không lâu lắm, long thú cùng cái kia danh tu sĩ liền biến mất không có chút nào dấu vết. Quỷ viên lúc này mới nhỏ giọng nói, đạo hữu, người này thật có thực lực cường đại như vậy. Hắn may mắn không có phát hiện chúng ta, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thế giới này cường giả như mây, nếu là đạo hữu e sợ, có thể lưu lại những cái kia trên hải đảo, ta tin tưởng những cái kia trên hải đảo sẽ không có cái gì phong hiểm. Cổ đạo hữu không cần hiểu lầm ta ý tứ, ta cho rằng chúng ta hẳn là cẩn thận một chút, giảm bớt chúng ta tốc độ bay. Quỷ viên vội vàng nói, tạm thời không vội, ta suy đoán vừa rồi cái kia đầu long thú ở đây sinh hạ một cái linh trứng, ta muốn đem viên kia linh trứng tìm ra. Cổ Vân trầm giọng nói, hồ này bên trong khí tức phi thường cường đại, đạo hữu muốn đi vào trong đó, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Quỷ viên hơi kinh ngạc, long thú chi noãn mặc dù chân quý, nhưng mà rời đi nơi này, có thể hay không trứng nở ra long thú cũng là không biết, lại giả thuyết ấu niên long thú cũng không cái gì tác dụng quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Long thú chi noãn đối với ta tự có công dụng, chuyện này cũng không cần đạo hữu lo lắng, đạo hữu tiếp tục ở nơi này cảnh cáo, nếu là lại có dị tượng, có thể kịp thời cáo chi với ta là được rồi. Cổ Vân tâm ý đã quyết, rất nhanh liền tiến vào trong hồ nước. Hồ nước này thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa cũng không phải là nước biển, trong đó linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, mặc dù có mấy chục trượng sâu, nhưng mà đáy hồ lại trải rộng rêu xanh. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Cổ Vân đối với cái này cũng thấy có lạ hay không? Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện khí tức cường đại nơi phát ra, đương nhiên cũng phong tỏa long thú chi noãn phương hướng, hai người này cơ hồ tại cùng một cái vị trí. Ở nơi này hồ nước chính giữa chỗ, có một trượng lớn nhỏ hố tròn, trong đó một cái to lớn linh trứng, khoảng trừng to bằng cái thớt, toàn thân tròn trịa, trắng noãn như ngọc, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này linh trứng sắc ngoài, vậy mà cùng hồ nước không tiếp xúc, ở tại mặt ngoài, tạo thành một tầng vô hình không gian. Mà ở linh trứng phụ cận, mười mấy đầu hình thể to lớn giao quy, leo lên tại phụ cận, tựa hồ đối với cái này linh trứng có giòm ngó chi ý, lại tựa hồ đang thủ hộ cái này linh trứng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001 đến. Giao quy là một loại vô cùng hiếm thấy sinh linh, hình thể khổng lồ vô cùng, người khoác trọng giáp, có thể nói không gì không phá. Cho dù là lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, cũng rất khó phá vỡ giao con rùa phòng ngự. Giao con rùa đầu người càng giống là long thú, nghe nói cũng có một chút thanh long huyết mạch, bất quá tại Cổ Vân xem ra, cho dù là có, cũng là cực thấp. Không giống với những thứ khác linh quy chủng loại, những thứ này giao con rùa cái đuôi thật dài, khoảng chừng hơn một trượng, 7-8 thước kích thước, bên trên bao trùm bền bỉ lân phiến, nếu là đụng tới một chút, cũng là cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nhiều như vậy giao quy vây quanh ở đây, những Cổ Vân căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bây giờ, những thứ này giao quy cũng chú ý tới Cổ Vân tồn tại, bọn chúng đều có chút rối loạn lên, hồ này bên trong, hẳn là không sinh linh gì, e rằng cho dù là có, cũng bị những thứ này giao quy thôn vệ sạch sẽ. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, những thứ này giao quy đầu lâu to lớn, đều hướng Cổ Vân xem ra, dường như là nhìn thấy thức ăn đồng dạng. Mặc dù giao con rùa tính linh hoạt không tệ, nhưng mà so sánh Cổ Vân vẫn là kém không thiếu. Cổ Vân hơi suy tư, từ trong ngực lấy ra một vò linh tửu tới, trực tiếp rơi tại hồ nước này bên trong. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong hồ nước đều bị đậm đà linh tửu mùi thơm bao trùm, những thứ này linh tửu cũng là dùng chân quý linh quả sản xuất mà thành, ẩn chứa cực kỳ phong phú linh lực. Những linh lực này không giống với giữa thiên địa nồng đậm linh lực, hơn nữa một loại càng thêm dễ dàng hấp thu linh lực khí tức, cho nên lập tức hấp dẫn những thứ này giao con rùa chú ý, từng cái di chuyển to lớn thân hình, hướng Cổ Vân phương hướng di động tới. Linh tửu mùi thơm ở trong nước biển di tán, mặc dù đang phiến khu vực này bên trong rất nồng nặc, nhưng mà trong khoảnh khắc lại tiêu tan ở trong nước biển, làm cho những này giao quy rõ ràng phát giác được linh lực nồng đậm mùi thơm khí tức, thế nhưng là không cách nào nhận được, mà trở nên cực độ nóng nảy. Hồ nước trong nháy mắt dâng lên, nhiều như vậy to lớn giao quy đột nhiên du động, nhấc lên từng trận sóng lớn, cái này khiến tại bên bờ ngắm nhìn quỷ viên, cũng chau mày đứng lên. Cổ Vân đầu tiên là chậm rãi triệt thoái phía sau, giá cả những thứ này giao thở quy tức dẫn tới. Tiếp đó thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại long thú chi noãn phụ cận, đem cái này long thú chi noãn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Tình huống này, lập tức gây nên giao quy nhóm cực lớn bạo động. Bất quá chờ bọn chúng phản ứng lại, đã quá muộn, Cổ Vân liên tục thi triển độn pháp, đã tới bên bờ. Đạo hữu, chúng ta bây giờ phải mau rời khỏi chỗ này. Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu đắc thủ sao? Quỷ viên kinh ngạc hỏi, tốc độ này nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cổ Vân gật gật đầu. Bây giờ, nguyên bản bình tĩnh hồ nước đã nhấc lên sóng to, những thứ này giao quy tại phát hiện long thú chi noãn sau khi biến mất, sinh ra cử động, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Loại này dung chuyển, rất có thể sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Cổ Vân không biết cái kia danh tu sĩ đến cùng khoảng cách nơi đây có bao xa, nếu là hắn phát hiện tình huống này, sẽ hay không trở về xem xét. cho nên mau rời khỏi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Quỷ viên cũng không nói nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Cổ Vân khống chế phi kiếm, mang theo quỷ viên, bằng nhanh nhất tốc độ bay, dán chặt lấy mặt biển liên tục tiến lên, mục đích làm như vậy là tận lực giảm bớt mình bị phát hiện có thể. Thi triển ẩn nấp phương pháp Cổ Vân, tại kề sát mặt biển dưới tình huống, cơ hồ cùng nước biển hòa làm một thể, nếu không phải cẩn thận xem xét, rất khó coi ra Cổ Vân tới. Như thế liên tiếp độn hành, ước chừng hơn một ngày thời gian, Cổ Vân linh lực tiêu hao không thiếu, tốc độ bay cuối cùng chậm lại xuống dưới. Bất quá nơi đây vẫn là biển rộng mênh mông, ngoại trừ mấy cái hòn đảo nhỏ màu xanh lục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ở một tòa trên đảo nhỏ, làm sơ ngừng, khôi phục một chút linh lực sau đó, Cổ Vân lần nữa đạp vào hành trình. Lần này, Cổ Vân tốc độ bay không cần đến cực hạn, bảo trì 7 phần tốc độ bay, mức độ lớn nhất giữ lại linh lực, tránh linh lực tiêu hao quá nhiều, mà không cách nào ứng đối đột phát tình huống. Như thế lại có thể hơn 10 ngày sau đó, Cổ Vân lại phát hiện một chỗ hình khuyên hòn đảo. Cái này hình khuyên hòn đảo, cùng phía trước Cổ Vân nhìn thấy hình khuyên hòn đảo, cơ hồ giống nhau như đúc, bên ngoài tất cả đều là vách đá, bên trong có một hồ nước khổng lồ. Nhìn lên như vậy, loại này hình khuyên hồ nước, hẳn là nhân loại tu sĩ nhóm kiến tạo, mà cũng không phải là tự nhiên hình thành, bằng không sao có thể xuất hiện hai cái gần như giống nhau hòn đảo đâu. Lần này, Cổ Vân trực tiếp xâm nhập đến trong hồ nước, quả nhiên, tại đáy hồ bộ trung tâm, có một cái to lớn long thú chi noán, chung quanh đồng dạng là không thiếu giao quy. Cổ Vân dựa theo lần trước kế hoạch, lần nữa đắc thủ, đem long thú chi noán bỏ vào trong túi. Đắc thủ sau đó, Cổ Vân lần nữa đạp vào độn hành chi lộ, đây cũng là xe chạy quen đường, đối diện với mấy cái này linh trí cực thấp giao quy, Cổ Vân căn bản không cần tiêu phí cái gì khí lực. Kế tiếp trong hành trình, Cổ Vân nhất lộ độn hành, không sai biệt lắm cách mỗi nửa tháng, liền có thể phát hiện một cái tương tự hình khuyên hòn đảo, từ trong đó nhận được một cái long thú chi noán. Như thế không sai biệt lắm ít thấy tháng, Cổ Vân liên tiếp thu hoạch 10 cái long thú chi noán. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã xem như hội chế một bộ hải đồ. Bộ dạng này hải đồ vô cùng đơn giản, bao quát những thứ này hình khuyên hòn đảo, cùng với chung quanh lớn nhỏ hòn đảo. Cổ Vân chú ý tới, những thứ này hình khuyên hòn đảo, cơ hồ liên thành một đường thẳng, từ nam hướng về bắc, khoảng cách đều không kém bao nhiêu. Dọc đường đảo nhỏ mặc dù phân bố không tính quá quy luật, nhưng ở hình khuyên hòn đảo phụ cận, rõ ràng muốn hơi nhiều một ít, hai cái hình khuyên hòn đảo chỗ xa nhất, cơ hồ không có cái gì đảo nhỏ. Cho nên những thứ này đảo nhỏ, có lẽ cũng là loài người tu sĩ xây dựng. Cổ Vân có thể suy đoán to gan, những thứ này hình khuyên hòn đảo đều là do nhân loại tu sĩ kiến tạo mà thành, tiếp đó chuyên môn dùng để bồi dưỡng long thú, trứng nở long thú chi noán. Bất quá lần này quả nhiên là trùng hợp, Cổ Vân vừa vặn từ đây đi qua, đem các loại long thú chi noán quét sạch sành xanh. Nếu là Cổ Vân không có đoán sai, tên kia khống chế cự đại long thú tu sĩ, bởi vậy cho nên là từ bắc hướng nam mà đến, nhường đầu này to lớn long thú ven đường một đường sinh hạ linh trứng. Cổ Vân cùng hắn gặp nhau sau đó, liền sai rồi đi qua. Nếu là dựa theo cái suy đoán này, Cổ Vân nhất lộ hướng bắc, cũng có thể phát hiện long đẳng thế giới thành trì. Có cái suy đoán này sau đó, Cổ Vân trở nên càng thêm cẩn thận, theo tới gần long đẳng thế giới tu sĩ điểm định cư, Cổ Vân nhất thiết phải càng thêm cẩn thận, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Cái này long đẳng thế giới thật sự là quá lớn, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng, có lẽ là bên trên lo lắng thế giới, hoặc đông hoa tinh gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Cũng không biết, bên trên ngu gia tộc cái kia hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, bây giờ đã tới nơi nào, theo bọn hắn cùng vào ăn đi long nữ, đến tột cùng bây giờ như thế nào. Nếu muốn biết đây hết thảy, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, bởi vì Cổ Vân ít nhất chậm trễ mấy tháng thời gian. Trong vòng một tháng sau đó, Cổ Vân dọc theo đường, không tiếp tục phát hiện hình khuyên hòn đảo, xem ra những thứ này hình khuyên hòn đảo đã không tồn tại. Cổ Vân còn chú ý tới, trong vùng biển, vẫn có san hô xuất hiện. Bất quá những thứ này san hô năm cũng không tính quá cao, hơn nữa còn có nhân loại tu sĩ thu thập vết tích, nói rõ như thế, khoảng cách nhìn thấy long đẳng thế giới tu sĩ, đã sẽ không quá xa vời. Chương 1002, long đẳng tu sĩ san hô là một loại vô cùng hiếm thấy bảo vật quý giá, thậm chí có thể siêu việt linh thạch dùng làm tu luyện, bị mọi người xưng là sống linh thạch. Bất quá san hô lớn lên lại thị phi thường chậm rãi, cho dù hao phí số lớn linh vật bồi dưỡng, cũng ít nhất cần mấy chục năm trên trăm năm lớn lên. Hắn bồi dưỡng độ khó, không thua gì linh thảo linh mộc, hơn nữa còn phải đề phòng những sinh linh khác trộm lấy. Ở mảnh này trong vùng biển, lại có lớn như vậy phiến san hô. Bất quá bây giờ san hô, chưa đến thành thục kỳ, Cổ Vân tại thần vương thế giới thời điểm, cũng bồi dưỡng qua san hô, cho nên đối với san hô vẫn hơi hiểu biết, mảnh này mênh mông san hô ruộng, sẽ không có tu sĩ xuất hiện, cho dù xuất hiện, chắc cũng là số ít tới vận chuyển linh vật, tu vi cũng sẽ không quá cao, cho nên Cổ Vân ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng. Đợi đến xuyên qua mảnh này san hô ruộng sau đó, hẳn là sẽ gặp phải long đẳng thế giới tu sĩ. Căn cứ vào Cổ Vân phía trước cùng long nữ giao lưu, cũng biết cái này long đẳng thế giới bên trong, cũng không phải là người người cũng là tu vi cực cao chi sĩ, là một tương đối thế giới đóng kín, kỳ thực cũng tồn tại phần lớn người bình thường, những người bình thường này phụ trách phồn diễn sinh sống, đời sau của bọn họ cũng chỉ có cực thiểu số, mới có thể trở thành người tu luyện. Bất quá bởi vì long đẳng thế giới linh lực càng thêm nồng đậm, cho nên bọn hắn trở thành người tu luyện xác suất sẽ cao hơn một chút. Cổ Vân hy vọng nhất có thể gặp phải một hai danh linh tôn cảnh giới hoặc linh đan cảnh giới tu sĩ, những tu sĩ này chỉ ít có mấy trăm năm thọ nguyên, đối với long đẳng thế giới hiểu rõ càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm có trợ giúp Cổ Vân hiểu rõ long đẳng thế giới tin tức cặn kẽ. Bất quá đây cũng chỉ là Cổ Vân chờ đợi mà thôi, chưa hẳn thật sự có vận khí tốt như vậy. Ước chừng hao tốn thời gian một tháng, Cổ Vân mới mặc qua mảnh này san hô ruộng, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Bất quá vùng biển này, hoàn toàn chính xác thích hợp san hô lớn lên, không có cái gì cấp thấp sinh linh quấy rối san hô, linh lực lại cực kỳ dồi dào. Kế tiếp, đã là gần biển, Cổ Vân có thể rất xa nhìn thấy bờ biển. Bờ biển phụ cận, bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, tại trong sương mù, Cổ Vân mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ở trong nước biển sinh trưởng linh mộc, những thứ này linh mộc bộ rễ phức tạp, quấn quanh ở cùng một chỗ, cành lá cũng vô cùng xanh tươi, mỗi một phiến diệp bên trên đều sinh ra số lớn gai nhọn, phảng phất là tấm bình phong thiên nhiên. Long đẳng thế giới tu sĩ rất nhiều, cũng không khả năng người người giá trị bản thân phong phú, bọn hắn không có khả năng đối với nhiều như vậy bảo vật chân quý nhìn như không thấy, cho nên những thứ này bình phong che chở tồn tại, rất có thể là ngăn cản các tu sĩ vào bên trong. Tại che chắn bên ngoài, nói không chừng sẽ có tu sĩ tuần tra. Cho nên Cổ Vân giã phá lệ cẩn thận. Cổ Vân giảm bớt tốc độ bay, tại những này linh mộc bên trong đi xuyên, đồng thời cũng làm cho quỷ viên bốn phía tìm hiểu, xem có cái gì dấu hiệu. Đúng vào lúc này, quỷ viên đột nhiên truyền tin đạo, ở cách nơi đây ngàn trượng bên ngoài, một nhóm tu sĩ đang tại những thứ này linh mộc bên trong đi xuyên. Bất quá những người này tu vi cực thấp, chỉ có linh sư cảnh giới tu vi. Bực này tu vi ở loại địa phương này, cơ hồ là tự tìm đường chết, lấy nhục thể của bọn hắn cường độ, cho dù là bị cái này linh mộc phiến lá đụng chạm một chút, cũng sẽ thân nhiễm kịch độc, vô cùng có khả năng mất mạng. Những tu sĩ này tu vi tuy thấp, nhưng mà ít nhất Cổ Vân chỉ ít có thể từ trên người bọn họ biết rõ ràng, chung quanh hải vực tình huống. Bây giờ, Long Để Thành nội, một tòa đại điện bên trong, một cái trung niên nam tử hai mắt tròn cả, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Trên người hắn linh lực nồng hậu dày đặc, tuyệt đối tại thái hư cảnh giới phía trên. Hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, hai mắt xích hồng. Không bao lâu sau đó, một danh tu sĩ vội vã chạy như bay đến, nhìn thấy trung niên nam tử sau đó, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói "Ông Tosama, gấp gáp như vậy bảo ta đến đây, có cái gì quan trọng sự tình sao?" Nếu như Cổ Vân ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này, chính là tên kia khống chế cự đại long thú, tại hình khuyên hòn đảo giữa hồ, sinh hạ linh chứng cái kia danh tu sĩ. Quan trọng sự tình, trung niên nam tử âm thanh gượng câm, cả giận nói, ngươi biết không biết, lần này vì cho ngươi tranh thủ cơ hội này, ta hao tốn giá bao nhiêu. Phụ thân đối với nhi tử dìu dắt, nhi tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhi tử cũng nguyện ý toàn lực vì phụ thân cống hiến sức lực. Nam tử vội vàng nói, cống hiến sức lực, ta nhìn ngươi khó bảo toàn tánh mạng, chúng ta Long Môn gia tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ngươi thậm chí vẫn không biết chuyện này. Trung niên nam tử phẫn nộ quát, Âu To Sama, đây là ý gì? Ta vừa mới cùng long thú mẫu thú ra ngoài đẻ trứng trở về, cũng không có tại Long Đằng Thành nội gây chuyện thị phi, như thế nào ném đi gia tộc chúng ta mặt mũi đâu? Nam tử có chút bất ngờ nói, ngươi nếu là gây chuyện thị phi, ta bây giờ cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi cũng đã biết, lần này ngươi lãnh đạo long thú mẫu thân sinh hạ linh chứng, đều bị người đánh cắp. Ven đường 12 linh chứng nơi sản sinh, bị người đánh cắp 10 cái. Còn sót lại 2 cái linh chứng, vẫn là cuối cùng sản xuất, linh lực cực kỳ yếu ớt, cơ hồ trứng nở không ra long thú. Trung niên nam tử hai mắt nhắm chặt, vạn năm, ước chừng vạn năm long mẫu mới có thể sinh hạ một lần linh chứng, ta cho ngươi tranh thủ lần này thật tốt cơ hội, một khi long noãn trứng nở, đám rồng này thú tướng sẽ trở thành cánh tay của ngươi. Đến lúc đó ta liền sẽ đem gia chủ chi vị truyền thừa cho ngươi, tại long đằng thế giới bên trong, ngươi cũng có đầy đủ cao địa vị. Nhưng là bây giờ long thú chi noãn cũng bị mất, tất cả đều không còn, cái này hẳn như thế nào cho phải. Long thú chi noãn bị người đánh cắp, nam tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, đây không có khả năng. Ai sẽ có lá gan lớn như vậy, chớ nói chi là những cái kia giao quy ngang ngược vô cùng. Kể từ chúng ta long đằng thế giới sáng tạo đến nay, liền từ không có qua xảy ra chuyện như vậy qua, nếu không phải ta là phụ thân của ngươi, ta đối với ngươi 10 phần hiểu rõ, ta đều hoài nghi ngươi đánh cắp long thú chi hoán. Nhưng là bây giờ như thế nào hướng ngoại giới giảng giải? Chúng ta long môn gia tộc như thế nào cho đại gia một cái công đạo? Giết ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Long thú chi hoán bên trên, chắc có long mẫu khí tức, trộm lấy long thú chi hoán nhân, làm sao lại tự tìm đường chết? Chỉ cần hắn tại long đằng thế giới bên trong, long mẫu nhất định sẽ thông qua khí hơi thở tìm được hắn tồn tại. Nam tử trầm ngâm nói, Otosama, không cần gấp gáp, chuyện này bên trong khẳng định có một ít chỗ quỷ dị, nói không chừng có người đặc biệt nhằm vào gia tộc bọn ta, chúng ta không thể sai rồi tắc vuông. Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta những thứ này. Long mẫu sinh hạ long thú chi noán, chính là chúng ta long đằng thế giới bên trong long thú căn cơ chỗ, cũng là khác long thú sinh sôi trọng yếu cam đoan, thời gian vạn năm mặc dù không dài, nhưng mà cũng không ngắn, lớn như vậy sai lầm, không phải chúng ta có tư cách điều tra, chuyện này rất có thể sẽ kinh động phía trên, nhưng mà ngươi liên quan, ném gia tộc chúng ta liên lụy, cũng là đào thoát không tới. Đúng lúc này, nam tử này lại tiếp vào một phong truyền tin, lúc này sắc mặt đại biến, không xong, long mẫu đột nhiên điên cuồng, đã có chút không kiểm soát, lúc này chưa bao giờ xuất hiện tình huống, xảy ra đại sự. Chương 1003, điểm dừng chân thời khắc này Cổ Vân, đã xuất hiện ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Tại mũi tàu đứng năm danh tu sĩ, đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn chỉ là đi ra tìm kiếm một chút bảo vật, xem có hay không vận khí ở đây nhặt được một chút bị sóng biển đẩy đi tới san hô mảnh vụn, không nghĩ tới lại gặp phải một cái tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ này đang hỏi thăm mấy người bọn hắn cái vấn đề phía sau, để bọn hắn khống chế phi thuyền trở về. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy cái này vì tiền cùng thế hệ khuôn mặt, thế nhưng là trong lòng tràn đầy rất nhiều sợ hãi, cũng không biết chờ đợi là cái gì. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, hắn vừa rồi đã từ nơi này vị năm danh linh sư cảnh giới tu sĩ trên thân, lấy được không ít hơn tin tức hữu dụng. Nơi này cách ly long đằng thành, kỳ thực đã rất gần, đã không đến vạn dặm khoảng cách. Đối với cái này chút linh sư tu sĩ mà nói, có lẽ phải hao phí một đoạn thời gian, nhưng mà đối với Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ, căn bản chính là trong nháy mắt. Long đằng thế giới bên trong cao thủ nhiều như mây, một khi Cổ Vân gây nên bất luận cái gì dị động, đều sẽ hấp dẫn đến những tu sĩ này chú ý của. Đương nhiên Cổ Vân thật sớm ẩn nặc tự thân tu vi, cho nên ngược lại là không có xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Từ nơi này năm nhân khẩu bên trong, Cổ Vân đã biết được năm người này cũng không ở tại long đằng thế giới bên trong. Bọn họ là long đằng thế giới bên trong tu sĩ tầng dưới chót nhất, thậm chí càng vì mấy khối linh thạch mà bôn ba. Cũng may mắn long đằng thế giới linh lực dồi dào, linh thảo vô cùng phổ biến, cho nên bọn hắn mới có cảnh giới cỡ này tu vi. Cổ Vân dự định trước tiên hướng về năm người này định cư chi địa, tiếp đó coi đây là cứ điểm, trước tiên làm quen một chút long đằng thế giới tình hình gần đây, sau đó lại cân nhắc một bước hành động. Cũng không phải là Cổ Vân đối với long nữ không coi trọng, long nữ thân phận cực kỳ đặc thù. Hơn nữa Cổ Vân muộn nhiều ngày như vậy, long nữ chắc chắn đã bị cầm tù tại long đằng thành bên trong, Cổ Vân muốn cứu ra hắn tới, cũng không phải tiêu phí một hai ngày liền có thể đạt tới. Nhất định muốn luyện chế xong kế hoạch hoàn chỉnh mới được. Ước chừng sau một canh giờ, thuyền nhỏ đến một chỗ vách đá phụ cận, cái này trên vách đá, có hơn 10 cái động phủ, ở đây hẳn là đám tu sĩ này định cư đất. Cổ Vân thần thức hơi liếc nhìn, những thứ này 12 cái động phủ chi bên trong ngoại trừ mấy cái không người động phủ chi bên ngoài. Trong đó đều riêng có nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, tại chỗ cao nhất chỗ kia động phủ chi nội, nhưng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, cái này danh linh đan tu sĩ, hẳn là những thứ này linh sư tu sĩ sư tôn. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở nơi này danh linh đan cảnh giới tu sĩ động phủ chi nội. Mà danh linh đan tu sĩ thậm chí không có phát giác được Cổ Vân tồn tại, hay là một mực nhắm mắt tự học. Sau một hồi, hắn cảm thấy Cổ Vân trên thân cố ý tản mát ra linh lực. Hai mắt mở ra sau đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Sau một khắc, hắn liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ đứng lên, vãn bối không biết tiền bối đến, chậm trễ tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nhìn thấy cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ như thế bộ dáng khiếp đảm, Cổ Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn. Tu vi của mình mặc dù tương đối cao, nhưng cũng không có thể hiện ra toàn bộ tu vi, cái này danh tu sĩ vì cái gì kinh hãi đến trình độ như vậy. Đứng lên mà nói a. Cổ Vân nhất đạo linh lực đánh ra, đem người này đỡ lên. Cái này danh linh đan tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, cung kính nói tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ dựa theo tiền bối yêu cầu đi làm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm trì hoãn. Đi, không cần nói những thứ này vô dụng chi ngôn, ở nơi này tu luyện đã bao nhiêu năm. Vãn bối Ngô Hoan, ở chỗ này tu luyện đã có 20 năm, không quá sớm tại hơn 100 năm trước, ta đã từng bên ngoài Long Đằng thành cánh Bắc định cư qua một đoạn thời gian. Về sau chỗ kia chỗ tu sĩ quá nhiều, cạnh tranh quá lớn, liền di chuyển đến rồi nơi đây, đi theo ta tới trước, còn có môn hạ vài tên đệ tử, ngay cả ta tổng cộng 12 người. Ngô Hoan cẩn thận nói. Nói như vậy, ngươi không có ở Long Đằng thành dự định cư qua. Tiền bối nói đùa, vãn bối không có trưởng bối trông nom, tư chất lại thấp kém, sao lại có tiến vào Long Đằng thế giới tư cách. Không dối gạt tiền bối, bây giờ thầy trò chúng ta mấy người tài nguyên tu luyện đều cực kỳ thiếu thốn, cho nên tại mới định cư nơi đây, có lẽ sẽ có một chút ngắt lấy còn lại san hô mảnh vụn phiêu tán mà đến, cung cấp chúng ta tu luyện. Những tu sĩ này sinh hoạt, đích xác có chút nghèo khó, Cổ Vân thần thức tra xét liền biết người này không có nói sai, bọn hắn sử dụng đồ vật, cũng là 10 phần thấp kém. Cũng không phải là dùng linh mộc chế tạo thành. Rất khó tưởng tượng, ở trong biển trong đảo, linh thảo linh mộc nhiều vô số kể, linh quả ngã xuống đất, hư thối đều không người nhặt đi. Mà chút tu sĩ, vậy mà vì chút ít linh vật, tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Đối với Long Đằng thế giới, Cổ Vân dã lại có nhận thức mới. Cái này Long Đằng thế giới bên trong lưỡng cực phân hóa thật không ngờ nghiêm trọng, đối với có thể tiến vào Long Đằng thế giới tu sĩ mà nói, mặc dù có thể không có những tu sĩ này thê thảm như thế, nhưng mà đồng dạng có nghiêm trọng hai cấp phân hóa. Từ giờ trở đi, người thay ta bán mạng, Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, ném tới. Ở trong đó bảo vật cũng không tệ, chỉ có 1.000 khối cực phẩm linh thạch, cùng với một chút cấp thấp đan dược. Nhưng mà đối với cái này linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một bút cực kỳ hùng hậu con số, hắn e rằng đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Ngô Hoan dùng run rẩy hai tay, tiếp nhận túi chữ vật, thần thức hơi liếc nhìn, sắc mặt lúc này đại biến, hắn ép kích động trong lòng, cung kính nói tiền bối đến cùng cần ta làm những gì. Ta sẽ đem hết toàn lực, đây bất quá là một khoản nhỏ tiểu nhân thù lao, sau đó còn sẽ có càng nhiều, các ngươi không tưởng tượng nổi ban thưởng. Ta hy vọng tại 10 niên chi bên trong, tu vi của ngươi đạt đến linh đan cảnh giới hậu kỳ, các đệ tử của ngươi đến linh đan cảnh giới. Cái này cũng không tính là cái gì yêu cầu quá đáng, đối với dày đặc như vậy linh lực mà nói, loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá chậm. Phải biết, bên trên lo lắng thành tu sĩ tốc độ tu luyện, đều so với cái này nhanh hơn nhiều. Đơn giản là những tu sĩ này khuyết thiếu linh thạch cùng cần thiết linh đan mà thôi, bọn hắn mặc dù tư chất không cao, nhưng là xem như trung đẳng. Bằng không cũng không thể đơn thuần dựa vào Long Đằng thế giới bên trong linh lực tu luyện tới loại tu vi này. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Ngô Hoan càng thêm kích động, ta và môn hạ đệ tử, nguyện ý vì tiền bối bán mạng, nguyện ý dâng lên hồn phách của mình, giao cho tiền bối khống chế. Ngô Hoan lúc này đánh ra truyền âm, động phủ của hắn đại môn mở rộng, các đệ tử của hắn, rất nhanh lần lượt tiến vào động phủ chi nội. Cái này Ngô Hoan làm việc, cũng là quả quyết, hắn biết rõ thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Cái này vì tiền cùng thế hệ cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, đương nhiên sẽ không là miễn phí. Rất tốt, rất tốt, Cổ Vân lúc này gật đầu, Ngô Hoan như thế thức thời, ngược lại là bớt đi Cổ Vân không thiếu miệng lưỡi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến ùm ùm trầm đục âm thanh, to lớn rung động chi lực, làm cho cả động phủ đều lay động, trên đó nham thạch vậy mà nhao nhao rơi xuống. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tạo thành lớn như vậy chấn động. Cổ Vân thần thức nhô ra đi, cái này cực lớn rung động. Rõ ràng là đến từ Long Đằng Thành phương hướng, chẳng lẽ Long Đằng Thành bên trong xảy ra chuyện gì biến đổi lớn không thành? Chương 1004, Long Đằng Thành Ngô Hoan một loại các đệ tử, chưa từng nhìn thấy Cổ Vân trong lúc khiếp sợ bình phục tới, lại chịu đến mạnh mẽ như vậy lắc lư xung kích, từng cái lúc này ngây ra như phỗng. Ngô Hoan mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám bỏ chạy ra ngoài. Một hồi thật lâu công phu, chấn động này mới bình phục lại. Cổ Vân lúc này mới lên tiếng nói, loại chuyện này thường xuyên phát sinh sao? Ngô Hoan lắc đầu nói, trước đây chưa bao giờ phát sinh, nghe chấn động nơi phát ra, dường như là Long Đằng Thành bên trong, theo lý thuyết, Long Đằng Thành bên trong không có động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Long Đằng Thành bên trong xuất hiện cái đại sự gì không thành? Đi, chuyện này để trước ở một bên, Cổ Vân trong ngực lại lấy ra một cái túi chữ vật tới, ném tới, những linh thạch này cùng bảo vật, người phân cho bọn hắn a. Những linh thạch này cùng bảo vật, trên thực tế cũng là Cổ Vân tại Sương Nhiêu Thành cùng Đông Hoa Tinh Thượng có được, trước đây những bảo vật này Cổ Vân đương nhiên sẽ không lấy ra, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng mà tại Long Đằng thế giới bên trong, nhưng là không quan trọng. Những bảo vật này từ linh sư cảnh giới đến linh đan cảnh giới cái gì cần có đều có, cộng thêm một chút phổ thông linh thạch, đối với cái này chút tu sĩ mà nói, đều xem như thượng thượng chi phẩm. Dù sao đối với những tán tu này mà nói, bọn hắn rất khó có tiến vào Long Đằng thế giới cơ hội. Càng không có linh thạch đi mua gì bảo vật. Đa tạ tiền bối, Ngô Hoan nhìn thấy những bảo vật này, càng là mừng rỡ không thôi, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn lúc này đem các loại bảo vật phân phát xuống. Chư vị đệ tử, cái này vị tiền cùng thế hệ, chính là chúng ta tổ tiên một vị tu vi cực cao lão tổ, hắn hôm nay đi tới nơi này, cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa rồi tiền bối đã nói, có thể giúp chúng ta tu luyện, lão phu cho là, tiền bối tri ân đãi, nhất thiết phải dùng tính mệnh để báo đáp, mặc dù tính mạng của chúng ta đối với tiền bối không đáng một đồng, nhưng mà ta nguyện ý đem chính mình hồn phách hiến tặng cho tiền bối, nhưng tiền bối nắm giữ sinh tử của ta. Sau khi nói xong, Ngô Hoàn đem chính mình thần hồn phân ra một tia, đưa đến Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân lúc này đem các loại thần hồn nhận lấy, chỉ có nắm giữ những tu sĩ này thần hồn, nắm giữ sinh tử của bọn hắn, Cổ Vân mới có thể yên tâm đem một ít chuyện giao cho bọn hắn xử lý, cũng yên tâm bọn hắn sẽ không mật báo, dù sao Cổ Vân kế hoạch chuyến này cực lớn, không được có bất kỳ chỗ sơ suất. Những thứ này linh sư tu sĩ nhìn thấy chính mình sư tôn đều dâng ra thần hồn, cũng sẽ không do dự, trên thực tế bọn hắn căn bản không có tư cách do dự, lấy Cổ Vân tu vi, dù là không cho bọn hắn chỗ tốt gì, cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn hắn. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhận lấy tất cả mọi người thần hồn, tất cả mọi người đều cung kính đứng tại Cổ Vân trước mặt, vốn là Ngô Hoan là muốn quỳ lạy làm lễ, nhưng mà Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, không có tiến hành những thứ này nghi thức xã giao. Cổ Vân trong lòng ngược lại là có một cái tốt kế hoạch, những tu sĩ này mặc dù bây giờ tu vi rất thấp, nhưng mà nơi đây linh lực phong phú, Cổ Vân chỉ cần cung cấp cho bọn hắn đầy đủ bảo vật, không bao lâu, tu vi của bọn hắn liền sẽ lao nhanh tiến triển, cũng chỉ có bọn hắn tu vi cao một chút mới có thể đối với Cổ Vân đưa đến đầy đủ trợ giúp tác dụng. Cổ Vân lúc này bố trí trận pháp, nơi đây linh lực dồi dào, nhưng mà linh lực lại cũng không so sánh với lo lắng thành nội thành linh lực phong phú, nguyên nhân rất trọng yếu là không có tụ linh trận pháp. Cổ Vân bố trí tụ linh trận pháp, không những đối với tu luyện của mình có trợ giúp, cũng có thể làm cho những này tu sĩ nhận được khá nhiều linh lực tu luyện hoàn cảnh. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng, Cổ Vân chung quy là tại Long Đằng thế giới bên trong, có một chỗ điểm dừng chân. Căn cứ vào Cổ Vân hiểu rõ, giống như là Ngô Hoan loại tu sĩ này, kỳ thực tại Long Đằng thế giới bên trong rất nhiều, bất quá bọn hắn địa vị, nhưng là cực thấp, Long Đằng thế giới tu sĩ, có thể đối với bọn hắn có tùy ý giết hại quyền hạn, bởi vì bọn hắn tại Long Đằng trong mắt của tu sĩ, căn bản chính là sâu kiến vậy tồn tại. Cho nên những thứ này tu sĩ đô sinh hoạt tại trong khe hẹp, có rất ít tu vi quá cao, một khi tu vi tương đối cao bị người phát hiện, tất nhiên sẽ cho rằng cái này tán tu ăn cắp hoặc được cái gì bảo vật, nhất thiết phải đem hắn giết chết tìm kiếm một phen. Cho nên những thứ này tu sĩ đô ở tại vô cùng tiện nghi chỗ, một khi phát hiện chỗ không ổn, lập tức bỏ chạy. Có thể nói, bọn hắn những tán tu này, căn bản không có nhân quyền. Bất quá một khi đạt đến linh đan cảnh giới hậu kỳ sau đó, những tán tu này địa vị trở nên bất đồng rồi. Chỉ cần không tận lực trêu chọc địch nhân, bình thường sẽ không chịu đến khó xử. Dù sao những cái kia ngang tàng hống hách Long Đằng thành tu sĩ, phần lớn là tu vi không cao giả, lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, mới sẽ không có những thứ này tâm tư đặt ở những tán tu này trên thân. Làm cho những này tu sĩ tìm hiểu tin tức, tạm thời e rằng không quá ổn, bất qua Cổ Vân đã có chủ ý, chỉ cần Cổ Vân ẩn nấp chính mình bộ phận tu vi, đem chính mình ngụy trang thành một cái thực lực khá cao tán tu, đến lúc đó cũng sẽ không chịu đến quá nhiều làm khó dễ. Hơn nữa Long Đằng thế giới tán tu cũng không có bất luận cái gì thân phận chứng từ có thể nói, cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Ở chỗ này định cư hai cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng lần thứ nhất rời đi động phủ, chuyến này Cổ Vân chỗ cần đến chính là Long Đằng thành. Rời đi Tiếu Bích chi phía sau, Cổ Vân nhất lộ độn hành, tốc độ không nhanh, ước chừng sau một canh giờ, mới đi đến Long Đằng thành phụ cận. Long Đằng thành cực kỳ hùng vĩ, cách hơn trăm dặm, liền có thể nhìn thấy lên nguy nga mở rộng, cửa ra vào có hai gốc cực to linh mộc. Thông thiên lớn lên, cơ hồ không nhìn thấy linh mộc giới hạn. Long Đằng thành tường thành, ước chừng có hơn ngàn trượng cao, nhìn khí thế rộng rãi. Đại môn cao tới 500 trượng, rộng hơn 100 trượng. Bất quá ở nơi này bên cửa bên trên, còn có một cái cao 10 trượng cửa nhỏ. Kỳ thực cái này cửa nhỏ cũng coi như là cực kỳ rộng lớn, nhưng mà so sánh đại môn này mà nói, liền đánh 10 phần nhỏ bé. Cổ Vân chú ý tới các tu sĩ ra vào, tất cả đều từ nơi này cửa nhỏ đi qua, đại môn là đóng thật chặt. Trông coi cửa nhỏ đếm danh tu sĩ nhìn có chút lỏng lẻo, đối với ra ra vào vào tu sĩ, cũng sẽ không nghiêm khắc kiểm tra, nhưng mà Cổ Vân lại không có lẫn vào đi vào dự định. Tại không có thăm dò rõ ràng Long Đằng thành nội tình huống hồ phía trước, Cổ Vân là sẽ không dễ dàng tiến vào, Long Đằng thành không giống với những thứ khác thành trì. Cổ Vân từng nghe Long Nữ nói qua, Long Đằng thành cực kỳ khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, thái hư cảnh giới tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Tại không có thân phận tình huống tiến vào bên trong, không khác tự tìm đường chết. Cổ Vân định tìm một cơ hội, xem có thể hay không tìm được một cái có thể tiến vào Long Đằng Thành cấp thấp tu sĩ, nói không chừng hoa chút thủ đoạn, có thể được một chút hữu dụng thân phận. Cổ Vân ở đây quan sát 5, 6 ngày, từ đầu đến cuối không có tìm được cái gì cơ hội thích hợp, bất quá liền ở đây chuyện, Cổ Vân chú ý tới, ở cách Long Đằng Thành không xa, ước chừng hơn 300 dặm bên ngoài, không hề thiểu tu sĩ bắt đầu tụ tập tới, rất nhanh liền có hơn 100 người nhiều, hơn nữa tu sĩ số lượng còn tại từ từ tăng trưởng, này ngược lại là đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ. Cổ Vân thần thức lần nữa liếc nhìn, phát hạ đám tu sĩ này, tựa hồ là đang giao dịch bảo vật gì, kết quả này, nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở loại địa phương này, còn tạo thành một cái phường thị. Chương 1005, phường thị này ngược lại là kỳ quái, Cổ Vân trong lòng hơi có một chút nghi hoặc, rõ ràng ngay tại Long Đằng Thành cách đó không xa, nhất định phải ở nơi này hoang giao dã địa bên trong tổ chức phường thị, chẳng lẽ cái này Long Đằng Thành bên trong, liền không có một cái cử hành phường thị chỗ sao? Sau đó hơn một ngày thời gian tới, không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng phi độn mà đến, không hề thiểu tu sĩ là từ Long Đằng Thành mà đến, có chút nhưng là từ chung quanh hải vực hoặc trong núi rừng mà đến. Nhìn hắn trang phục, cũng đều là nhiều mặt, từ từ, các tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ phường thị cũng kích thước hơi lớn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng ngự kiếm độn hành mà đi, người ở bên ngoài xem ra, Cổ Vân đến nỗi linh đan cảnh giới hậu kỳ tu vi, loại tu vi này, trên thực tế tại Long Đằng thế giới bên trong, căn bản không chút nào thu hút, phàm là có chút vốn liếng tu sĩ, rất dễ dàng đạt tới cái này các loại cảnh giới. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới nơi này cái trong phường thị, Cổ Vân đến, cũng không có gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý của, giống như tu sĩ khác đến một dạng bình thản không có gì lạ. Đây là một chỗ hơi rộng hẻm núi, hai bên đã bị tu sĩ chiếm giữ đầy, mỗi cái tu sĩ trước mặt, đều bày một cái quầy hàng, bên trên bày ra đầy đủ loại đủ kiểu bảo vật, có linh thảo linh quả linh mộc những thứ này thường gặp bảo vật. Cũng có pháp bảo phi kiếm các loại tu sĩ luyện chế bảo vật. Những bảo vật này chất lượng, cũng là cao thấp không đều, giá trị không cao nát san hô, cấp thấp linh thảo số lượng không thiếu, nhưng mà cũng tương tự có phẩm giai cực cao linh quả, cùng với hơn ngàn năm phân linh thảo. Những tu sĩ này tu vi đại bộ phận là linh đan cảnh giới, cũng có số ít lĩnh tôn cảnh giới, không thiểu tu sĩ cũng tại trong gian hàng giá hỏi thăm mua sắm bảo vật. Cái này phường thị tồn tại, ngược lại là không có nghe Ngô Hoan nói qua. Có thể cái này Ngô Vui Mừng tu vi thật sự là quá thấp, cũng không bảo vật gì, căn bản vốn không biết cái này phường thị tồn tại. Từ quần áo cùng cử chỉ bên trên, Cổ Vân ngược lại là có thể phân biệt ra được, cái nào Long Đằng thế giới tu sĩ, cái nào là tán tu. Đồng dạng Long Đằng thành tu sĩ, thân mang đạo bào màu xanh lam, trên đạo bào có nhàn nhạt linh lực, đám tán tu mặc liền đủ loại kiểu hàng, cái gì quần áo đều có, còn có không thiểu tu sĩ trực tiếp mặc gia thú, cũng không biết hắn từ chỗ nào săn bắt những thứ này yêu thú. Từ bán ra bảo vật bên trên, Long Đằng thành tu sĩ bán ra phần lớn là phi kiếm pháp bảo một loại bảo vật, linh thảo và linh quả nhưng là đám tán tu bán ra. Những tán tu này hẳn là đến từ địa phương khác nhau, thông qua phương pháp khác nhau thu hoạch đến nơi này chút linh vật, tới đây trao đổi một chút bảo vật. Như thế cũng có thể nhìn ra được, cho dù là Long Đằng thành các tu sĩ, thời gian trải qua cũng không phải rộng như vậy lòng, nếu là bọn họ có đầy đủ nhiều bảo vật, cũng không cần tới nơi đây mua. Dù sao Long Đằng thành nội tu sĩ rất nhiều, không có khả năng mỗi người đều hưởng thụ được đãi ngộ ưu đãi. Mặc kệ tại thế giới gì bên trong, kiểu gì cũng sẽ giai cấp cùng tầng thứ phân hóa, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh tu sĩ, liền dễ dàng đứng tại đỉnh kim tự tháp, con gái của bọn hắn hậu đại, cũng sẽ nhận bọn họ ẩn nấp, ở vào kim tự tháp cao vị. Những thứ này phổ thông hạng người, thì ở vào kim tự tháp dưới đáy, bọn hắn liều mạng tu luyện, mưu toàn hướng chỗ cao nhất leo trèo. Bất quá cố gắng cả đời, đều chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia hàm chứa chìa khóa vàng ra đời người. Xem chừng bây giờ phường thị vừa mới bắt đầu không bao lâu, cho nên giao dịch cũng sẽ không quá nhiều, đương nhiên tại Cổ Vân xem ra, ngược lại là không có gì đáng giá mua, dù sao đối với hắn mà nói, những bảo vật này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ Vân trong lòng ngược lại là có một cái kế hoạch, nếu là có thể nhận biết một cái Long Đằng Thành tới tu sĩ, hiểu rõ một chút Long Đằng Thành bên trong tin tức, thậm chí có thể lẫn vào đến Long Đằng Thành bên trong. Đi như vậy một cái vòng mấy lúc sau, ước chừng có 4-5 dặm lộ, Cổ Vân tìm kiếm một chỗ nho nhỏ nhàn rỗi chi địa, từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh thảo bày ra tại trước mặt, bất quá chỉ lấy ra những linh thảo này đương nhiên hấp dẫn không đến tu sĩ gì chú ý của, Cổ Vân lại lấy ra một cái san hô. Cái này san hô cũng không phải tu sĩ khác loại kia nát san hô, mà là một cái vô cùng hoàn chỉnh san hô, phẩm chất cực tốt. Quả nhiên, Cổ Vân lúc này thu hoạch không thiểu tu sĩ chú ý của. Đối với những tán tu kia tới nói, đương nhiên sẽ không tiêu phí ngẩng cao đại giới mua sắm san hô, bởi vì đơn thuần một khối san hô, đối với bọn họ tu luyện ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà đối với Long Đằng Thành bên trong tu sĩ cũng không giống nhau, san hô đối bọn hắn tới nói, có bao nhiêu loại tác dụng. Nhưng mà long đẳng thế giới bên trong tu sĩ tại nhiều phương diện cũng có thể dùng đến san hô, nhưng mà san hô sản lượng có hạn, long đẳng thế giới nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn muốn có được san hô cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên rất nhiều người sẽ đến ở đây xem có thể hay không có vận khí mua được mấy khối san hô. Không bao lâu sau đó, thì có nhất danh linh đan danh giới tu sĩ đi tới, quan sát tỉ mỉ Cổ Vân sau đó đạo hữu khối này san hô giá cả bao nhiêu. Cổ Vân dã hiểu qua một chút giá trị, nói thẳng, 5.000 linh thạch. Tu sĩ kia nghe vậy, lúc này ném một cái túi chữ vật, đem san hô thu vào, lại nói, đạo hữu có thể hay không làm nhiều đến một chút san hô. Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Cổ Vân dã không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, có lẽ là khối này san hô phẩm chất càng tốt hơn một chút nguyên nhân, cho nên đối phương nguyện ý ra giá cao, cũng sẽ không có kẻ mặc cả. San hô, đương nhiên còn có một số, bất quá đạo hữu có thể ăn bao nhiêu. Cổ Vân do dự một chút nói, đạo hữu còn rất nhiều sao. Tu sĩ này nghe vậy, lúc này trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, đạo hữu rốt cuộc có bao nhiêu? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, bây giờ liền có thể giao dịch. San hô số lượng không thiếu, nhưng mà đều không có ở đây trên người của ta cần trở về gom góp một chút. Cổ Vân ra vẻ do dự một chút, đại khái phải bao lâu? Cái này danh tu sĩ nhìn đối với nhóm này san hô vô cùng để ý, ta nhu cầu cấp bách san hô, hơn nữa cần loại này phẩm chất cao san hô, đạo hữu mặc kệ tại bất cứ lúc nào. Cũng có thể tiến vào long đẳng thế giới bên trong tìm ta nguyện ý cho đạo hữu làm vào thành đảm bảo. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có mấy phần kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiến vào long đẳng thành bên trong. Cổ Vân trước mắt vấn đề lớn nhất, chính là đối với long đẳng thành không quá quen thuộc, mặc dù Cổ Vân có thể cưỡng ép ngụy trang tiến vào bên trong, nhưng mà nhất định có xác suất sẽ trêu chọc đại phiền toái, làm như vậy không đáng giá, thận trọng từng bước, không phạm sai lầm mới là Cổ Vân mục tiêu. Ước chừng tầm 10 ngày a. Đến lúc đó như thế nào liên hệ đạo hữu, ta lại như thế nào tin tưởng đạo hữu đâu. Cổ Vân làm ra một bộ nghi ngờ bộ dáng. Đạo hữu yên tâm, tại hạ mặc dù không là cái gì danh sĩ, nhưng mà cũng có uy tín, đạo hữu tất nhiên có thể tìm tới không thiếu san hô, khẳng định có chính mình chỗ đặc biệt, chúng ta vẫn là có thể lâu dài hợp tác, ta làm sao có thể làm những thứ này mổ gà lấy trứng sự tình. Phía trước tu sĩ liền vội vàng giải thích, như thế rất tốt, ta sẽ lấy trước một bộ phận san hô cùng đạo hữu làm giao dịch. Dù sao ta không cách nào thuyết phục những thứ khác đạo hữu, đem tất cả san hô đều giao cho ta. Cổ Vân đạo. Đạo hữu nói là, ta cũng có thể lý giải, chỉ cần chúng ta nhiều giao dịch mấy lần, đạo hữu liền sẽ tín nhiệm ta. Đối phương cười ha ha nói, tại hạ Khương Yển, sau 10 ngày, ta chờ đợi ở đây đạo hữu, hy vọng đạo hữu nhất định phải tới. Hai người đang nói, đột nhiên một đạo to lớn dung chuyển chi lực từ lòng đất truyền đến, liền thiên địa đều bị dung chuyển, loại này rõ ràng rung động chi lực. Nhưng rất nhiều tu sĩ đồ đứng không vững, toàn thân lay động, không hề thiểu tu sĩ vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Chương 1006, Phường Thị phần 2 mặc dù loại này dung chuyển cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà Cổ Vân lại chú ý tới, chính mình phía trước cái kia danh tu sĩ tựa hồ hết sức tỉnh táo, cho dù cơ thể cũng đứng bất ổn, nhưng mà không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, ngược lại nhắc nhở Cổ Vân đem linh thảo cất kỹ, miễn cho bị người khác thừa cơ lấy đi. Chấn động này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Không thiểu tu sĩ rất là bối rối, rất nhiều tu sĩ tại trong lúc này đều ngự kiếm phi độn mà đi. Đợi đến lần nữa bình tĩnh trở lại, Cổ Vân mới hỏi, đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không có việc lớn gì, bất quá là long đằng thành nội một con rồng thú táo bạo mà thôi, đoạn thời gian trước cũng phát sinh qua, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, đạo hữu không cần để ý. Tu sĩ kia lấy ra một phong danh thiếp, đưa cho Cổ Vân đạo, tại hạ đạo hiệu không văn, người nắm giữ tên này thiếp. Liền có thể tùy thời tiến vào long đằng thành nội tìm được ta. Đạo hữu yên tâm, long đằng thành nội tuyệt đối an toàn. Cổ Vân tiếp nhận cái tên này thiếp, quả nhiên có chút bất phàm, nhìn như phổ thông đến cực điểm, trên thực tế nhưng là dùng vô cùng đặc thù linh mục luyện chế mà thành, linh lực cực cao, vẻn vẹn cái tên này thiếp, liền có giá trị không nhỏ. Tại hạ gần nhất luyện hóa long thú, 10 phần cần san hô, đạo hữu có thể lấy được san hô càng nhiều càng tốt. Ta sẽ không quan tâm nói hữu san hô nơi phát ra. Chỉ cần đạo hữu có thể dùng cái này giá cả cung cấp cho ta san hô là được rồi. Cổ Vân gật gật đầu, trên thực tế, Cổ Vân trên người san hô, cũng không phải Cổ Vân tại long đằng bên trong thế giới ngắt lấy tới, mà là Cổ Vân trên thân vốn là mang theo. Đối với Cổ Vân tới nói, dùng san hô trao đổi phổ thông linh thạch, tự nhiên là một cái thiệt thòi bản mua bán, cho nên cũng sẽ không đại lượng giao dịch, bây giờ đây chỉ là Cổ Vân tiến vào long đằng thành con đường mà thôi, cho nên khi tức liền đáp ứng xuống. Đúng lúc này, long đằng thành nội, có truyền đến một đạo vô cùng rung động âm thanh, thanh âm này vô cùng cực lớn, so mới vừa rung động càng thêm rõ ràng, Cổ Vân có thể cảm nhận được, từ dưới nền đất, truyền lại tới đạo kia dị thường bàng bạc linh lực, đang điên cuồng dũng động. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh, từ Long Đằng Thành phương hướng phi độn mà ra, thân thể khổng lồ, trên không trung che khuất bầu trời, càng rõ ràng. Cổ Vân lúc này thả ra thần thức, cẩn thận xem xét, lúc này mới chú ý tới, tại Long Đằng Thành chính là cái kia cực lớn trên cửa thành, cư nhiên bị khoan thủng một cái lỗ to lớn, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có vừa mới bay lên đi đầu kia cự đại long thú. Cho dù là một mực 10 phần chấn định không văn, trên mặt cũng lộ ra không thiếu chấn kinh chi sắc tới, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị bộ dáng. Ngay sau đó, mấy trăm danh tu sĩ nhao nhao phi độn mà ra, theo long thú phương hướng bỏ chạy, mau chóng đuổi theo. Những người này tu vi đều cực cao, không ít là thái hư danh giới tu sĩ, bất quá cho dù bọn hắn cũng rất khó đuổi theo kịp con rồng kia thú. Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này quần tu sĩ bên trong, có một cái thân mang màu đỏ quần trang nữ tử, cưỡi một đầu đỏ ngân long thú. Đầu này đỏ ngân long thú thân dài 3 trượng, 4 chân đạp hỏa, ở tại dưới thân, thậm chí dùng linh lực ngưng kết trở thành nhàn nhạt linh lực tụ tập, nhìn vô cùng hùng vĩ. Tốc độ bay cũng là cực nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, liền không có tin tức biến mất. Nhìn, Cổ Vân đầu kia đỏ ngân long thú vẫn còn khi còn bé, nếu là thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng cũng có thể đạt tới cái này chờ cấp độ. Tại hỗn độn không gian chi bên trong, đỏ ngân long thú tốc độ sinh trưởng là cực kỳ chậm rãi, nhưng mà cái này long đẳng thế giới, bản thân liền là long thú trắng trợn phồn diễn sinh sống chỗ, bởi vậy có thể nhường đỏ ngân long thú nhanh chóng sinh trưởng phương pháp, cũng là tồn tại. Đương nhiên, Cổ Vân không rõ lắm, đỏ ngân long thú tại long đẳng bên trong thế giới, đạt đến địa vị cỡ nào, cho nên cũng không dám tùy tiện đem chính mình lấy được đỏ ngân long thú lấy ra. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, cái này phường thị mới xem như khôi phục lại bình tĩnh, không văn thấy vậy, vội vàng nói, đạo hữu, chuyện này 10 phần trọng đại, ta muốn nhanh lên trở về, nói không chừng sẽ có một ít an bài. Đạo hữu trong khoảng thời gian gần đây, tận lực không nên tiến vào Long Đằng Thành, để tránh chiêu chọc phiền toái không cần thiết. Nói đi không văn ngự kiếm mà đi, cùng hắn cùng nhau, còn có mấy 10 tên Long Đằng Thành tu sĩ. Vốn là còn dư lại tu sĩ sẽ không thiếu, những thứ này Long Đằng Thành tu sĩ vừa đi, nơi đây cùng không thừa nổi nhiều thiểu tu sĩ, hơn nữa lưu lại tán tu, phần lớn là muốn bán ra bảo vật đổi lấy linh thạch hoặc đan dược, kết quả Long Đằng Thành tu sĩ rời đi, bọn hắn những bảo vật này e rằng rất khó tìm người mua. Cổ Vân thấy vậy, hơi trầm ngâm một chút nói, chư vị đạo hữu cũng là tán tu, đã có duyên tề tụ nơi này, ngược lại cũng không nhường chúng ta nhiều giao lưu một phen, về sau có lẽ sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhà nào tiểu tử hồ đồ rồi, một lão giả phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Nhìn đối với Cổ Vân đề nghị, có chút khinh thường. Bất quá cũng chưa chắc tất cả tu sĩ đô như thế, lúc này có mấy danh tu sĩ tụ tập tới. Cái này vị đạo hữu ngược lại là rất lạ mặt, phía trước ở nơi nào tu luyện? Có tu sĩ nghi hoặc vấn đạo. Đại bộ phận tu sĩ, đối với quen biết một phen, ngược lại cũng không phải bài xích như thế, dù sao những tán tu này không có chỗ ở cố định, biết thêm 1-2 tên bằng hữu, liền nhiều một con đường sống. Mặc dù bọn hắn có tư cách ở đây cùng cái nào Long Đằng Thành nội tu sĩ giao dịch, nhưng mà bọn hắn không có khả năng từ những tu sĩ kia trên thân nhận được điển tịch cùng huấn luyện Long Thú phương pháp, bởi vì đây là Long Đằng Thành người trưởng quản nghiêm lệnh cấm chỉ. Cho dù giữa hai bên không cách nào tiến nhiệm, nhưng mà trao đổi tâm đắc tu luyện cũng là khá vô cùng. Rất nhanh, những tu sĩ này liền xúm lại, mặc dù giữa lẫn nhau vẫn còn có chút không tín nhiệm lắm, nhưng mà đã so trước đó tốt hơn nhiều. Nhiều như vậy tán tu, nhìn như vô dụng. Nhưng mà bọn hắn nhân số đông đảo, phân tán tại Long Đằng thế giới mỗi cái vị trí, có thể nghe ngóng đến rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, liền cho Cổ Vân cung cấp rất nhiều có dùng tin tức. Chư vị đạo hữu lưu lại, chính là đối với tại hạ lời nói có chút hứng thú. Chuyện này cũng là rất đơn giản, chúng tán tu ở giữa, có thể bù đắp nhau, lẫn nhau truyền lại tin tức. Mỗi tháng, chúng ta cũng sẽ ở nơi nào đó tụ tập, liên hệ tin tức, hoặc lẫn nhau trao đổi. Hoặc dùng linh thạch đan dược trao đổi. Dù sao cũng phải tới nói, chính là thu hoạch tin tức hữu dụng. Tiếp đó ước định lần tiếp theo tụ tập địa điểm, chúng ta phải làm là, tận lực tránh Long Đằng Thành tu sĩ tiến vào, tận khả năng để chúng ta những tán tu này, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Không thiểu tu sĩ nghe vậy, ngược lại là hứng thú nồng hậu dày đặc đứng lên. Đối với tán tu mà nói, tin tức là cực độ trọng yếu, tốt tin tức có thể xua các tị hung, mà đến trễ tin tức, có thể sẽ dẫn đến lo lắng tính mạng. Cổ Vân đề nghị này, hoàn toàn chính xác để bọn hắn hứng thú 10 phần, bất quá bọn hắn lo lắng hơn chính là, tin tức độ tin cậy cùng độ chuẩn xác. Quan trọng nhất là, đến cùng ai sẽ vì này chút tin tức tính tiền, nếu là không có người ra giá, đơn thuần vì trao đổi, cũng sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ hứng thú tẻ nhạt. Đối với Cổ Vân tới nói, loại này chi tiêu chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, nếu là có thể nhận được càng nhiều tin tức hơn, cho dù là tiêu phí nhiều hơn nữa đại giới, cũng là đáng. Chương 1007, cô gái cổ quái Cổ Vân đề nghị này, rất nhanh đến mức đến không thiểu tu sĩ tán thành, loại này bạch kiểm chỗ tốt, bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Những tin tức này mặc dù có chút trọng yếu, nhưng mà nếu là có thể đổi lấy linh thạch, bọn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Rất nhanh, đám người liền thương nghị xong lần sau tụ tập chỗ, ngay tại nửa cái nguyệt chi hậu, khoảng cách nơi đây không xa mặt khác một chỗ sơn cốc. Thương nghị hoàn tất sau đó, những tu sĩ này cũng không có tiếp tục lưu lại dự định, cũng đều ngự kiếm mà đi, bọn hắn giao dịch chủ yếu đối tượng, chính là những cái kia Long Đằng Thành bên trong tu sĩ. Bây giờ những thứ này tu sĩ đồ đã rời đi, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa gì. Đợi đến tu sĩ đi không sai biệt lắm sau đó, một danh tu sĩ đi tới Cổ Vân bên cạnh, hạ giọng nói, đạo hữu cử động lần này rốt cuộc là ý nghĩa gì? Ta xem đạo hữu tu vi hẳn không phải là hiển hiện ra đơn giản như vậy. Cổ Vân nghe vậy, trên dưới dò xét cái này danh tu sĩ, mặc dù người này thân mang toàn thân áo đen đầu đội lấy mũ rộng vành, có thể sửa lại thanh âm của mình, nhưng mà Cổ Vân từ hắn nàng hơi có vẻ nhạy bén nhuận cái cằm cùng mềm mại làn da có thể đánh giá ra, đây cũng là một cái nữ tính. Cổ Vân đánh giá người này cấp bách vài lần sau đó, trầm giọng vấn đạo, đạo hữu có cái gì chỉ giáo sao? Tu sĩ kia trầm ngâm một chút, nói chỉ giáo cũng không dám. Kỳ thực ta ngược lại thật ra biết không ít bí mật, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân mỉm cười, nhưng phàm là tin tức hữu dụng, ta nhất định là cảm giác hứng thú. Nhưng nếu là vô dụng tin tức, đạo hữu cũng không cần muốn từ ta chỗ này được chỗ tốt gì. Cái kia danh tu sĩ gật gật đầu, đây là tự nhiên, ta trước tiên cho đạo hữu lộ ra một chút tin tức đi, tin tức xấu đi. Liên cùng vừa rồi long thú có liên quan, cái này đầu long thú cũng không phải thông thường long thú, mà là được xưng là long mẫu long thú, là long đẳng thế giới mấy trăm vạn năm đến nay một mực tuần dương một đầu long thú. Cái này đầu long thú sinh hạ long thú chi noãn là cả long đẳng thế giới long thú huyết mạch căn cơ sở tại, nghe nói cái này đầu long thú lần này sinh hạ linh chứng toàn bộ bị người trộm cướp đi. Đưa tới long đẳng trong thế giới rất nhiều lão tổ tức giận. Mà chút trứng bị trộm sau khi đi, cũng làm cho cái này đầu long thú chi mẫu vô cùng tức giận, gần nhất biến có chút hỉ nộ vô thường, thường xuyên sẽ chủ động công kích nhân loại tu sĩ, cho nên lúc này mới sẽ xuất hiện to lớn như vậy chấn động. Cổ Vân nghe được lời này sau đó, thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình thuận tay lấy được đám rồng này thú chi trứng, vậy mà lại chân quý như thế, thậm chí đối với long đẳng thế giới có trọng yếu như vậy ý nghĩa. Bất quá, này đối Cổ Vân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đám rồng này thú chi trứng đã toàn bộ tại hỗn độn không gian chi bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách khí tức, cho dù là long thú mẫu thân, cũng không cách nào tìm được những thứ này linh trứng. Hơn nữa Cổ Vân cho rằng chuyện này đối với hắn ngược lại là có một chút tiện lợi, Long Đằng Thành bên trong xuất hiện hỗn loạn sau đó, Cổ Vân có thể thừa cơ tiến vào Long Đằng Thành bên trong, nói không chừng còn có thể phát thêm hiện một chút bí mật, sớm đi ngày tìm được Long Nữ. Nữ tử này gặp Cổ Vân không nói lời nào, tiếp tục nói, những tin tức này đối đạo hữu hữu dụng không, nếu là có dùng, có phải hay không hẳn là thanh toán ta thù lao. Cổ Vân gật gật đầu từ trong túi chữ vật lấy ra 100 khối linh thạch trực tiếp ném tới, đạo hữu cung cấp tin tức thật có dùng. Bất quá những người này tất cả đều biết bí mật e rằng giá trị không có bao nhiêu linh thạch, những linh thạch này coi như là cho đạo hữu nho nhỏ thù lao a, nếu là có thể cung cấp nhiều tin tức hơn, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt thù lao. Nữ tử kia nhận lấy linh thạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Cổ Vân thật không ngờ xa xỉ. Cái này 200 khối linh thạch kỳ thực không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với cái này chút chỉ có linh đan cảnh giới tán tu mà nói. Nữ tử này hơi có vẻ cao hứng. Tiếp tục nói, đạo hữu quả nhiên nói được thì làm được, so với ta trong tưởng tượng còn hào phóng hơn một chút. Đã như vậy ta cùng với đạo hữu làm một cái giao dịch. Ta có thể cung cấp một mảnh san hô rừng phương vị cụ thể, mảnh này san hô rừng thủ vệ mặc dù 10 phần nghiêm ngặt. Nhưng mà một khi tiến vào bên trong sau đó, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa bên trong san hô số lượng rất nhiều, có thể tùy ý ngắt lấy. Chỉ cần đạo hữu cho ta 10 vạn đồng linh thạch, ta liền đem vị trí này nói cho đạo hữu. Cổ Vân nghe thế câu nói này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn lắc đầu nói, đạo hữu cũng qua đánh giá cao ta, chỉ là một vị trí, liền giá trị 10 vạn đồng linh thạch. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, ta thật sự giống loại kia có thể tùy ý làm thịt dê béo sao. Kỳ thực 10 vạn đồng linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại thật không tính là gì con số lớn. Những thứ này phổ thông linh thạch đối với Cổ Vân giá trị không cao, Cổ Vân bây giờ tu luyện cũng là sử dụng cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, Cổ Vân đối với san hô đồng dạng không có quá nhiều hứng thú. Cổ Vân tạm thời không cần san hô, Hơn nữa muốn bốc lên bị phát hiện phong hiểm trộm lấy san hô, cũng không phải Cổ Vân muốn làm bây giờ sự tình. Cổ Vân mục đích lớn nhất chính là tiến nhập Long Đằng Thành bên trong, tìm được Long Nữ, đối với những khác sự tình, Cổ Vân cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú. Nữ tử này gặp Cổ Vân không có hứng thú, vội vàng nói, đạo hữu tu vi cực cao, lẻn vào trong đó hẳn là vô cùng đơn giản. Bây giờ trên thị trường một khối san hô giá trị cực lớn hẹn là 4-5 ngàn khối linh thạch. Đạo hữu chỉ cần ở trong đó ngắt lấy mấy chục khối san hô liền đầy đủ 10 vạn đồng linh thạch. Đạo hữu đa dạng trích một chút, liền có thể một đêm chợt giàu. Cho nên giao dịch này là phi thường có lời, ta cảm thấy đạo hữu hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Cổ Vân mỉm cười, lắc lắc đầu nói, đổi chút tin tức a. Ta đối với tin tức này cũng không cảm thấy hứng thú. Đối với san cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta đối với long thú ngược lại có chút hứng thú, nếu là đạo hữu có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng, ta ngược lại thật ra có thể trả cho ngươi 10 vạn đồng linh thạch. Câu nói này, Cổ Vân dã xem như có chút giải trí ý vị. Cái này danh nữ tu sĩ nghe được Cổ Vân câu nói sau cùng, tựa hồ không có nghe được trong đó giải trí ý vị, ngược lại có chút kích động lên. Đạo hữu chỉ cần long thú tin tức sao, phải chăng còn cần những thứ khác tin tức? Những tin tức này ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Đạo hữu có thể nói kỹ càng một chút, giá cả hợp lý liền tốt. Cổ Vân nở nụ cười nói, tất nhiên dạng này, đạo hữu còn không bằng tham gia lần kế tin tức giao lưu đại hội. Không bằng đợi đến nửa cái nguyệt chi hậu, chúng ta tại nơi ước định tương kiến. Đến lúc đó đạo hữu có thể đem tin tức của ngươi lấy ra. Ta tin tưởng không đơn thuần là ta, sẽ có rất nhiều tu sĩ muốn từ đạo hữu nơi đó lấy được tin tức. Cô gái này tu nghe được lời này, rõ ràng có chút không cam tâm. Nàng cùng Cổ Vân nói chuyện với nhau lâu như vậy, mới đến chỉ là 200 khối linh thạch, đặc biệt là đang chú ý đến, Cổ Vân ra tay có chút xa xỉ sau đó, càng là không muốn cứ như vậy nhượng Cổ Vân rời đi. Tin tức của ta vẫn là hết sức thông suốt, đạo hữu muốn biết bất luận cái gì bí mật, bao quát Long Đằng Thành bên trong tin tức, ta đều nhất thanh nhị sở. Ta nhìn thấy đạo hữu vừa rồi cùng tên kia Long Đằng Thành tu sĩ, nói chuyện rất là cao hứng. Chắc đúng Long Đằng Thành cảm thấy rất hứng thú a. Cổ nhân đánh giá cô gái này tu một mắt, đột nhiên có một cái ý niệm kỳ quái, lúc này nói ta muốn biết La Long Nữ tin tức, người có không? Nếu là đổi lại thông thường tu sĩ, nghe được lời này chắc chắn cho rằng Cổ Vân đang mở trò đùa, dù sao Long Nữ là bực nào cao cao tại thượng thân phận, như thế nào bọn hắn đám tán tu này có thể tiếp xúc được. Vị này nữ tu nghe được câu này, cơ thể lập tức run một cái, tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng. Cơ thể cũng lùi về phía sau mấy bước. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi chỉ là một người bình thường. Nghe ngóng Long Nữ tin tức làm gì? Long Nữ có quan hệ gì tới ngươi đâu? Cổ Vân dã không muốn bại lộ thân phận của mình, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà cái này danh nữ tu phản ứng, đích thật là hơi quá đáng. Nói tóm lại, Cổ Vân cảm giác thân phận của người này không tầm thường, tựa hồ biết rất nhiều đặc biệt bí mật. Cái này nhường Cổ Vân đối với nữ tử này hết sức cảm thấy hứng thú đứng lên. Ngoài ra còn có một điểm, cũng là nhường Cổ Vân đối với cái này danh nữ tu cảm giác hứng thú chỗ, ở nơi này chàng phường thị giao dịch hội bên trong, kỳ thực nữ tu cũng không tại số ít, hơn nữa có không ít tư sắc hơn người nữ tu. Nhưng mà những thứ này nữ tu cũng không có che chắn mặt mũi của mình, càng không có tận lực che giấu mỹ mạo của mình. Tương phản các nàng cũng là quang minh chính đại tới, cái này danh nữ tu đem chính mình khuôn mặt che giấu, chẳng lẽ thân phận của người này có cái gì đặc thù không thành. Dựa theo Cổ Vân một chút kinh nghiệm, nếu là một người tận lực che chắn mặt mũi của mình, hoặc là lo lắng cho mình mua sắm bảo vật sẽ bị người khác để mắt tới sao, hoặc là cho là mình đeo trên người trọng bảo, sợ bị người khác theo dõi. Nhưng mà ở nơi này giao dịch hội bên trên, cũng không có bất luận cái gì chân quý đến giết người đoạt bảo trình độ bảo vật quý giá. Tùy ý cô gái này mục đích thực sự, hẳn là không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt mũi của nàng. Cái này cũng nói rõ, thân phận của người này có chút chỗ đặc thù. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta đích xác muốn biết Long Nữ tin tức, không biết hướng dẫn du lịch có gì có thể chỉ điểm chỗ. Ta nguyện ý thanh toán đầy đủ cao thù lao. Cô gái này tu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Long Nữ cao cao tại thượng, cùng ngươi thân phận hoàn toàn khác biệt. Chỉ ngươi bực này tu vi, cho dù là tu vi cảnh giới lại cao hơn một chút, cả một đời cũng không khả năng có cơ hội nhìn thấy Long Nữ. Ta cũng không muốn cùng đạo hữu nhiều lời, cáo từ. Sau khi nói xong, nữ tử này liền nghĩ quay người rời đi, Cổ Vân lại đem nàng gọi lại. Nàng này nghe được Long Nữ hai chữ, liền cảm xúc đại biến, hơn nữa còn muốn cấp bách rời đi, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân không thể không hoài nghi thứ gì, liền nói ngay, đạo hữu gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Chẳng lẽ là đang che giấu thân phận của ngươi sao? Đạo hữu thân phận đặc thù như thế, không nếu như để cho ta đoán một chút nói hữu rốt cuộc là ai, vì sao muốn vẫn giấu kín mặt mũi của mình? Nghe được lời này, nữ tử này lần nữa lui lại mấy bước, tựa hồ đối với Cổ Vân có cực cao cảnh giác, tiếp đó không chút do dự ngự kiếm phi độn mà đi. Cổ Vân ngược lại là không có quá mức để ý, đối với Cổ Vân cảnh giới mà nói, người này căn bản chạy không thoát bao xa. Cho nên cổ nhân cũng không gấp gáp, mà là đợi đến cái này danh nữ tu bỏ chạy hơn 10 dặm sau đó, lúc này mới không nhanh không chậm khống chế phi kiếm, thần thức định cái này danh nữ tu phương hướng, sau đó cùng theo ở nơi này danh nữ tu sau lưng. Chậm rãi truy tung mà đi, cái này danh nữ tu tiến lên tốc độ bay thật nhanh. Cơ hồ đạt đến cực hạn của nàng, hơn nữa còn đang không ngừng quay đầu nhìn quanh, sợ bị người theo dõi. Thế nhưng là theo tu vi của nàng, làm sao có thể phát hiện Cổ Vân thân ảnh đâu. Cổ nhân đi theo ở cái này danh nữ tu sau lưng, liên tục đi tiếp mấy trăm dặm lộ sau đó, cuối cùng đi tới tiếp đó đi đến một chỗ vách núi phụ cận. Vị này nữ tu mở ra ẩn nặc trận pháp, sau đó tiến vào động phủ chi bên trong. Bất quá đối với Cổ Vân tới nói loại này ẩn nặc trận pháp không dùng được, thậm chí bởi vì này ẩn nặc trận pháp tồn tại, có thể bại lộ cái động này phủ tồn tại. Cổ Vân tại phụ cận quan sát một chút, ở nơi này động phủ phụ cận tựa hồ cũng không có các tu sĩ khác ở vết tích. Này ngược lại là nhường Cổ Vân có chỗ tò mò, nói như vậy, những tán tu này vì mình an toàn hơn một chút, sẽ cùng các tu sĩ khác định cư cùng một chỗ. Dạng này giữa hai bên có thể có chỗ phối hợp một khi phát sinh xung đột. Hoặc tao ngộ tu sĩ khác công kích, có thể tốt hơn chống cự. Nếu là liền tự mình một người, hoàn toàn chính xác nguy hiểm lớn một chút. Cổ Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển độn pháp tiến vào cái này nữ tu động phủ chi nội. Tiến vào động phủ chi phía sau, Cổ Vân chú ý tới động này phủ chi nội đừng có thanh tao. Cái động này phủ bố trí mặc dù không là 10 phần xa hoa, nhưng mà cũng coi như là thanh lệ thanh tú, giống như là cô gái khuê phòng đồng dạng. Toàn bộ động phủ bốn phía đều bị mài vô cùng bóng loáng, sau đó dùng linh mộc linh thảo bố trí đủ loại hoa văn cùng đồ án, toàn bộ động phủ lộ ra 10 phần tinh xảo. Động phủ này tựa hồ bị sử dụng không phải là rất nhiều năm, nhưng nhìn chủ nhân hao tốn rất nhiều tâm tư. Động phủ rất lớn, bất kể là tu luyện thất hay là luyện đan phòng, cũng là đầy đủ mọi thứ. Cổ Vân còn chú ý tới, động này phủ chi nội vẫn còn có một cái tuần thú phòng, ở nơi này tuần thú trong phòng, vẫn còn có một đầu long thú thú con, này ngược lại là nhượng cổ trà hết sức cảm thấy hứng thú đứng lên. Phải biết tán tu bình thường tuyệt đối không cách nào nắm giữ thuần dưỡng long thú kỹ xảo, càng không có tư cách thuần dưỡng long thú. Cho dù nói bọn hắn nhận được những bí pháp này, cũng không có đầy đủ tài nguyên tới thuần dưỡng đám rồng này thú. Dù sao long thú thuần dưỡng, cần đại lượng bảo vật cùng linh thạch. Này đối tán tu bình thường mà nói, là không thể nào gánh nổi. Cái này danh nữ tu cũng có chút kỳ quái, nhìn nàng tài sản không phải rất phong phú, nhưng mà nàng chẳng những đem toàn bộ động phủ trang trí thành hoa lệ bộ dáng, không giống khác tán tu một dạng, định kỳ di chuyển, hơn nữa còn thuần dưỡng long thú, hoàn toàn không có một chút tán tu giác ngộ. Nhượng Cổ Vân không thể không hoài nghi thân phận chân thật của nàng. Không bao lâu, cái này danh nữ tu trừ đi bên ngoài màu đen áo khoác cùng mũ rộng vành, hiện ra nàng một thân màu trắng nhạt quần trang. Cái này thân màu trắng quần trang vô cùng thích hợp cái này danh nữ tu, cho dù là tại động phủ chi nội, cũng có thể nhìn thấy hắn da thịt trắng nõn, tản mát ra hào quang nhàn nhạt tới, dáng người càng là uyển chuyển vô cùng, nhất cử nhất động đều mang theo vô cùng nồng đậm dụ hoặc chi lực. Lại nhìn mặt mũi của nàng, cũng là hết sức diễm lệ, thậm chí có thể nói là nhân vật. Coi như so với long nữ tới, cũng kém không có bao nhiêu. Có thể nói là khó được tuyệt sắc dáng vẻ. Tại Cổ Vân bình sinh bên trong, từng gặp vô số nữ tu bên trong, liền dung mạo mà nói, cũng coi như được trước 10 nhóm. Nữ tử này duỗi người một chút, tại một mặt gương đồng trước mặt, dò xét cẩn thận cùng với chính mình, lại khẽ vuốt mình một chút khuôn mặt, tựa hồ vừa lòng phi thường. Qua hồi lâu sau, nàng mới lưu luyến không rời từ gương đồng trước mặt rời đi, trở lại trong tu luyện mật thất, tiếp đó miệng hơi hơi mân mê, từ trong ngực lấy ra 200 khối linh thạch tới, lộ ra bất mãn vô cùng. Sau một lát, nàng vung tay lên, một đầu long thú thú con xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này đầu long thú mặc dù có dài nửa trượng, nhưng là gầy trơ cả xương, lập tức quay chung quanh ở đây nữ chung quanh đòi hỏi đứng lên. Tay cô gái bên trong 200 khối linh thạch, rất nhanh liền rơi vào cái này đầu long thú trên không, bị thứ nhất miệng nuốt vào trong bụng, nhưng lại vẫn là một bộ không hài lòng bộ dáng. Cổ Vân càng hiếu kỳ hơn đứng lên, người này đến cùng lai lịch gì, chẳng những thuần dưỡng long thú, hơn nữa còn thuần dưỡng không chỉ một đầu long thú. Chương 1008, long nữ nữ tử này thuần dưỡng xong long thú sau đó, lại đem điều này đầu long thú thu về, tiếp đó đi đến tuần thú trong phòng, nhìn một chút một đầu khác long thú ấu thú, từ trong ngực lấy ra một ít linh thảo chi vật nuôi nấng đầu này long thú, bất qua cái này long thú đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, để tên này nữ tử không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu lui ra ngoài. Chỉ mất một chút thời gian sau đó, nữ tử này trở về lại tu luyện của nàng trong mật thất. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới ẩn nặc thân hình của Vân Liền để hắn nơi không xa. Nữ tử này ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Cổ Vân nhất mắt liền thấy bên trên viết bốn chữ lớn, Long Nữ Bí Pháp. Quyển sách này ngược lại là nhường Cổ Vân có chỗ hiếu kỳ, đặc biệt là Long Nữ hai chữ, nhường Cổ Kiếm càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó, vị nữ tử này bắt đầu lật lên xem quyển sách này tới, ước chừng nhìn hơn nửa canh giờ sau đó, mới đưa quyển sách này thu vào, tiếp đó nhắm mắt điều tức. Tựa hồ từ quyển này trong sách, rất có một chút thu hoạch. Như thế nhoáng một cái, qua 5 ngày thời gian, ở nơi này 5 ngày thời gian bên trong, nữ tử này lặp đi lặp lại đọc Long Nữ Bí Pháp quyển sách này, tiếp đó không ngừng tu luyện, nhìn ra được nữ tử này cũng là một cái người chăm chỉ. Giống như Cổ Vân sở liệu, nữ tử này cùng các tu sĩ cũng không có bất cứ liên hệ gì. Trừ cái này tên nữ tử thuần dưỡng long thú, cùng với tu luyện cái này Long Nữ Bí Pháp chi bên ngoài, ngược lại là không có gì đáng giá Cổ Vân cảm giác hứng thú chỗ. Cổ Vân dự định tạm thời rời đi, đợi đến lần tiếp theo gặp mặt sau đó, nhìn lại một chút có thể hay không từ nơi này tên nữ tử trên thân, nhận được hữu dụng hơn tin tức. Bất quá liền tại Cổ Vân dự định rời đi nơi này thời điểm, động phủ chi bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng va đập. Nữ tử kia chợt đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng tới. Cổ Vân thần thức hướng ra phía ngoài dò xét ra đi, giờ khắc này ở động phủ chi bên ngoài, có mười mấy danh tu sĩ. Những người này đều thân mang long đằng thành đạo bào. Hơn nữa tu vi cũng không thấp, ngoại trừ nhất danh linh đan danh giới tu sĩ bên ngoài, còn lại vậy mà tất cả đều là lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Nhiều như vậy long đằng thành tu sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Có thể thấy được nữ tử này thân phận thật sự không bình thường lắm. Nữ tử này nghe thế lần động tĩnh sau đó mặc dù có chút bối rối, nhưng mà đầu lông mày ở giữa lại lộ ra một tia kiên nghị. Nàng tại động phủ chi nội vừa đi vừa về bước chân đi thong thả dường như đang cân nhắc thứ gì. Bây giờ, phía ngoài tu sĩ la lớn, mau đưa cửa động phủ mở ra, cùng chúng ta trở lại long đằng thành bên trong. Bằng không ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chàng. Nữ tử này không có bất kỳ cái gì đáp lại, lại suy tư một hồi, trực tiếp đi tới tuần thú phòng, đem tuần thú trong phòng đầu kia gầy trơ cả xương long thú dắt đi ra. Nếu là lại không mở ra cửa động phủ, chúng ta liền muốn phá trận tiến công, đến lúc đó đừng trách chúng ta mấy người vô lý. Đừng tưởng rằng ngươi có long nữ thân phận, chúng ta cũng không dám như thế nào ngươi. Ngươi xem như phản bội chạy trốn long đằng thành long nữ, trước đây thân phận đã không còn sót lại chút gì, bây giờ chính là một cái đào phạm. Phía ngoài tu sĩ vừa lớn tiếng hô, đối phương tu vi rất mạnh, thanh âm lực xuyên thấu cũng rất cao. Cổ Nguyên nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới nữ tử này vậy mà cũng là một cái long nữ. Cũng khó trách, bên ngoài nhiều như vậy lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tập kết mà đến, nguyên lai là vì chuyên môn truy kích long nữ. Mặc dù Cổ Vân đối với long đằng thế giới không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, long nữ thân phận vô cùng đặc thù, tại long đằng bên trong thế giới, có cao vô cùng địa vị, nhưng mà đồng dạng, các nàng cũng muốn thả ra cực cao đại giới. Cổ Vân do dự một chút, hắn không biết mình là không nên nhúng tay chuyện này. Từ cổ nhân tâm lý tới nói, hắn tính toán cứu nữ tử này. Dù sao nữ tử này là long nữ thân phận, cùng Cổ Vân tìm kiếm long nữ thân phận là một dạng. Cho nên nàng có thể cho Cổ Vân cung cấp một chút phi thường hữu dụng tin tức. Nhưng mà đồng dạng, cứu nữ tử này đối với Cổ Vân phong hiểm cũng là cực lớn. Phía ngoài những tu sĩ này không phải thông thường tu sĩ, bọn họ là đến từ long đằng thành lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, trên người của các nàng rất có thể có lệnh bài. Một khi bọn hắn bỏ mình liền có khả năng truyền lại đến long thành thành. Lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cái chết cũng không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó long đằng thành có khả năng trắng trợn điều tra chung quanh tán tu. Truy xét đến thời điểm tìm được Cổ Vân chỗ ẩn thân cũng có thể. Mà bị điều tra đi ra ngoài tán tu, chỉ sợ cũng bị tàn sát hầu như không còn đến lúc đó. Đến lúc đó chẳng những không có phường thị, có thể thu hoạch số lớn tin tức, hơn nữa liền một chỗ an ổn đặt chân chi địa, cũng không nhất định có, thậm chí sẽ dẫn tới Long Đằng Thành bên trong đề phòng, đến lúc đó Cổ Vân tiến vào Long Đằng Thành, cũng liền càng thêm phức tạp. Lúc này cái kia danh nữ tu đã đem Long Thú đưa đến bên trong đại sảnh, nàng hai tay vũ động, đánh ra mấy đạo pháp quyết, long thú trên thân lập tức bắn ra vô số đạo huyết ấn. Rất nhanh, nồng đậm vũng máu chi lực phun trào đi ra, trên mặt đất, tạo thành một cái khổng lồ huyết trận. Nữ tử này muốn bố trí một cái đặc biệt lớn trận tới nghênh chiến, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, cho dù là nàng vận dụng huyết mạch của mình chi lực, thậm chí là lấy đầu này long thú tính mệnh làm đại giá bố trí trận pháp, đều khó có khả năng ngăn cản được phía ngoài đám kia tu sĩ. Dù sao đây là mười mấy danh linh tôn danh giới tu sĩ, tại trên thực lực căn bản chính là nghiền ép. Rất nhanh, Đầu này long thú toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, khí tức càng ngày càng yếu, nhưng mà trên trận pháp linh lực nhưng là càng ngày càng dày đặc. Phía ngoài tu sĩ đã bắt đầu phá trận, ẩn nặc trận pháp đã bị bọn hắn triệt để diệt trừ, nhưng mà động phủ trận pháp bọn hắn muốn dùng man lực phá vỡ chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải tiêu phí hơn nửa canh giờ thời gian. Nữ tử này bố trí xong trận pháp, ngây người tại chỗ, cả người lộ ra 10 phần cháy bỏng, cơ hồ muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại tình huống này, tùy ý ai cũng sẽ không sợ, bị bên ngoài tu sĩ bắt được, cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn loại này không có bất kỳ cái gì phần thắng phản kháng. Liền tại đây tên nữ tử cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên có một đạo âm thanh ở bên tai của nàng vang lên. Ngươi nghĩ sống sót sao? Nữ tử này thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Cổ Vân vậy mà tại bên cạnh hắn. Cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, sau một lát mới quát, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta tại sao lại xuất hiện ở đây, ngươi không cần biết, ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn rơi vào trong tay của bọn hắn, để bọn hắn mang ngươi trở về Long Đằng Thành. Vẫn là muốn theo ta cùng rời đi ở đây, bây giờ lưu cho ngươi thời gian suy tính cũng không nhiều. Nữ tử áp chế lại tò mò trong lòng cùng nghi hoặc, bây giờ nàng rõ ràng chính mình lựa chọn chính xác. Nàng xem nhìn Cổ Vân, lại nhìn một chút động phủ chi bên ngoài phương hướng, cắn răng nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi có thể giết bọn hắn, ta liền cùng ngươi đi. Cổ Vân nở nụ cười nói, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi, được tội toàn bộ Long Đằng Thành, ít nhất tại bây giờ, ngươi căn bản vốn không đáng giá ta làm như vậy. Nếu là đem bọn hắn giết chết, Long Đằng Thành bên trong tu sĩ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều tu sĩ đi truy kích ngươi ta, phiền phức nhưng lớn lắm. Chúng ta bây giờ mắt rất đơn giản, chính là mang ngươi ly khai nơi này. Bọn hắn tìm không thấy ngươi còn có thể đến những địa phương khác đi tìm kiếm nhưng mà hẳn là sẽ không bài xuất càng nhiều tu sĩ, cũng sẽ không đối với Long Đằng Thành xung quanh, tiến hành điều tra. Nữ tử lập tức ngậm miệng không nói, nàng cũng không phải là ngu dốt hạng người, đương nhiên minh bạch Cổ Vân trong lời nói chi ý, ít nhất để cho nàng như thế đào tẩu, thật sự là có chút không quá cam tâm. Mặc dù đối với Cổ Vân không là rất biết, nhưng mà nàng này đối với Cổ Vân tu vi, vẫn là hết sức công nhận. Cổ Vân có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến hắn động phủ chi nội, tu vi tuyệt đối bất phàm, mang nàng rời đi nơi đây hẳn là cũng không phải vấn đề lớn. Hảo, ta đáp ứng ngươi, coi như thù lao, ta sẽ tận lực nhiều cho ngươi cung cấp một chút tin tức, bất cứ tin tức gì. Hoặc cho ngươi đủ nhiều linh thạch cùng bảo vật thù lao. Nữ tử hít sâu một hơi nói. Cổ Vân nở nụ cười nói, thù lao cũng không nhất định, bất quá ngươi nếu là có thể cho ta lộ ra một chút liên quan tới Long Nữ tin tức, ta còn sẽ nặng nề mà ban thưởng ngươi. Đi, ta đáp ứng ngươi, nữ tử gật gật đầu, thực hắn bây giờ cũng không có bất luận cái gì những phương pháp khác, phàm là có bất kỳ phương pháp khác hắn cũng sẽ không cùng Cổ Vân đạt tới hiệp nghị. Bây giờ ngoài động trận pháp, cơ hồ bị phá không sai biệt lắm. Phía ngoài tu sĩ cũng gọi rầm rĩ càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ bọn hắn đã ăn chắc long nữ tuyệt đối trốn không thoát. Cổ Vân nhất phất tay, đem động phủ chi loại tất cả lớn nhỏ vật, thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Cũng không phải nói Cổ Vân đối với mấy cái này vật phẩm trang sức cùng linh một cái bàn cảm thấy hứng thú, mà là những vật này mặc dù giá trị không cao, nhưng mà đem các loại vơ vét mang đi, sẽ cho những tu sĩ này một chút giả tưởng, chứng minh vị nữ tử này sớm đã đào thoát đi. Bọn hắn truy lùng một sai lầm động phủ. Dạng này bọn hắn sẽ tiếp tục truy tung, mà sẽ không đem việc này báo cáo. Sau một lát Cổ Vân mang theo nữ tử này trực tiếp thi triển thần thuẫn chi pháp, khuynh khắc ở giữa xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm chỗ. Ở đây đương nhiên không tính an toàn, Cổ Vân tốc độ bay không ngừng, liên tiếp thi triển trận pháp, chỉ chốc lát công phu liền trở lại mình động phủ chi nội. So sánh cô gái động phủ, Cổ Vân động phủ liền không lớn lắm, nhìn người phần hẹp hòi. Cho dù là chỉ có hai người, cũng có vẻ hơi chen chúc, lại càng không cần phải nói trên vách tường trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Nữ tử tò mò dò xét bốn phía nhìn chung quanh một phen, tiếp đó vấn đạo, đây là địa phương nào? Người đem ta đưa đến nơi này mục đích là cái gì? Cổ nhân nói đạo, ta mang ngươi trở về nguyên nhân, chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nếu là ngươi nguyện ý trở về, bây giờ ta có thể tiễn đưa ngươi trở về, hoặc trực tiếp tiễn đưa ngươi đi tới Long Đằng Thành bên trong. Lời vừa nói ra lập tức nhường cô gái kia sắc mặt thoáng biến đổi, cũng không dám lại nói cái khác lời nói, một lát sau mới lên tiếng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối mặc dù ngu dốt, nhưng mà cũng nhìn ra tiền bối tu vi bất phàm. Vừa rồi tại ta động phủ chi nội, ta tất cả hứa hẹn, đều không phải là nói ngoa. Bây giờ tiền bối có thể hỏi thăm ta bất cứ chuyện gì. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, chỉ cần ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình, ta cũng sẽ không dơ lên đi qua ép buộc ngươi. Ngươi tất nhiên cũng là một cái long nữ, hẳn là hiểu rõ khác long nữ nơi ở chỉ, thói quen sinh hoạt, cùng với một phạm sai lầm sau đó bị trừng phạt. Đây hết thảy ngươi nhất thiết phải đều cặn kẽ nói cho ta biết. Không thể kém một tia một hào. Chương 1009, long nữ tin tức. Nữ tử trầm giọng nói, tiền bối đối với long nữ cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ là vì tìm kiếm một cái long nữ kết làm đạo lữ, tiếp đó thu được long nữ chỗ tốt sao? Ta cảm thấy tiền bối suy nghĩ, có chút đánh giá quá cao mình. Long nữ thân phận là bực nào cao quý và cùng người khác khác biệt. Vẻn vẹn bằng tiền bối thân phận, muốn gặp được long nữ một mặt đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là tại Long Thành chi bên trong cao thủ nhiều như mây, lĩnh tôn cảnh giới trên tu chỗ nào cũng có, một khi phát hiện đối với long nữ bất lễ, rất có thể sẽ bị tại chỗ tru sát. Được rồi, đừng nói nhảm, Cổ Vân lắc đầu nói, nếu là long nữ thật có ngươi nói tốt như vậy, vì cái gì ngươi sẽ theo Long Đằng Thành chi bên trong trốn ra được đâu? Còn bị nhiều tu sĩ như vậy truy kích, nếu là hôm nay không có ta, ngươi e rằng đã trở lại Long Thành chi bên trong, cho nên cũng không cần nói với ta những cái kia hư thoại. Nữ tử nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, nếu không phải Cổ Vân cứu, nàng hôm nay đích xác giữ nhiều lành ít. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, không biết ngươi nghe không nghe nói. Nhiều niên chi phía trước đào thoát cách khai Long Đằng thế giới long nữ, trong khoảng thời gian này lại bị bắt trở về, ta liền là vì nàng mà đến. Long nữ vị này nữ tu nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc này đại biến, tiền bối nói là một đại long nữ sao? Ta nghe nói gần nhất tên kia đào thoát đi ra một đại long nữ, bị hai tên ngoại lai tu sĩ mang theo trở về. Tình huống cụ thể còn không biết, bất quá tên này một đại long nữ hẳn là trước mắt còn sót lại hoàn bích long nữ. Tu vi của nàng cực cao, trên người thanh long huyết mạch dã vô cùng nồng hậu dày đặc, tuyệt không phải chúng ta đám rồng này nữ có thể so sánh. Ta sở dĩ trốn ra được, cũng chính là chịu đến tên này một đại long nữ cố sự khích lệ, mới lấy dũng khí làm ra loại hành vi này. Nhưng mà ta tựa hồ không có nàng vận khí tốt, đây là đào thoát ra Long Đằng Thành, bây giờ cũng không biết làm như thế nào. Cổ Vân mặc dù cùng long nữ không có gì giấu nhau, nhưng mà đối với long nữ như thế nào cách khai Long Đằng Thành chi chuyện, Cổ Vân cũng không có hỏi thăm qua. Tại Cổ Vân xem ra, Long Đằng Thành đối với long nữ là một cái vô cùng tàn khốc chỗ, cho nên Cổ Vân tận lực sẽ không nhắc đến Long Đằng Thành cùng Long Đằng Thế Giới, cho là long nữ cùng Long Đằng Thế Giới triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là không nghĩ đến, một ngày kia long nữ vậy mà lại lần nữa trở lại Long Đằng Thế Giới. Tiền bối thật là vì một đại long nữ tiền bối mà đến sao? Như vậy tiền bối tu vi nữ tử này cẩn thận cảm nhận Cổ Vân chi ngôn, đối với Cổ Vân thái độ, cũng phát sinh lớn vô cùng thay đổi, ta vừa rồi tựa hồ có chút hiểu lầm tiền bối. Nguyên lai tiền bối vì đạo lữ độc thân tiến vào Long Đằng Thế Giới, thật làm cho ta bội phục. Nếu như có một người đàn ông sẽ như thế đối với ta, ta đời này không tiếc. Duyên phận này là từ thiên định, không thể cưỡng cầu. Nói không chừng ngươi về sau cũng sẽ đụng tới thích hợp đạo lữ. Bất quá bây giờ, ta nên như thế nào tiến vào Long Đằng Thành bên trong? Làm sao có thể mới có thể nhìn thấy long nữ đâu? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Nữ tử suy nghĩ một chút nói, không dối gạt tiền bối. Ta cũng là một cái long nữ, nhưng mà tu vi của ta không cao, phẩm giai cũng rất thấp, kém xa một đại long nữ. Theo ta được biết, một đại long nữ tu vi ít nhất tại lĩnh tôn cảnh giới phía trên, các nàng chỗ ở cũng là 10 phần hạng sang, hơn nữa còn có chuyên môn tu luyện động phủ. Thậm chí còn có chuyên môn tay sai phục dịch các nàng. Tại Long Đằng Thành bên trong đông đảo tu sĩ bên trong, địa vị của các nàng cũng là cực cao. Muốn gặp các nàng một mặt, vô cùng khó khăn, hệ bây giờ tiền bối muốn tìm một đại long nữ. Thân phận càng thêm đặc thù, bởi vì lần trốn bị đuổi trở về, thân phận càng thêm mẫn cảm. Cho nên bị trông coi hẳn là hết sức nghiêm mật, đến nỗi phải chăng tại một đại long nữ cố định chỗ ở, ta cũng không rõ lắm. Lùi một bước nói, cho dù tiền bối có thể đem nàng cứu ra, người e rằng căn bản cách không khai Long Đằng Thành. Trong thành cao thủ nhiều như mây, thực lực thập phần cường đại. Cổ Vân gật gật đầu, nói ta tất nhiên đi tới Long Đằng Thế Giới bên trong, liền đã làm nghĩ sâu tính kỹ. Đối với ta sắp sẽ gặp phải phong hiểm cũng có nhất định phải chuẩn bị. Cho dù những tu sĩ này thực lực cường đại, cũng không cách nào ngăn cản ta tìm được long nữ. Đến nỗi đào thoát chi pháp, ta ngược lại thật ra có mấy cái lựa chọn. Chỉ là tạm thời không muốn hảo như thế nào thao tác cụ thể mà thôi. Kỳ thực Cổ Vân đường lui rất đơn giản, chính là linh chủng thế giới. Một khi tiến vào linh chủng thế giới bên trong, như vậy thì có thể triệt để cùng Long Đằng Thế Giới ngăn cách. Đến lúc đó Long Đằng Thế Giới các tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng căn bản tìm không thấy long nữ cùng Cổ Vân dấu vết. Đương nhiên, đây là Cổ Vân một cái suy nghĩ, đầu tiên nhất định phải tìm được long nữ, tiếp đó đem nàng cứu ra đi ra, đến một cái nơi tương đối an toàn. Bởi vì Cổ Vân không dám hứa chắc, hắn cùng long nữ đến tột cùng có thể tại linh chủng thế giới bên trong kiên trì bao lâu. Nói tóm lại kế hoạch này hết sức phức tạp, vận chuyển cũng hết sức khó khăn. Mỗi một bước đều phải hết sức cẩn thận, một khi chút nào sai lầm liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nữ tử này thì sẽ không hiểu rõ đây hết thảy, dưới cái nhìn của nàng, Cổ Vân làm như vậy, căn bản chính là phí công, bất quá vẫn là chắp tay nói, tiền bối nặng như thế tình trọng nghĩa, làm ta xúc động, chỉ cần tiền bối hữu dụng đến ta địa phương, ta nhất định sẽ làm hết sức. Cổ Vân gật gật đầu nói, đa tạ, bất quá lấy tu vi của ngươi e rằng không dễ vào Long Đằng Thành bên trong, hơn nữa Long Đằng Thành bên trong tu sĩ vốn là đang truy tra ngươi. Không bằng ngươi đem Long Đằng Thành địa đồ giúp ta vẽ xuống, chờ ta tiến vào Long Đằng Thành chi bên trong thời điểm, cũng tốt kịp chuẩn bị. Long nữ lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy, tiếp đó ở trên đó phác họa, cô gái này họa nghệ cũng không thấp, không bao lâu công phu, Long Đằng Thành đại khái hình dạng tựu ra bây giờ tờ giấy này bên trên. Từ nơi này trang giấy bên trên, Cổ Vân có thể thấy được Long Đằng Thành phạm vi cực kỳ khổng lồ, tại trung ương nhất thiết lập có vô cùng khổng lồ dãy cung điện. Căn cứ vào tên này Long nữ nói, những khu cung điện này toàn bộ là từ những cái kia tu vi cao nhất đỉnh cấp tu sĩ chiếm giữ, tu sĩ tầm thường, căn bản không có khả năng tới gần nơi này. Càng không khả năng tiếp xúc đến những cường giả này, một đại long nữ liền có thể định cư ở đây. Lại hướng bên ngoài lan tràn, một chút tương đối hoa lệ lầu các, chính là lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ. Lại hướng bên ngoài khuếch tán, tại Long Đằng Thành bốn phía, có một chút vắng vẻ thu hẹp gian phòng, ở đây ở là Long Thành chi bên trong cấp thấp nhất các tu sĩ, tỉ như một chút thi hành nhiệm vụ linh đan cảnh giới tu sĩ. Bọn họ hoàn cảnh sống mặc dù không quá tốt, nhưng mà ít nhất có thể đủ sinh hoạt tại Long Đằng Thành bên trong. Có thể có một lâu dài định cư tư cách, cũng là nhường đám tán tu vô cùng để cho người ta hâm mộ. Đương nhiên, Long Đằng Thành chi bên trong tu sĩ, không chỉ có riêng cũng là thuộc về Long Đằng Thành tu sĩ, còn có không ít xen lẫn trong đó tán tu. Những tán tu này mặc dù không có chính thức thân phận, cũng không có tư cách cư trú tại Long Đằng Thành bên trong, thậm chí bọn hắn như thế nào tiến vào Long Đằng Thành, cũng là một cái khó mà giải thích bí mật, nhưng mà bọn hắn bằng vào khá cao tu vi cùng với khiêm tốn tác phong, giống như chuột chạy qua đường một dạng, kiên cường sinh hoạt tại Long Đằng Thành bên trong. Bởi vì không có bị thừa nhận nhưng không có thân phận, cho nên bọn họ làm việc vô cùng điệu thấp. Đương nhiên, không thiếu đại tu sĩ cũng biết những con kiến hôi này giống như tán tu tồn tại, bất quá bọn hắn mới sẽ không để ý những chuyện này. Dù sao những thứ này không có thân phận tu sĩ, đồng dạng là Long Đằng thế giới tu sĩ. Cổ Vân nghe thấy lời ấy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại Long Đằng Thành bên trong quản lý càng như thế thả lỏng. Hắn còn tưởng rằng giống như bên trên lo lắng thành nội thành chi bên trong, có vô cùng nghiêm khắc quản lý quy định đâu. Như thế đến nay, ngược lại là giải quyết Cổ Vân thứ nhất nan đề. Tên này Long Nữ tiếp tục nói, tiền bối triệu tập những tán tu kia mục đích, hẳn là hết khả năng từ trên người bọn họ thu hoạch càng nhiều tin tức hơn a. Cách làm này ngược lại có chút ý tứ, bất quá những tin tức này vàng thau lẫn lộn, đại bộ phận là không có có giá trị, tiêu xài cũng tương đối cao. Trừ phi tiền bối tài sản 10 phần hùng hậu bằng không ta không quá đề nghị tiền bối làm như vậy. Cổ Vân gật gật đầu nói, ta làm loại này giao dịch hội mục đích, không đơn thuần là vì thu hoạch Long Nữ tin tức, kỳ thực càng quan trọng chính là, như thế nào cách khai Long Đằng thế giới. Cái này Long Đằng thế giới là một chỗ vô cùng không gian bịt kín, ta nếu như ta tìm được Long Nữ sau đó không thể một mực ngốc ở đây. Mà chút tu sĩ số lượng khổng lồ, một khi có bất kỳ dị tượng, cũng có thể kịp thời thông báo cho ta. Cho dù là thu hoạch hữu dụng xác suất cực thấp, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái này Long Nữ suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cách khai Long Thành phương pháp cũng không phải không có, chỉ là xác suất cực thấp mà thôi. Long Đằng thế giới mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thanh trừ một bộ phận rác rưởi. Nghe nói những thứ rác rưởi này cũng là bên trong tòa Long Thành cao cấp tu sĩ tu luyện còn sót lại phế khí vật trồng chất thành hòn đảo, những hòn đảo này mấy trăm niên chi phía sau liền sẽ bị đẩy lên ra Long Đằng thế giới. Để tránh những thứ này tạp vật đối với Long Đằng thế giới ảnh hưởng quá lớn. Có người nghe đồn, một đại long nữ thoát đi phương pháp, chính là mượn loại phương pháp này, trốn ở cất giữ rác dưới hòn đảo bên trong, tiếp đó thông qua vòng xoáy chi pháp rời đi Long Đằng thế giới. Cổ Vân suy nghĩ một chút, trước đây Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy long nữ thời điểm, kỳ thực chính là tại nơi khối to lớn thiên thạch phía trên. Cổ Vân còn nhớ rõ thiên thạch kia phía trên sinh trưởng số lớn linh thảo, thậm chí còn có hung thú, long nữ liền trốn ở một khối nham thạch cực sâu chỗ. Dựa theo này xem ra Long Nữ lúc đó hẳn là trốn ở rác rưởi bên trong, tiếp đó bị Long Đằng thế giới rơi vãi đi ra. Lúc ban đầu, Cổ Vân nhìn cái nào thiên thạch bên trên, hoàn toàn chính xác linh lực vô cùng dồi dào, linh thảo rất nhiều, giá trị rất cao. Nhưng mà đi tới Long Đằng thế giới bên trong, Cổ Vân cho rằng thiên thạch kia, căn bản không sánh được Long Đằng thế giới bên trong bất luận cái gì một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Cũng khó trách sẽ bị Long Đằng thế giới tu sĩ tùy ý như vậy vứt bỏ, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, những linh thảo kia thật sự là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cổ Vân do dự một chút nói, cái kia tiểu hữu có biết hay không nơi này ở nơi nào không? Thông qua nơi này cách khai long đằng thế giới, ngược lại không mất làm một cái biện pháp tốt. Cái này long nữ lúc này lắc đầu, ta nếu là biết được nơi đây, đã sớm di chuyển đi qua, chỉ cần trốn ở rác rưởi chỗ sâu nhất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng rồi sẽ có rời đi cái này long đằng thế giới cơ hội, đáng tiếc ta đồng thời biết ở nơi nào, chớ nói chi là tu vi của ta không cao, muốn tới nơi đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ tử này tu vi mặc dù không cao, thế nhưng là nhượng Cổ Vân nhớ tới ban đầu long nữ, hai người này tính cách còn có mấy phần tương tự. Kế tiếp Cổ Vân lại cùng cái này long nữ trò chuyện rất nhiều, từ nơi này long nữ trên thân cũng đã nhận được rất nhiều vô cùng tin tức có giá trị. Tỷ như long đằng thành chi loại kỹ càng sắp đặt, long đằng thành chi bên trong đặc biệt quy củ, này đối Cổ Vân tiến vào long đằng thành chi phía sau, như thế nào đặt chân, đều có 10 phần trợ giúp cực lớn. 1010, chương 1010, long đằng thành mặc dù nữ tử này đối với Cổ Vân trợ giúp phi thường lớn, nhưng mà cổ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Tại Cổ Vân không có đem tất cả sự tình đều hết thảy đều kết thúc phía trước, tên này long nữ liền không khả năng rời đi Cổ Vân động phủ. Bởi vì Cổ Vân bí mật, nàng đã biết tất cả, một khi tiết lộ bí mật này, đối với Cổ Vân ảnh hưởng là cực lớn. Đương nhiên, từ một mặt khác nói, long đằng thành nội cao thủ nhiều như mây, nói không chừng thật đúng là không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Dù sao bọn họ đích xác có vốn để kiêu ngạo. Mặt khác, đối với tên này long nữ tới nói, trước mắt tình cảnh của nàng cũng không được khá lắm, nàng tạm thời không chỗ có thể đi, tu vi lại thấp, lưu tại Cổ Vân động phủ chi nội, chẳng những an toàn có cam đoan, hơn nữa về mặt tu luyện cũng có nhất định cam đoan. Ít nhất Cổ Vân tại những này bảo vật bên trên thì sẽ không keo kiệt. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân cho long nữ không thiếu bảo vật, hai người cũng trao đổi không thiếu thuần dưỡng long thú pháp môn. Tên này long nữ thân phận tương đối đặc thù, nắm giữ rất nhiều thuần dưỡng long thú bí mật chi pháp, Cổ Vân giã được lợi không cản. Đây là Cổ Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua thuần dưỡng chi pháp, không những có thể lợi dụng long thú trên người huyết mạch chi lực, nắm giữ long thú trên người bí pháp, thậm chí có thể dùng những bí pháp này tới bố trí trận pháp chờ. Hai ngày sau đó, Cổ Vân trực tiếp đi tới long đằng thành. Lúc này long đằng thành cái kia khổng lồ vô cùng đại môn đã bị chữa trị khỏi. Trực tiếp long đằng thành cửa nhỏ phụ cận mười mấy danh linh danh giới tu sĩ ngồi xếp bằng, những tu sĩ này hẳn là thủ vệ long đằng thành cửa. Lúc này, lùi tới tu sĩ cũng không ít, Cổ Vân lấy ra không văn cho mình danh thiếp, trực tiếp đưa cho trông coi tu sĩ, người này chỉ nhìn một mắt, liền đem Cổ Vân bỏ vào, thậm chí không có vặn hỏi một chút. Như thế nhẹ nhõm tiến vào long đằng thành bên trong, ngược lại là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới. Hoặc có lẽ là, cái này long đằng bản thân thế giới chính là một cái tương đối thế giới đóng kín, bất kể là long đằng thành tu sĩ vẫn là tán tu, đều thuộc về long đằng thành tu sĩ, không giống như là bên trên lo lắng thành hoặc xương nhiêu thành như thế, thường xuyên sẽ có ngoại lai tu sĩ, cho nên không đến mức quản hạt như vậy khắc nghiệt. Tiến vào long đằng thành bên trong sau đó, ngược lại là nhượng Cổ Vân có điều mất mong. So sánh long đằng huy hoàng đại môn, long để rồi y có thể nói hết sức rách nát, nếu không phải sau lưng khổng lồ vô cùng đại môn, Cổ Vân còn tưởng rằng tự mình tới đến một cái gì lụi bại tiểu trấn đâu. Vừa tiến vào đại môn, là một đầu thẳng đại đạo, hai bên là từng mảnh liên miên thấp lùn phòng cỏ tranh, nhìn mười phần đơn sơ. Cực kỳ nhỏ hẹp đường tắt giao thoa ngang dọc, nhìn ngược lại là giống mê cung đồng dạng. Bất quá mỗi cái phòng cỏ tranh bên trong đều bố trí trận pháp, hẳn là có tu sĩ ở trong đó tu luyện. Bên trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm bay qua, xem toàn thể đứng lên, cái này long đằng thành bên trong quản khống là phi thường rộng thùng thình. Ít nhất sẽ không chế ước các tu sĩ ngự kiếm phi hành, cái này cùng phía trước Cổ Vân chỗ đi những thành trì khác, tỉ như bên trên lo lắng thành hoặc xương nhiêu Johto có khác nhau rất lớn. Nơi đây, hẳn là tên kia long nữ nói tới, tán tu cùng với cấp thấp long để thành các tu sĩ chỗ ở, tương đối mà nói bí ẩn tính tương đối mạnh, cũng không có ai sẽ điều tra Cổ Vân thân phận, cho nên hẳn là một cái cực kỳ tốt điểm dừng chân. Cổ Vân dự định, tạm thời không thâm nhập long đằng thành bên trong, mà là tại nơi đây tìm một nơi an thân. Cặn kẽ hiểu một chút long đằng thành nội tin tức cụ thể, tiếp đó đang suy nghĩ thêm một bước xâm nhập đến long đằng thành nội bộ. Kỳ thực đây đối với Cổ Vân tới nói, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tìm được một cái tán tu tiếp đó trực tiếp chiếm thần hồn của hắn liền có thể. Bất quá làm như vậy, vẫn có cực kỳ nhỏ bé tính nguy hiểm, cho nên cân nhắc liên tục, Cổ Vân vẫn là quyết định che giấu mình thân phận, âm thầm tìm hiểu tin tức, có thể lợi dụng linh thạch cùng với khác bảo vật đem đổi lấy một cái tán tu tán thành. Dù sao Cổ Vân vừa tới nơi đây, không biết nơi đây rốt cuộc là không cất giấu tu sĩ cấp cao, mọi thứ cẩn thận một chút cuối cùng không có chỗ xấu. Không bao lâu Cổ Vân liền phát hiện một mục tiêu, cái này danh tu sĩ có linh đan cảnh giới hậu kỳ tu vi, bất quá hành tung nhưng là có chút đặc biệt. Hắn không giống các tu sĩ khác một dạng, có mục đích trực tiếp đạt đến chỗ ở của mình, mà ở không ngừng tại mỗi cái chỗ ở giữa bồi hồi, giống như là đang tìm kiếm cùng tìm hiểu cái gì. Hay không thời gian còn có thể tiến đến một ít chỗ ở phía trước, vụng trộm quan sát một chút, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, người này tựa hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu, ở một cái chỗ ở phía trước ngừng lại. Trong tay hắn linh lực vũ động, sau một lát, cái này chỗ ở đại môn mở ra, người này lách mình tiến vào bên trong, rất nhanh liền đi ra. Tiếp đó lập tức vội vàng rời đi, không còn giống phía trước như vậy tìm tòi. Kỳ thực người này nhất cử nhất động, Cổ Vân sớm đã dùng thần thức nhìn thấy rõ ràng. Người này vừa rồi tiến vào cái kia phòng gian chi phía sau, ở trong đó dò xét một phen sau đó, vậy mà trực tiếp đem phòng gian chi bên trong trận pháp phá vỡ, tiếp đó lấy đi tất cả trận bàn, thậm chí ngay cả phòng gian chi bên trong linh lực bồ đoàn, cũng quét sạch sành xanh, cả phòng thuận tiện trống rỗng. Không nghĩ tới, đường đường nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ, lại là một tên trộm, ăn trộm cũng đều là cực kỳ thấp kém vật phẩm. Bất quá, Cổ Vân thấy cũng không phải là chỉ có ngần ấy, người này giao đấu pháp chi đạo lĩnh ngộ, hẳn là cực cao, bằng không rất khó tại như vậy chậm thời gian bên trong, liên phá hai đạo trận pháp, thậm chí còn đem trận pháp này trộm cướp đi. Đối với cái này loại tu sĩ, Cổ Vân vẫn tương đối cảm giác hứng thú, loại này trộm cắp hạng người, rất dễ dàng chịu đến linh thạch dụ hoặc, vì Cổ Vân bán mạng, đồng dạng, người này chắc chắn hết sức nghèo khó, bằng không cũng sẽ không trộm cắp những thứ này cấp thấp trận pháp, những trận pháp này giá trị cũng không cao, phàm là giá trị điểm linh thạch bảo vật, các tu sĩ đều sẽ mang theo người. Người này đắc thủ sau đó, tốc độ bay rất nhanh, bất quá muốn trốn thoát Cổ Vân thần thức truy tung, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, người này cuối cùng đã tới chỗ ở của mình, cái này chỗ ở cũng là nơi đây đông đảo không dễ thấy nhà tranh một trong, bất quá cẩn thận quan sát, Cổ Vân thì nhìn ra căn này nhà tranh chỗ khác biệt, còn này trong phòng bố trí trận pháp, muốn so những thứ khác cường đại rất nhiều, mà lại là mấy đạo trận pháp ngưng kết mà thành, trong đó còn có một cái thập phần cường đại tụ linh trận pháp, khiến cho trận này pháp chi bên trong linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn ra, người này quả nhiên là một cái trận pháp cao thủ. Bây giờ, cái này danh linh đan tu sĩ lấy ra vừa mới chính mình lấy được trận pháp, nghiên cứu cẩn thận đứng lên, sau một hồi, từ trên trận bàn lấy ra 3-4 khối đã tiêu hao không thiếu linh lực linh thạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Nhất danh linh đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên bị như thế mấy khối linh thạch hấp dẫn, quả thực là nhượng Cổ Vân không nghĩ ra. Nhìn lên như vậy, những cái này sinh hoạt tại Long Đằng Thành bên trong tán tu, đích thật là vô cùng vây khốn muộn, bọn hắn căn bản không có thu hoạch linh thạch cùng bảo vật cơ hội. Tương đối mà nói, ở tại phía ngoài tán tu, bọn hắn mặc dù sinh hoạt nghèo khó, nhưng mà ít nhất gan lớn một chút, cuối cùng sẽ tìm được một chút bảo vật, dù sao Long Đằng thế giới sản vật vẫn là vô cùng phong phú. Bất quá Long Đằng Thành nội linh lực dư giả trình độ, muốn viễn siêu Long Đằng Thành bên ngoài, ít nhất tại gấp 5 lần trở lên, vẻn vẹn dựa vào như thế nồng đậm linh lực tu luyện, phương diện tốc độ cũng muốn ngoại giới mạnh không thiếu, cái này cũng là rất nhiều tán tu thà bị sống tạm tại Long Đằng Thành nội, cũng không nguyện ý rời đi nguyên nhân, dù sao một khi rời đi, sẽ rất khó đã trở về. Kết thúc tập 65, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.